Thế tử gia, tiểu nữ không cầu khác, chỉ cầu thế tử gia có thể nuôi nấng đứa nhỏ này, chỉ có thế tử gia nguyện ý tiếp thu hắn, tiểu nữ tình nguyện vừa chết. Tô Mị Nhi khóc lóc nói. Đường Ly lại cơ hồ thạch hóa giống nhau, trong đầu nháy mắt một cuộn chỉ rối, hắn không biết nên như thế nào cho phải, cũng không biết nên như thế nào ứng đối, mong 5 năm không có tới hài tử, thế nhưng làm như vậy một nữ nhân cấp mang đến, nếu là Tư An đã biết. 1048 chương 1048 tốt nhất thức thời điểm. Lại vào lúc này, gã sai vặt vội vàng chạy tới nói, ra, ra, thế tử phi hỏi ra đâu, tiểu nhân chỉ nói ra ở thư phòng xử lý sự vụ, thế tử phi bộ dáng, tựa hồ trong chốc lát muốn đi thư phòng xem ngài. Đường Ly trong lòng lột bột một chút, lập tức nói, ta đây liền đi. Kia nữ nhân này. Đường Ly mắt lạnh nhìn nàng một cái, trong giọng nói đều tràn đầy lương bạc. Ta mặc kệ ngươi này trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không ta, tóm lại ta sẽ không nhận, ngươi muốn chết muốn sống, cũng mặc kệ chuyện của ta, đừng ở ta trước mắt ố hế ta mắt. Tô Mị Nhi sắc mặt hơi đổi, Đường Ly lạnh nhạt, ngoài dự đoán chút. Nàng nguyên bản cho rằng Đường Ly 5 năm không có hài tử, trong lòng đối hài tử ít nhất là có chút niệm tưởng, hiện giờ nghĩ nàng có mang hài tử, tất nhiên sẽ có điều bưng lỏng, liền tính không nghĩ muốn nàng. Ít nhất cũng sẽ muốn cất giấu nàng đem hài tử sinh hạ tới, nữ nhân đối với nam nhân tới nói dụ hoặc không như vậy nhiều, nhưng chính mình thân sinh cốt nhục, sao có thể như vậy lạnh nhạt. Đường Ly ngay sau đó hướng về phía gã sai vặt giống lên một tiếng, còn không chạy nhanh đuổi ra đi. Nhìn lòng ta phiền. Là. Gã sai vặt vội không ngừng đồng ý. Đường Ly thật mạnh hừ lạnh một tiếng, vung tay háo xoay người đi ra ngoài. Tô Mị Nhi cắn cắn môi. Trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nàng rốt cuộc vẫn là liêu sai rồi một chút, này nam nhân thế nhưng chút nào không thèm để ý hài tử. Sớm nghe nói Định An thế tử bởi vì thế tử phi hoài không thượng hài tử sự tình cũng nôn nóng không thôi, nàng cho rằng hắn là nóng lòng muốn một cái hài tử, không nghĩ tới, hắn chỉ là nóng lòng muốn một cái thế tử phi hài tử. Gã sai vật lúc này đối Tô Mị Nhi cũng không có sắc mặt tốt, lạnh mặt nói, còn không đi. Tô Mị Nhi hồng con mắt. Sắc mặt có chút tái nhợt, đáng thương hề hề gật gật đầu, trung quy vẫn là thuận theo đi rồi. Trước mắt, còn không phải nháo thời điểm. Tô Mị Nhi tàng ở trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, đứng dậy đi rồi. Nghiêm Tư An vừa mới đi đến cửa thư phòng khẩu, liền thấy Đường Ly vội vàng chạy tới. Nghiêm Tư An kinh ngạc nói, ngươi không ở thư phòng sao? Đường Ly đánh ha ha nói, không, không, ta vừa mới đi tranh nhà xí, Tư An sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Tư An cười cười, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều vội vàng hình bộ sự tình, cũng chưa cái gì thời gian nhiều nghỉ ngơi, ta vừa lúc hầm chè hạt sen, liền cho ngươi đưa tới. Đường Ly tiếp nhận tới, tốt như vậy, mau chút tiến vào, ta vừa lúc đói bụng. Ngươi cấp cái gì? Quỷ chết đói đầu thai dường như, cơm trưa không ăn được sao? Tư An vừa nói, liền từ Đường Ly lôi kéo đi vào. Không, chính là từ ngươi. Tưởng ngươi làm cơm Đường Ly đi vào liền múc một chén, trực tiếp bắt đầu mồm to ăn. Không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì chột dạ, cơ hồ ăn cũng không dám ngẩng đầu. Hắn lúc này đối mặt Nghiêm Tư An, trừ bỏ ăn cơ hồ cũng không biết nên làm chút cái gì. Nhưng Tư An lại là không như thế nào nghĩ nhiều, đảo không phải nàng tầm tư đơn thuần, nàng cũng là từ Nghiêm gia cái kia đại trảo nhuộm bò ra tới, không một chút lòng dạ tâm tư, sao có thể sống tới ngày nay. Chỉ sợ đã sớm cùng nàng nương giống nhau bị người hạ độc nằm ở trên giường cơ hồ không thể động đậy. Nàng chỉ là đối mặt Đường Ly, chưa bao giờ sẽ nhiều hoài nghi cái gì, hắn tâm tư từ trước đến nay sảng khoái, đối đãi nàng cũng chưa từng có tảng qua cái gì, hắn nói là cái gì, vậy nhất định là cái gì, không cần đi nghi kỵ, huống hồ, ở Nghiêm Tư An trong lòng, phu thê chi gian, vốn là không cần quá nhiều nghi kỵ, lẫn nhau chi gian tất yếu tín nhiệm là hẳn là. Tựa như Quách Hàn cùng Hương Lê Chi Gian, bọn họ tín nhiệm khiến cho từng làm nàng cực kỳ hâm mộ. Ngươi đói bụng liền ăn nhiều chút đi, không đủ nói, ta làm phòng bếp lại đưa một ít tới Tư An nói, liền đứng dậy. Đường Ly ngẩn người, ngươi làm gì đi? Nghiêm Tư An giận cười một tiếng, ngươi làm ngươi công sự, quản ta làm gì đi? Đường Ly lại vội vàng giữ nàng lại tay, ngươi ở chỗ này cũng không ngại ngại. Nghiêm Tư An thông minh, không phải vô mới nữ tử. Đường Ly trong chiều sự tình cũng giống nhau đều sẽ cùng nàng thảo luận, nàng có đôi khi cho hắn ra chủ ý. Nghiêm Tư An lại nói, Hương Lê cho ta tìm cái có danh vọng đại phu tới, mới vừa rồi bà tử tiến đến thông truyền, ta đi trước nhìn xem. Đường Ly dừng một chút, này, như vậy a? Tư An trong mắt xẹt qua một mạt mất mát, lại vẫn là xả ra một mạt cười tới, ta đi trước. Nàng trong lòng, kỳ thật là khó chịu. Nghiêm Tư An còn chưa đi tới cửa, Đường Ly liền đột nhiên đứng lên, xông tới từ sau lưng ôm lấy nàng. Tư Giản xếp ở bước chân, kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Đường Ly ôm gắt gao, có chút hoảng loạn nói, không có hài tử cũng không quan trọng, ta vốn dĩ liền không thích hài tử, ngươi tổng nói ta tựa như cái hài tử, chúng ta kỳ thật không sinh cũng có thể. Tư Giản xếp khi có chút dở khóc dở cười, nói cái gì nói dối. Đường Ly cắn môi, ta chính là không nghĩ ngươi khổ sở. Nghiêm Tư An khẽ cười một tiếng, ta không nên khổ sở, ta hiện tại đã thực may mắn. Thật vậy chăng? Ân. Nghiêm Tư An ôn nhuận cười, nàng có thể gả cho hắn, đã là may mắn. Người ngoài nói hắn 1000 cái không tốt, 1000 cái không tốt, nhưng đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất. Đường Ly ôm càng khẩn, Tư An, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ không làm ngươi khổ sở. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết. Nghiêm Tư An nhẹ giọng nói. Ngay sau đó mới bất đắc dĩ nói, hảo, hiện tại có thể cho ta đi nhìn đại phu đi. Hương Lê phí thật lớn công phu cho ta tìm thấy đại phu, ngươi dù sao cũng phải làm ta đi nhìn liếc mắt một cái đi. Đường Ly lúc này mới sờ sờ cái mũi, buông lỏng tay ra, hảo đi. Nghiêm Tư An khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đường Ly có chút hoảng hốt ngồi xuống, tiếp theo uống kia chén chè hạt sen thời điểm, trong lòng lại tựa hồ mọi cách hụt hẫng nhi. Thế tử gia, này, này Tô Mị Nhi, nhưng làm sao bây giờ a? Gã sai vật mắt thấy Nghiêm Tư An đều đã đi không bóng dáng, lúc này mới sốt ruột để thấp thanh âm hỏi. Đường Ly sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, uy một ngụm chè hạt sen đến trong miệng, trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới đạm thanh nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? A. Đường Ly mắt lạnh nhìn hắn, đứa bé kia không thể lưu, Tô Mị Nhi, càng không thể lưu. Gã sai vật trong lòng tức khắc lột bột một chút, vội vàng ngượng ngùng đồng ý, là, tiểu nhân này liền đi. Đường Ly lạnh lùng nói, Tô Mị Nhi nếu là thức thời, ngoan ngoãn đem kia hải tử cấp lộng rớt, từ đây không hề nhiều lời một câu, liền cho nàng một bút bạc, đuổi rồi nàng đi, nếu là nàng không thức thời. Gã sai vật thức thời đồng ý, tiểu nhân minh bạch. Đi thôi. Đại lý tự. Thiếu gia, ai ra, khu khu khu. Vệ nô vừa mới đẩy cửa tiến vào, đã bị này mãn nhà ập vào trước mặt cho bụi cấp sặc cái chết khiếp. Vệ nô một bên dùng tay quạt trước mặt cho bụi, một bên gắt gao nhíu lại mày nói, này thu nạp năm xưa hồ sơ huyện trí địa phương, rốt cuộc là mấy trăm năm không có tới hơn người, loại địa phương này thiếu gia cũng có thể ngốc đi xuống. Tường Hoán lại phủng một quyển huyện trí xem chính nhập thần, hoàn toàn không có bị vệ nô nói cấp đánh gãy. 1049 chương 1049 hắn là đại mạc người. Liên tính là tại đây tràn đầy mùi mốc cùng cho bụi dơ hề hề địa phương, Tưởng Hoán đứng ở nơi đó, như vậy đạm nhiên xử thế bộ dáng, lại tựa hồ vẫn như cũ chút nào không bị ngoại giới sở ảnh hưởng, di thế độc lập khí chất đều thập phần thanh kỳ. Vệ nô nhìn thoáng qua bên kia trên bàn đã đôi một bàn hồ sơ, không cấm nhíu mày nói, thiếu gia, ngươi đều nhìn nhiều như vậy à. Vệ nô vừa nói, một bên đi theo lật xem một chút trên bàn kia hồ sơ, thế nhưng tất cả đều là Bồ Châu nước suối trấn hồ sơ. Bồ Châu nước suối trấn, đúng là Nguyên Cẩn Sinh nơi sinh. Xem ra thiếu gia thật là quyết tâm muốn điều tra rõ Nguyên Cẩn Sinh chi tiết ta. Tường Hoán lại không có trả lời vệ nô nói, mà là trực tiếp hỏi, Tô Mị Nhi bên kia có động tĩnh sao? Theo dõi người ta nói, nàng hôm nay đi một chuyến Định An Hầu Phủ. Tường Hoán nhíu mày, đi chỗ đó làm cái gì? Cụ thể tình huống, cũng không rõ ràng lắm à, Định An Hầu Phủ rốt cuộc không phải tầm thường địa phương, theo dõi người tổng không hảo tùy tiện đi vào, cho nên, rốt cuộc là vì sự tình gì, cũng không rõ ràng lắm, bất quá 8 phần chính là đi tìm Định An Thế Tử bái, khả năng chính là ngóng trông Định An Thế Tử cấp điểm nhi chỗ tốt, dã tâm lớn một chút nhi, không chuẩn chính là đi cầu danh phận đi, này kịch bản, thuộc hạ đều đoán. Tô Mỹ Nhi từ cùng Đường Ly một đêm lúc sau, liền tình khó tự kiềm chế, từ đây đóng cửa từ chối tiếp khách, chính mình dọn đi một cái biệt trang đi lên nghỉ ngơi, ai cũng không thấy, nghe nói lấy nước mắt rửa mặt, xem ra là thật sự vướng sâu trong vũng lầy nột. Tường Hoán lại hiển nhiên không có đem vệ nô suy đoán tình huống thật sự, hắn từ trước đến nay chỉ coi trọng thực sự cầu thị, đến nỗi cái gọi là suy đoán, hắn là sẽ không bị này cái gọi là suy đoán cấp mê hoặc trước mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm đi, nếu bắt đầu có động tác, mặt sau ly đuôi cáo lộ ra tới đại khái cũng không xa Tưởng Hoan nói. Đúng vậy. Nguyên Cẩn Sinh đâu? Hắn vẫn là từ trước như vậy, Hàn Lâm Viện cũng không thường đi, muốn gặp người của hắn được với môn đệ thiệp, ngày thường nhàn nhã thực, nhìn xem thư dưỡng dưỡng hoa, nga, còn phải cho tiểu quận chúa đi học, tấm tắc, người này học vấn thật đúng là khó lường a. Thuộc hạ nghe nói Hàn Lâm Viện đám lao già kia ở trước mặt hắn đều đến túi đầu, bằng không hắn chỗ nào tới tư bản cùng a. Vệ nô đều nhịn không được tấm tắc nói. Tưởng Hoán thanh âm lạnh cam cam, đúng không? Vệ nô nuốt nuốt nước miếng, không, không. Người trước đi xuống đi, ta còn muốn lại sửa sang lại một phen. Đúng vậy. Tưởng Hoán đem trên tay huyện trí cấp ném tới một bên, tùy tay lại cầm một quyển, nhanh chóng lật xem lên, ánh mắt lại vào lúc này đột nhiên một ngưng, từ từ. Ân. Thiếu gia còn có cái gì phân phó? Vệ nô vội vàng dừng lại bước chân. Tưởng Hoán trầm giọng nói, ngươi nói, 25 năm trước, Bồ Châu bị Đại Mạc xâm chiếm quá. Đúng vậy, bởi vì bên kia tới gần biên cảnh sao, Đại Chu trước đây gần 20 năm thời gian, đều là bị đánh phần, bị Đại Mạc đều khi dễ về đến nhà đã tới, bất quá kia một lần, Đại Mạc xâm chiếm Bồ Châu kia vùng không đến 3 tháng, đã bị Tưởng Quốc Công cấp đánh đi trở về, lại nói tiếp năm đó Tưởng Quốc Công, cũng thật chính là anh Dung A. Khi đó Nhiếp Chính Vương đều chỉ sợ không sinh ra đâu, nếu không phải có chúng ta Tưởng ra chống, có Tưởng Quốc Công chống. Này Đại Chu chỗ nào có hôm nay xoay người cơ hội. Cho nên nói đương kim Nhiếp Chính Vương như vậy coi trọng chúng ta Tưởng ra, cũng là có duyên cớ. Vệ nô vừa nói khởi năm đó Tưởng Quốc Công anh dũng chiến cơ, liền cơ hồ thao thao bất tuyệt, trên mặt đều tràn đầy sùng kính chi sắc, ngay sau đó chắp tay đối với Tưởng Hoan nói, Tưởng ra thế thế đại đại gia anh hùng, tới rồi thiếu gia này đồng lửa, cũng liền thiếu gia có thể cấp Tưởng ra khởi động bề mặt tới. Này vô ngông ngựa hảo. Tưởng Hoán lại vô tâm tư nghe, ngược lại sắc mặt lạnh vài phần, Nguyên Cẩn Sinh sinh ra tại tầm thường thương hộ nhà, kia hộ nhân gia nguyên họ nhân gia, chết ở Đại Mạc người đao kiếm dưới, Đại Mạc người lúc ấy công phá Bồ Châu, sắt tiến vào thời điểm, chính là đốt giết đánh cướp, vô tội ba cánh thương vong vô số, kia nguyên họ nhân gia, cũng là một đêm cả nhà đều chết sạch, chỉ còn lại có một cái trong tã lót trẻ mới sinh, chính là Nguyên Cẩn Sinh. Đúng vậy. Sau lại là cái lao hòa thượng đi ngang qua kia một mảnh phế tích, cứu hắn, còn cho hắn lấy tên, Cẩn Sinh, cũng là chỉ sinh, duy nhất sinh tồn giả y tứ. Nhưng Đại Mạc hung tàn, nếu giết cả nhà, như thế nào sẽ cô đơn lưu lại một hải tử? Gặp được loại chuyện này, trong tã lót hải tử một khi khóc nháo liền tất nhiên bại lộ, chỉ sợ dễ dàng nhất chết chính là hắn, nhưng cô đơn hắn tồn tại, cả nhà đều đã chết. Ta cha xét hắn cha mẹ sinh thời. Phu thê hai người là đã phát quốc nạn tài, cho nên có điểm tiền trinh, bọn họ sinh thời, đều là thô bỉ không có chút nào học vấn người, có thể sinh ra như vậy thiên tài tới cũng là khó được. Tưởng Hoán cười nhạo một tiếng, hình dung tướng mạo, khác biệt cũng quá lớn. Kia thiếu gia ý tứ là, hà tất một hai phải cảm thấy là ổ gà ra cái Phượng Hoàng. Như thế nào không nghĩ, hắn khả năng nguyên bản chính là chỉ Phượng Hoàng, chẳng qua, bị bắt xuống dốc tới rồi ổ gà đâu. Tưởng Hoán lạnh lùng nói, có lẽ, lúc trước kia nguyên họ nhân ra, một đêm tất cả đều chết sạch, bao gồm bọn họ cái gọi là trong tã lót hài tử, mà cái này cái gọi là người sống sót duy nhất, khả năng chỉ là mượn cái kia đã chết cả nhà nhân ra thân thế mà thôi. Vệ nô mở to hai mắt nhìn, như thế nào khả năng? Tưởng Hoán nắm chặt trong tay kiếm, ánh mắt đều sắc bén lên, hắn gặp người đãi khách, đều là trải qua tinh tế chọn lựa. Một ngày đưa đều hắn trong phủ thiệp không nói thượng trăm cũng không dưới 50, nhưng vì sao cố tình lựa chọn Tô Mị Nhi một cái văn hóa thấp thanh lâu nữ tử. Hắn cùng Tô Mị Nhi tiếp xúc, tất nhiên không phải ngẫu nhiên, Tô Mị Nhi sẽ tới cửa tìm được hắn, tất nhiên cũng là đã biết thân phận của hắn, như vậy chính hắn, chỉ sợ sớm đã rõ ràng. Kia thiếu gia cảm thấy, hắn là Đại Mạc người. Chỉ sợ vẫn là cái thân phận không đơn giản người, một cái Đại Mạc thân phận không đơn giản người. Ngốc tại Đại Chu Kinh Thành, còn tiếp cận Nhạc Nhi Tưởng Hoán trong lòng một đoàn hỏa khí xông lên, nếu là người khác cũng thế, nhưng hắn cố tình tiếp cận chính là Nhạc Nhi, mục đích của hắn là cái gì? Tưởng Hoán sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo kiếm liền xoay người xông ra ngoài. Thiếu gia đi chỗ nào? Tưởng Hoán không có theo tiếng, chỉ là bước nhanh ra đại lý tự, xoay người lên ngựa, bay nhanh biến mất. Vạn Tùy Các. Hôm nay Thái Dương vừa lúc, Nguyên Cẩn Sinh cũng thích ở bên ngoài phơi phơi nắng, liền vẫn như cũ làm Mính Nguyệt đem cái bàn bãi ở đình viện, chính mình lệnh qua ghế dựa phủng thư nhàn tản nhìn lên. Lại vào lúc này, nghe được một tiếng con ngựa hí vang thanh từ ngoài cửa lớn truyền đến, Nguyên Cẩn Sinh mày nhẹ nhàng một túc, lắc lắc đầu, phiền toái tới. Ngoài cửa, Tưởng Hoán xoay người xuống ngựa, liền lập tức đi gõ cửa. Khấu hai tiếng, tiến đến mở cửa chính là Minh Yên, nhìn thấy Tưởng Hoán là cái xinh gương mặt, liền nói, vị công tử này có gì chuyện quan trọng. Tưởng Hoán trầm giọng nói, ta muốn gặp Nguyên Cẩn Sinh. Minh Yên nói, ngượng ngùng, chúng ta công tử quy củ là không dễ dàng gặp người, nếu là vị công tử này muốn gặp, còn thỉnh lưu lại thiệp, chúng ta công tử muốn chọn lựa. 1050 chương 1050 nàng đâu? Ngươi cũng không để bụng sao? Tưởng Hoán mím môi, trầm giọng nói cho các ngươi công tử, nếu là hôm nay không muốn thấy ta cũng đúng, ngày khác ta trực tiếp thỉnh hắn đến đại lý tự tới gặp ta chính là. Minh Yên trợn tròn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Tưởng Hoán nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại là một câu cũng không nói nhiều, xoay người liền phải đi. Minh Yên ngốc tại nơi đó, hắn lại không ngốc, tự nhiên biết đại lý tự là cái địa phương nào. Đại lý tự cùng hình bộ phân biệt quản kinh thành hình sự án kiện, trừ phi là phạm tội nhi, bằng không sao có thể đi loại địa phương kia. Nếu người nam nhân này nói cái gì làm công tử đi đại lý tự thấy hắn, như vậy chính là nói, nhà bọn họ công tử là phạm tội nhi sao? Sao có thể? Đang ở lúc này, bên trong truyền đến Nguyên Cẩn Sinh từ từ thanh âm, làm hắn bảo đi. Minh Yên cũng là sửng sốt, công tử vừa nghe nói muốn đi đại lý tự liền dọa. Công tử khi nào như vậy nhát gan? Nhưng là Minh Yên cũng không công phu chửi thầm, vội vàng hô một tiếng, vị công tử này xin dừng bước, chúng ta công tử thỉnh ngài đi vào. Tưởng Hoán bước chân lúc này mới dừng lại. Vào Vạn Túy Các, vừa mới vòng qua một tòa núi giả, liền thấy được ở trong vườn nhàn nhã đọc sách Nguyên Cẩn Sinh. Nguyên Cẩn Sinh dương mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, tưởng tiểu tướng quân nhưng thật ra nhàn thật sự nột, còn cố ý hướng ta trong phủ tới đi một chuyến. Không nhàn, vội cũng chưa công phu ngủ kiên định Tưởng Hoán nói. Ngồi đi, Minh Yên, thượng trà. Nguyên Cẩn Sinh lại không hỏi vì gấp cái gì, có thể là bởi vì, hắn biết. Không cần, ta rất bận, không công phu bồi Nguyên Đại học sĩ uống trà. Nguyên Cẩn Sinh lại uống một ngụm trà, khẽ cười một tiếng, chỉ là này tươi cười, lại nông cạn thực, cơ hồ nhìn không tới hắn cảm xúc. Tiểu tưởng tướng quân tới so với ta tưởng tượng muôn sớm. Đúng không? Xem ra Nguyên Đại học sĩ cũng biết chính mình phạm cái chuyện gì, cũng hảo, như vậy liền không cần ta nói nhảm nhiều. Tưởng Hoán lạnh lùng nói. Chuyện gì? Ta không biết. Nguyên Cẩn Sinh nói. Nguyên Đại học sĩ là Đại Mạc người sự tình, ngươi không biết. Tưởng Hoán lạnh lùng nhìn hắn. Ta không phải. Nguyên Cẩn Sinh thập phần đạm nhiên nói. Tưởng Hoán nhìn hắn, ta không phải tới cùng ngươi cãi cỏ ngươi rốt cuộc có phải hay không, ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi. Ngươi là cái gì thân phận, ta đã sáng tỏ, hôm nay này trong kinh tái xuất hiện bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ trước tiên tính ở ngươi trên đầu, cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện, không cần ra bất luận cái gì nhiễu loạn, bất quá nếu là Nguyên Đại học sĩ lòng mang đại nghĩa, nguyện ý xả thân vệ quốc, nhưng thật ra có thể nghĩa vô phản cố tiếp theo làm bất luận cái gì. Âm mưu. Nguyên Cẩn Sinh đạm cười nhìn hắn, cho nên ngươi, là chắc chắn ta thân phận sao? Nhưng thật ra cái hảo kế sách, nếu là ta chính là Đại Mạc người, như vậy ta hôm nay đã chịu uy hiếp của ngươi, tất nhiên sẽ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, đều sẽ làm ta chính mình đáp đi vào, ta người này nhìn tướng mạo liền không phải sẽ xả thân vệ quốc người, tất nhiên sẽ bị ngươi kinh sợ đến, từ đây thu liễm khởi Đại Mạc hết thể ngao ngoe dục dịch tiểu tâm tư. Nguyên Đại học sĩ thực thông minh, sự tình gì tưởng nhưng thật ra thông thấu. Đáng tiếc Nguyên Cẩn Sinh cười nói, đáng tiếc ta không phải, tiểu tưởng tướng quân tìm lầm người. Tưởng Hoán sắc mặt chưa biến, chỉ là lạnh lùng nói, tìm không tìm lầm người, không phải Nguyên Đại học sĩ định đoạt, mà là ta định đoạt, Nguyên Đại học sĩ vẫn là kiểm chế điểm nhi đi. Nếu là thật sự ngươi một người định đoạt, ngươi hôm nay hả tất tới tìm ta. Nguyên Cẩn Sinh đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn, ý cười trên khóe môi, cũng đạm bạc không có. Nguyên Cẩn Sinh nhìn hắn, chậm rãi nói, bởi vì ngươi biết. Ngươi một người nói không thể tính. Tưởng Hoán ánh mắt một lăng, hiển nhiên bị Nguyên Cẩn Sinh nói trúng rồi. Nếu là người bình thường, Tưởng Hoán một người nói, tự nhiên là có thể tính, rốt cuộc ở đối đầu kẻ địch mạnh, thà rằng sai sát 1000 không thể bỏ lỡ một cái, đạo lý này ai đều minh bạch, nhưng người này, cố tình là Nguyên Cần Sinh, hắn tuy rằng chỉ là ở Hàn Lâm Viện đương cái chức quan nhàn tản, nhưng là ở trong triều địa vị, lại là không dung khinh thường, từ văn thần, cho tới bần hàn thư sinh, cơ hồ đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở đại chu lực ảnh hưởng, có thể thấy được một chút. Như vậy một người, liền tính cả ngày nhàn tản ngốc tại trong phòng, cũng không phải có thể dễ dàng đối phó. Cho nên Tưởng Hoán một người nói, không thể tính. Ít nhất, đến có xác thực chứng cứ, nhưng về Nguyên Cẩn Sinh sinh ra sự tình, đều đã qua đi 25 năm, Tưởng Hoán sao có thể tìm được chứng cứ. Tưởng Hoán ánh mắt sắc bén vài phần, trong tay háo nắm tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn hắn, cho nên ngươi hiện tại là ở hướng ta diêu võ dương ngoài sao. Tuy ngươi như thế nào lý giải, dù sao tiểu tưởng tướng quân hôm nay cho ta khấu hạ mũ, ta sẽ không nhận. Mục đích của ngươi là cái gì? Tưởng Hoán lạnh lùng nói. Cái gì mục đích? Làm đại mạc người lại ở đại chu làm quan mục đích sao? Nguyên Cẩn Sinh cười nhạo một tiếng. Ở Nhạc Nhi bên người mục đích. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt hơi hơi cứng lại, sắc mặt cũng nhiễm vài phần sương lạnh. Nàng là ta đồ đệ, có nên hay không ngốc tại bên người nàng, cũng là ta định đoạt. Tưởng Hoán chợt rút kiếm, chỉ hướng về phía Nguyên Cẩn Sinh. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì bản tính, nếu là dám can đảm động nàng mảy may, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Cẩn Sinh nhàn nhạt dương mắt nhìn Tưởng Hoán, chút nào không sợ hãi kia sắc bén mũi kiếm chính chỉ vào hắn giữa mày dường như, ngươi tưởng như thế nào không buông tha ta. Giết ta. Tưởng Hoán cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám. Hôm nay giết ngươi, liền tính đến thiên hạ học sinh oán hận, nhưng ta không để bụng danh, không để bụng lợi, bọn họ oán hận ta, thì đã sao? Mình yên đều dọa choáng váng, ngươi mau thanh đao bông. Ngươi người nào, dám can đảm đối chúng ta công tử xuống tay, ngươi. Nguyên Cẩn Sinh lại sắc mặt không gợn sóng, thật lâu sau, mới dắt một mạt nhợt nhạt cười, thiên hạ học sinh oán hận, ngươi không để bụng, nàng nếu là oán hận, ngươi cũng không để bụng. Tưởng Hoán tay chợt dừng lại, sắc mặt đều cứng đờ lên, ngươi. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền nghe được Nhạc Nhi kinh hoàng thanh âm, Tưởng Hoán ca ca. Ngươi làm cái gì? Nàng nguyên bản là lại đây đi học, tâm tình buồn bực muốn mệnh, hận không thể dứt khoát không tới, nhưng không nghĩ tới chính là, đi tới Vạn Túy các cửa, lại thế nhưng phát hiện Tưởng Hoán ca ca con ngựa, hắn mã nàng tự nhiên là nhận được, mấy năm nay, vẫn là kêu một con. Nhạc Nhi trong lòng tức khắc vui mừng lên, tưởng Hoán ca ca cũng tới tìm Nguyên Cẩn Sinh thỉnh giáo, liền vui mừng chạy vào, nhưng không nghĩ tới, liếc mắt một cái nhìn đến, lại là bực này dương cung bạt kiếm tình. Chạm! Tưởng Hoán quay đầu, nhìn về phía Nhạc Nhi, lại dương mắt nhìn Nguyên Cẩn Sinh, trong lòng một trận hòa đại, lạnh lùng nói, giết này loạn thần tặc tử. Nhạc Nhi vội vàng xông tới, chắn Nguyên Cẩn Sinh phía trước, sốt ruột nói, sao có thể đâu? Sư phụ hắn sao có thể là loạn thần tặc tử, hắn ở đại chu thực chịu kính trọng, Tưởng Hoán ca ca ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Tưởng Hoán ngực hung hăng đau xót, dương mắt lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Cẩn Sinh, lại thấy hắn khỏe môi dắt một mạt ý cười, mang theo đắc ý hương vị. Nàng đâu? Ngươi cũng không để bụng sao. 1051 chương 1051 ngươi nếu là tái sinh khí, ta đã có thể thân ngươi. Tưởng Hoán nắm kiếm tay khẩn lại tùng. Ngay sau đó Trung Quy Dương tay đem kiếm cắm ở trên mặt đất, xoay người rời đi. Nhạc Nhi vội vàng đuổi theo đi, Tưởng Hoán ca ca. Nguyên Cẩn Sinh đứng ở tại chỗ, nhìn cắm trên mặt đất trôi này phiếm hàn quang kiếm, ánh mắt sâu thẳm vài phần. Mình yên vội vàng xông lên, công tử không có việc gì đi. Nguyên Cẩn Sinh nhấp môi không nói chuyện, Mính Nguyệt trầm giọng nói, vị này tưởng thiếu gia tựa hồ đã biết cái gì. Nguyên Cẩn Sinh than nhẹ một hơi, đúng vậy. Sớm hay muộn sẽ bị biết đến, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy. Kia công tử tính toán như thế nào? Còn có thể như thế nào? Chờ xem, có một số việc, nên ngươi trốn không xong chung quy là trốn không xong. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói. Mính Nguyệt nhìn Nguyên Cẩn Sinh, không cấm có chút ngơ ngẩn sững sờ, luôn luôn kiêu ngạo công tử, như thế nào sẽ nói trốn không xong loại này lời nói. Nguyên Cẩn Sinh tựa hồ chú ý tới Mính Nguyệt kinh ngạc thần sắc, câu môi cười cười. Chờ ngươi có người trong lòng sẽ biết. Dứt lời, lắc lắc đầu liền lập tức vào nhà đi. Mính Nguyệt cùng Mính Yên hai mặt nhìn nhau, người trong lòng. Công tử chẳng lẽ sẽ có người trong lòng sao? Ai a? Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi một đường đuổi theo, cơ hồ cũng chưa thời gian thở dốc nhi. Tưởng Hoán công phu hiện giờ tự nhiên không phải nàng này cả ngày lười biếng dùng mánh lưới người có thể so sánh, hắn mau bước chân đi, Nhạc Nhi liền tính là một đường chạy chậm đều có chút khó. Mắt thấy Tưởng Hoán bước chân không có chút nào tạm dừng, Nhạc Nhi trong lòng chính là lộp bộp lập tức, xem ra Tưởng Hoán ca ca lần này là thật sự sinh khí. Nhạc Nhi tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì sinh khí, nhưng nhìn Tưởng Hoán ca ca như vậy, nàng tự nhiên không thể yên tâm, không lôi kéo hỏi rõ ràng, ngày sau Tưởng Hoán ca ca đều không để ý tới nàng làm sao bây giờ. Nhạc Nhi thật sự là chạy bất động, mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng khai, Nhạc Nhi cắn chặt răng, đành phải dứt khoát hướng trên mặt đất một quăng ngã, ai ra một tiếng kêu lên. Tưởng Hoán thân hình rõ ràng dừng một chút. Nhạc Nhi trong lòng nho nhỏ mừng thầm một chút, tiếp theo ngao ngao kêu lên, đau chết mất, ai ra đau chết mất, quăng ngã thật là lợi hại à, ta chân có phải hay không quăng ngã chặt đứt. Tưởng Hoán trong lòng một trận bất đắc dĩ, té ngã có thể đem chân quăng ngã chặt đứt đi. Tám phần lại là nha đầu này biên nói dối lừa hắn. Ai ra, đau chết mất, đau chết mất. Nhạc Nhi vẻ mặt đưa đám, nửa ngày liền cái nước mắt cũng chưa lăn ra đây, liền liên tiếp gào khan. Cứ việc như thế, Tưởng Hoán vẫn là dừng bước chân, bất đắc dĩ xoay người hướng nàng bên này đi trở về tới. Nhạc Nhi đôi mắt đều đi theo sáng lên, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn lợi hại hơn. Ta liền biết Tưởng Hoán ca ca không thể ném xuống ta mặc kệ, ta chân đều phải quăng ngã chặt đứt. Tưởng Hoán tuy rằng trong lòng không tin, lại vẫn là không yên tâm ngồi xổm xuống cho nàng nhìn nhìn, chân nơi nào thương tới rồi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không biết. Nơi này. Tưởng Hoán đè nàng cẳng chân bộ vị. Ai ra đau. Nơi này đâu. Tưởng Hoán đè nàng mắt cá chân. Cũng đau, đau đã chết. Nơi này cũng đau. Đúng đúng đúng, đau quá a. Tưởng Hoán lạnh lạnh nói, ta ấn ngươi cánh tay. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ngượng ngùng cười, cánh tay a. A ha ha, cánh tay vừa rồi hình như cũng quăng ngã. Tưởng Hoán méo méo nàng mặt, về sau cùng ta nói dối ít nhất biên giống bộ dáng một chút. Dứt lời, liền đứng dậy, trong lòng cũng đi theo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn này quỷ linh tinh nha đầu, thật là một chút biện pháp đều không có. Ngẫm lại 5 năm trước còn từng bởi vì bị nàng cái này tiểu nha đầu cấp lừa đến, cho nên bị phụ thân phạt 50 quân côn, 5 năm qua đi vẫn là nửa điểm giáo huấn cũng chưa trường, hắn đời này đánh giá đều đến thua tại nàng trong tay. Nhạc Nhi nhìn Trang không nổi nữa, liền vội vàng đi theo đứng dậy, gắt gao kéo lấy Tưởng Hoán tay háo, đáng thương vô cùng nói, ta sai rồi sao, là ta không tốt, không nên làm Tưởng Hoán ca ca khó xử, chính là cái gì? Bởi vì hắn là sư phụ ngươi, cho nên ngươi liền cảm thấy hẳn là che chở hắn. Tưởng Hoán không biết chính mình lời này mang theo cái dạng gì cảm xúc, về công về tư, hắn đều xem Nguyên Cẩn Sinh khó chịu thực. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, chính là sư phụ không phải loại người như vậy à, hắn tuy rằng tính tình cổ quái chút, làm người nghiêm khắc chút, làm việc cũng kiêu ngạo chút, nhưng hắn lại là thiện ác phân minh người tốt, hắn vẫn là cha ta năm đó tự mình mời đến đâu, khẳng định không phải là loạn thần tặc tử a, không chuẩn là Tưởng Hoán ca ca cha sai rồi người đâu. Tưởng Hoán sắc mặt lại càng ngày càng đen, xả ra một mặt cứng đờ cười, ngươi như vậy hiểu biết hắn. Rốt cuộc hắn là sư phụ ta a, ta đều nhận thức hắn 5 năm. Tưởng Hoán có chút tự rêu sốc sốc môi, đúng vậy, ngươi đều cùng hắn ở chung 5 năm, nhưng ngươi cùng ta ở chung thời gian lại liền 1 năm cũng không đến, ngươi tự nhiên hẳn là tin tưởng hắn. Nhạc Nhi sững sờ ở nơi đó, không biết Tưởng Hoán vì sao đột nhiên sẽ vì chuyện này phân cao thấp, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán bên thai tựa hồ lại vang lên Nguyên Cẩn Sinh kia phiên lời nói. Nàng nếu là bởi vì này oán hận ngươi đâu, ngươi cũng không để bụng sao. Tưởng Hoán trong tay háo tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, đúng vậy, chính là bởi vì để ý nàng ý tưởng, cho nên hắn không hạ thủ được, chính là bởi vì nàng che ở hắn kiếm trước, vì Nguyên Cẩn Sinh, chắn hắn kiếm trước. Thật là cái làm người phiền lòng nha đầu. Tưởng Hoán lúc này tựa hồ nhìn không ra cảm xúc, chỉ là bình tĩnh nhìn Nhạc Nhi, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Nhạc Nhi trước nay chưa thấy qua như vậy Tưởng Hoán ca ca, nhưng là hôm nay nếu đột nhiên biểu hiện như vậy một mặt, thuyết minh thật sự sinh khí, Tưởng Hoán ca ca sinh khí, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Nàng tựa hồ, còn không có hống quá tức giận Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi kéo kéo Tưởng Hoán ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta sai rồi sao? Tưởng Hoán dắt ra một mạt chua xót cười, nàng nơi nào sai rồi? Rõ ràng sai người là hắn mới đúng. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán không đáp lại, liền đành phải nói tiếp, ta biết ngươi là vì ta ngăn đón ngươi đối sư phụ xuống tay, mới tức giận, nhưng là liền tính sư phụ hắn là loạn thần tắc tử, cũng không nên từ ngươi đảm đương đao phủ A, cần thiết giao từ đại lý tự, có ván đã đóng thuyền chứng cứ, làm quan sai tiến đến bắt người, đi nhất định công sự chính tự, như vậy mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục, mới có thể làm thiên hạ học sĩ tâm phục khẩu phục. Hôm nay hắn mệnh tang ngươi tay, lại không có gì chứng cứ chứng minh hắn hành vi phạm tội, ngươi ngày sau chỉ sợ phải bị thiên hạ học sĩ nước miếng cấp chết đuối. Tưởng Hoán ca ca tổng muốn bảo toàn chính mình thanh danh nha. Tưởng Hoán thần sắc nhàn nhạt nhấp môi, nhìn Nhạc Nhi không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết đem Nhạc Nhi những lời này nghe đi vào không có, có lẽ, hắn căn bản là không có nghe. Nhạc Nhi hì hì cười, biết Tưởng Hoán hiện tại không lại xoay người chạy lấy người, tám phần là hết giận không sai biệt lắm, liền để sát vào Tưởng Hoán, Tưởng Hoán ca ca không cần sinh khí, ngươi nếu là lại cùng ta sinh khí, ta đã có thể thân ngươi. 1052 chương 1052 hắn thân nàng. Ngươi nếu là không cho ta cho ngươi thượng dược, ta đã có thể thân ngươi. Ngươi nếu là không mang theo ta đi xem diễn, ta đã có thể thân ngươi. Ngươi nếu là không ăn nảy khối gạch của tô, ta đã có thể thân ngươi. Giống như đã từng quen biết uy hiếp, Nhạc Nhi tựa hồ đã dùng cưới xe nhẹ đi đường quen, liền tính khi cách 5 năm, nàng vẫn như cũ là từ trước cái kia tiểu vô lại. Nhưng khi cách 5 năm, hắn lại không hề là từ trước cái kia chỉ biết đỏ mặt thuận theo nàng thiếu niên. Nhạc Nhi trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, tựa hồ liệu định Tưởng Hoán khẳng định sẽ thỏa hiệp dường như, cố ý bĩu môi hướng phía trước thấu thấu, chớp một đôi thủy linh linh đôi mắt, mi mắt cong cong toàn là ý cười. Tưởng Hoán lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên kia hai cánh kiểu môi. Đương kia ấm áp môi dừng ở nàng chu lên cái miệng nhỏ thượng, Nhạc Nhi cơ hồ cả người đều nháy mắt cứng đờ giống nhau. Trên mặt tươi cười càng là động lại ở nơi đó, trái tim đều tựa hồ đi theo lẩu nhảy hai chụp. Nhạc Nhi nói trắng ra là chính là cái hổ giấy, tuy nói luôn thích đối Tưởng Hoán chơi lưu manh, nhưng lại chưa từng có nửa điểm thực chiến kinh nghiệm, chỉ cần liền hôn môi chuyện này, nàng cũng chưa từng có trải qua quá, dám dùng cái này tới uy hiếp Tưởng Hoán, bởi vì nàng biết, cái này luôn là thích thẹn thùng, động bất động liền mặt đỏ thiếu niên, là tất nhiên không dám. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lúc trước cái kia thiếu niên, đã trưởng thành. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau thiền hôn, nhưng đối với Nhạc Nhi tới nói, đã cũng đủ làm nàng đầu góc hoàn toàn đường ngắn. Nhạc Nhi vẫn như cũ trừng mắt không thể động đậy, Tưởng Hoán nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn nàng khó được ngốc rất bộ dáng, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, chiêu này về sau đối ta không dùng được. Bởi vì hắn bất luận cái gì thời điểm, đều tưởng hôn nàng, rõ ràng là cầu còn không được sự tình. Đâu ra uy hiếp vừa nói. Ngậy. Nhạc Nhi ngốc ngốc nhìn hắn, trong lúc nhất thời tựa hồ không thể minh bạch Tưởng Hoán lời này có ý tứ gì. Tưởng Hoán lại sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, về sau cũng không cho dùng loại này biện pháp đi uy hiếp khắc nam hải tử. Ngạch Nhạc Nhi vẫn như cũ ngốc tại nơi đó. Ta đi trước. Tưởng Hoán lúc này mới dắt qua trong tầm tay con ngựa, xoay người lên ngựa, giục ngựa mà đi. Gió lạnh phơ phất. Thổi qua hắn dần dần có chút nóng lên gương mặt, khóe môi không tự giác gợi lên một cái độ cung, trong lòng lại đại lửa giận, lại tựa hồ dễ dàng đã bị này nhợt nhạt một hôn cấp bình ổn. Nàng là 5 năm ngày sau tư đêm Tưởng Nhân Nhi, hắn đặt ở cục cưng yêu quý A. Nhạc Nhi lại vẫn như cũ ngốc tại chỗ, trong đầu vẫn là trống rỗng, tựa hồ thời gian đều đỉnh trệ giống nhau, thẳng đến Tưởng Hoán thân ảnh đều hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Nhạc Nhi mới hậu chi hậu giác giơ tay sờ sờ chính mình cánh môi. Ngơ ngác nói, hắn hôn ta. Quân chúa. Vân Nguyệt thở hổn hển chạy tới, đứng yên còn ở thở gấp đại khí nhi, tiểu quân chúa, ngươi chạy đi đâu? Nô tỳ thật là một hồi hảo tìm, đầu tiên là đi một chuyến nguyên đại học sĩ nơi đó, lại nghe Minh Yên nói quận chúa đã đi rồi, nô tỳ lúc này mới lại nơi nơi tìm, quân chúa đứng ở nơi này thổi cái gì gió lạnh a? Vương phủ không phải ở phía trước vài bước lộ sao? Như thế nào không quay về a? Vân Nguyệt gần nhất liền dịu rít cái không ngừng, liền tính là thở gấp đại khí nhi đều không thể chậm trễ nàng nói chuyện dường như. Nhạc Nhi lại ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không biết nghe không nghe. Vân Nguyệt lần đầu thấy nhà mình quận chúa sững sờ thành dáng vẻ này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, quận chúa. Nhạc Nhi ngốc ngốc chuyển qua đầu tới, Vân Nguyệt, ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nếu, ta là nói nếu, một nam hải tử đột nhiên thân ngươi, đó có phải hay không thích ngươi a? Vân Nguyệt mở to hai mắt nhìn, kêu lên trói thai lên, ai? Ai dám phi lễ nhà của chúng ta quận chúa? Nô tỳ này liền đi nói cho vương gia vương phi, làm người đi tá hắn. Nhạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ta hôm nay đi xem diễn. Vân Nguyệt lúc này mới ngừng nghỉ, một tay chi cằm, suy tư lên, nếu là như thế, nhưng thật ra cũng không nhất định à, hiện giờ này khinh cuồng lang thang nam tử nhưng nhiều, không chuẩn chính là lưu manh. Nhạc Nhi khí dậm chân, tưởng Hoán ca ca mới không phải đâu. Cái gì? Vân Nguyệt có chút không nghe minh bạch. Nhạc Nhi vội vàng bưng kín miệng, không, ta chưa nói cái gì, đi đi, chúng ta hồi phủ. Dứt lời, liền chạy trốn dường như chạy bay nhanh. Vân Nguyệt còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại cũng không công phu suy nghĩ, rốt cuộc nàng đầu óc thật là không thế nào linh hoạt, hiện tại chỉ một lòng nghĩ tìm được tiểu quận chúa hồi phủ đi, Nhạc Nhi đều chạy, nàng tự nhiên cũng là vội vàng đuổi kịp, quận chúa từ từ ta. Một hồi đi, Nhạc Nhi liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, một đôi tay nhỏ chi đầu nhỏ tưởng thẳng nghiến răng. Tưởng Hoán ca ca thân nàng, vì cái gì muốn thân nàng đâu? Bởi vì thích nàng sao? Nhạc Nhi che lại có chút nóng lên mặt, cười khanh khách ở trên giường đánh lên lăn. Nhưng ngay sau đó lại đột nhiên dừng lại, trừng mắt tròn vo đôi mắt nghĩ, nhưng nếu là hắn chỉ là tưởng cho thấy chiêu này về sau đối hắn mặc kệ dùng đâu. Nhạc Nhi cắn môi, khó xử mày đều gắt gao nhăn lại, nháo tâm muốn mệnh, nếu là cái dạng này lời nói, đã nói lên tưởng hắn ca ca càng tức giận nha. Hắn có phải hay không thích bị như vậy uy hiếp? Cho nên mới như vậy. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng lại hiện lên ủy khuất cảm xúc tới, nhưng nếu là thật sự như thế, hắn cũng không nên thật sự thân nàng nha, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên à, nàng nụ hôn đầu tiên là tưởng Hoán ca ca, kia tưởng Hoán ca ca nụ hôn đầu tiên, có phải hay không cũng là nàng đâu. Biên quan kia chờ nơi khổ hàn, đều là một đám đại lao gia nhi, hẳn là không nữ nhân đi. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, một đôi con ngươi sáng ngời giống như sao trời giống nhau, nhịn không được che miệng vui tươi hớn hở cười ngây ngô lên, nụ hôn đầu tiên nha. Ai nha hảo thẹn thùng. Nhạc Nhi cuốn lên chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, không biết là rối rắm vẫn là hưng phấn. Mà khi nàng đột nhiên hướng về bên ngoài lăn thời điểm, thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa một cái nhóc con, chính vẻ mặt ngông vòng nhìn hắn, kia một đôi thủy linh linh con ngươi, tựa hồ xuất hiện trong cuộc đời lần đầu tiên mê mang. Ân, An Nhi thực mê mang, hắn mê mang chính là, hắn tỉ tỉ tuy rằng ngày thường ngẫu nhiên có chút hồ nháo, có chút bướng bỉnh, có chút tiểu hài tử khí, nhưng lại không có như thế ân, điên cuồng quá. A, Nhạc Nhi một cái lộc cộc từ trên giường phiên xuống dưới, hơi kém không ngã trên mặt đất, vội vàng ổn định thân hình, mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt long linh An, ngươi chừng nào thì tiến vào. An Nhi nghiêng đầu, chớp một chút tròn tròn mắt to. Vô tội nói, từ tỉ tỉ bắt đầu vui mừng lan lộn, lại bắt đầu mặt ủ mày hê, sau đó bắt đầu bị khuất, sau đó lại bắt đầu bọc chăn thẹn thùng ngây ngô cười thời điểm, tiến vào. Nhạc Nhi mặt đều đen, nhéo nhéo An Nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi có thể không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. 1053 chương 1053 dù sao là tưởng Hoán ca ca thân. An Nhi lại nhón mũi chân. Tựa hồ muốn xem cẩn thận một ít trước mắt cái này nữ hài rốt cuộc có phải hay không chính mình tỉ tỉ dường như, tỉ tỉ. Hôm nay sự tình một chữ đều không cho nói đi ra ngoài. Nhạc Nhi nghiến răng nói. An Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nói tiếp, tỉ tỉ. Cũng không cho hỏi ta đang làm cái gì, đại nhân sự tình tiểu hài tử không được quản. An Nhi cắn cắn môi, vẫn là gật đầu, chính là tỉ tỉ. Những việc này ngươi trưởng thành sẽ biết. Rốt cuộc là cái gì tân tâm tình tiểu hài tử là không hiểu. Nhạc Nhi làm ra cao thâm khó đoán thần sắc. An Nhi nhu nhu nói, ta chỉ nghĩ hỏi một chuyện. Chuyện gì? An Nhi trừng mắt mắt to nhìn Nhạc Nhi mặt, tỉ tỉ ngươi có phải hay không phát sốt? Nô! Vì cái gì? Tỉ tỉ mặt hào hồng. Nhạc Nhi vội vàng bưng kín mặt, tiểu hài tử không hiểu lạc. Ngươi cho ta đi ra ngoài. An Nhi bị tỉ tỉ không lưu tình chút nào cấp ném ra tới, khổ hề hề khuôn mặt nhỏ hủy khuất nói, tỉ tỉ xấu nhất, ta không cần giúp tỉ tỉ bảo mật. tiểu quận vương muốn bảo mật cái gì? Đi theo An Nhi chiếu cố tiểu nha hoàn tò mò hỏi. An Nhi lại vẫn là bẹp bẹp cái miệng nhỏ, không nói cho ngươi, ta phải cho tỷ tỷ bảo mật. Tiểu nha hoàn phụt một tiếng bật cười, liền biết tiểu quận vương lúc trước nói cũng chính là khí lời nói, tuy nói ngày thường cùng tiểu quận chúa luôn là cáo kỉnh, nhưng ai không biết tiểu quận vương cùng tiểu quận chúa thân cùng cái gì dường như. Là, nô tỳ không nói, tiểu quận vương cũng không cần sinh khí. An Nhi thở phì phì lẩm bẩm nói, tỷ tỷ quá xấu rồi, ta muốn ăn nhiều mấy viên kẹo đậu phộng hả giận. Mà lúc này, vừa mới đóng cửa lại Nhạc Nhi chống lại môn, một đôi tay nhỏ bưng kín đỏ rực mặt, nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô lên, quản hắn cái gì đâu. Dù sao là tưởng hoán ca ca thân. Lúc này đại lý tự, thiếu tướng quân đây là đi đâu vậy? Thuộc hạ đều một hồi hảo tìm. Mấy tên thủ hạ vừa thấy tưởng hoán đã trở lại, liền vội vội vàng chào đón. Tưởng hoán có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, đột nhiên có một số việc chậm trễ một chút. Vệ nô từ nhỏ đi theo tưởng hoán lớn lên, vừa thấy tưởng hoán liền phát hiện hắn có chút không bình thường, ánh mắt còn có chút lập lòe bộ dáng, cực kỳ giống 5 năm trước còn chưa tòng quân thời điểm. Từ trước tưởng hoán, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng chỉ là cái hồn nhiên thiếu niên thôi. 5 năm xa trường mài giũa, hắn càng thêm thành thục, càng thêm ổn trọng, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ thu liễm khởi chính mình sở hữu cảm xúc, đem hỉ nộ ai nhạc đều chôn giấu ở chính mình trong lòng, biểu hiện cấp mọi người, lại đều là gặp biến bất kinh đạm nhiên bộ dáng. Trên mặt mặt nạ càng ngày càng nhiều, ngược lại làm vệ nô có chút thế tưởng hoán tiếc hận, nhưng nhân sinh bất chính là như thế. Muốn được đến cái gì, tất nhiên nên muốn mất đi một ít cái gì, này đó đại giới, chính là đương nhiên muốn mất đi. Làm một quân tướng lãnh, sao lại có thể làm chính mình cảm xúc tới rối loạn quân tâm. Hắn lúc nào cũng yêu cầu ổn trọng, lúc nào cũng yêu cầu trấn trọng, dùng nhất bình tĩnh tâm, đi trấn an quân tâm, đi phấn chấn quân tâm. Vệ nô cho rằng, tưởng hoán ở như vậy tầng tầng mặt nạ hạ, đã không bao giờ sẽ có từ trước dáng dấp như vậy, nhưng hôm nay, lại khó được nhìn đến hắn hiển lộ như vậy mang theo một chút hoảng loạn, mang theo một chút ngượng ngùng bộ dáng. Có lẽ người khác không nhìn kỹ khó có thể xem ra tới, nhưng hắn lại là liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Vệ nô không cấm cười, thiếu tướng quân hôm nay có cao hứng sự tình sao? Tưởng hoán lại mặt nghiêm, có thể có cái gì cao hứng sự tình? Phát hiện một cái loạn thần tặc tử còn làm hắn không chết. Vệ nô tươi cười cứng đờ ở trên mặt, ha hả xấu hổ cười hai tiếng, kia mới vừa rồi là chính mình nhìn lầm rồi. Kia Nguyên Cẩn Sinh nếu là quả thật là đại mạc người, kia sự tình chỉ sợ cũng khó làm. Cuối cùng nói đến chính đề lên đây, vệ nô cũng đi theo nghiêm túc lên, không khí cũng nghiêm nghị vài phần, mọi người ánh mắt đều dừng ở tưởng hoán trên người, cái này năm ấy 19 tuổi thiếu niên, lại hiển nhiên đã thành mọi người định hải thần châm. Tưởng hoán ánh mắt lạnh lẽo vài phần, thân phận của hắn, 89/10, nhiều phái chút nhân thủ nhìn chằm chằm hắn, không cho phép ra chút nào lỗ hổng. Đến nôi hắn cùng đại mạc thế lực có cái dạng nào cấu kết, ta tưởng, đại khái thực mau liền có thể trồi lên mặt nước, ta hôm nay đã cảnh cáo hắn, trong kinh một khi xuất hiện bất luận cái gì biến cố, ta đều sẽ trực tiếp tính ở trên đầu của hắn, hắn nếu là thật sự cùng đại mạc có cấu kết, nói vậy chính mình cũng sẽ thu liễm vài phần. Vệ nô gật gật đầu, thiếu tướng quân nói chính là, trước xuống tay đi làm đi, tốc tốc đem việc này thông chi tưởng quốc công phủ. Dùng 800 dặm kịch liệt mật hàm. Đúng vậy. Kinh thành phồn vinh, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều sẽ không có ngừng lại, mỗi ngày đều là ầm ĩ một mảnh, liền tính tới rồi ban đêm, cũng có hoa phố bên kia đàn sáo diễn tấu nhạc khí thanh, trương hiển thành thị này phồn hoa. Chỉ là kinh vùng ngoại ô, lại là an tĩnh dị thường địa phương, bởi vì nơi này dân cư hiếm thấy, trống trải vô ngần, cho dù có mấy chỗ biệt trang. Cũng là trong kinh gia đình giàu có mua tới không có việc gì lại đây thanh tĩnh tĩnh dưỡng mấy ngày dùng, ngày thường cũng trên cơ bản là không tới. Tô Mỹ Nhi thôn trang liền tại đây một chỗ, từ nàng một tháng trước bắt đầu đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, toàn kinh thành người cơ hồ đều biết, nàng dọn tới rồi như vậy cái yên lặng địa phương tới. Tuy rằng tất cả mọi người không biết vì cái gì, nhưng trong lén lút phỏng đoán, lại là mọi thuyết xôn xao. Nghe nói Tô cô nương là vì tình gây thương tích, vì nam nhân kia, cam nguyện từ bỏ hiện giờ rất tốt tình thế, đóng cửa từ chối tiếp khách đâu. A, cái gì nam nhân đến nỗi Tô cô nương như vậy? Nay trong kinh quỷ gối ở Tô Mỹ Nhi thạch liễu váy hạ nam nhân, không nói 10 thành, cũng có 5 thành đâu, như thế nào liền lại cứ như vậy si tình với một người nam nhân. Hơn nữa, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ kia nam nhân còn không có coi trọng Tô Mị Nhi. Cũng không phải là, nghe nói Tô Mị Nhi hiện giờ hình dung tiểu thụy, cả ngày ở biệt trang đều này đây nước mắt tẩy mặt đâu, ngươi nói có phải hay không động thiệt tình. Thật không biết là cái gì nam nhân a, đến Tô cô nương bực này vưu vật si tâm tương đãi, thế nhưng còn có thể cự tuyệt. Thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng a. Đang ở mọi người nghị luận sôi nổi phỏng đoán kia nam nhân rốt cuộc là ai thời điểm, một cái nhìn như không chớp mắt gã sai vật đột nhiên lẫn vào trong đám người, đệ thấp thanh âm nói, ta nghe nói, một tháng trước, Tô cô nương đáp ứng lời mời đi một chuyến hình bộ thượng thư ngụy đại nhân trong phủ hiến nghệ, đến tận đây lúc sau, liền lại bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. A, ngụy đại nhân, kia chẳng lẽ là cùng ngụy đại nhân có quan hệ? Ai biết ta, ngụy đại nhân kia một ngày hiến hội chính là đặc biệt vì định an thế tử bãi, Tô Mị Nhi cô nương ngày ấy đi, tự nhiên cũng là vì định an thế tử đi. Lời này vừa ra, đám người lập tức liền nổ tung trảo. Định an thế tử, kia gã sai vật trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, thừa dịp mọi người hưng phấn nghị luận thời điểm, lặng yên không một tiếng động bước ra rời đi, thân hình ở trong đám người vụt ra tới, liền quẹo vào một cái ngõ nhỏ, một cái trung niên nam nhân sớm đã chờ ở nơi đó. Gã sai vật thảo hỉ đánh cái ngàn nhi, lao ra, sự tình đều làm thỏa đáng. 1054 chương 1054 liền chờ hắn ra tay. La lão gia nhìn bên kia nghị luận khí thế ngất trời đám người, hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới ném hắn một khối bạc vụn, làm hảo. Gã sai vật được đánh thưởng, vui mừng đến không được, vội vàng tiếp được bạc, chắp tay thi lễ, đa tạ lao gia đánh thưởng, đa tạ lao gia đánh thưởng. La lão gia vẫy vẫy tay, đi thôi. Ai, tiểu nhân này liền cáo lui. Gã sai vật dứt lời, liền nhanh như chớp nhi chạy. La lão gia đứng ở tại chỗ, vẫn như cũ ở đánh giá người này đàn trung dần dần nghị luận mở ra sự tình, như suy tư gì sờ sờ dâu, lúc này mới xoay người đi rồi. Tô Mị Nhi lạnh lùng nói, tin tức giải rác đi ra ngoài. Yên tâm đi, đều giải rác đi ra ngoài, lúc này trong kinh không ít người đều ở nghị luận việc này đâu, tuy nói không có định ra thật chủ ý, nhưng ai mà không thích xem náo nhiệt, đã có định an thế tử manh mối. Kia bọn họ tất nhiên cũng sẽ bắt lấy cái này manh mối bắt đầu nói ra nói vào la láo ra cười nói. Tô Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng đích sắc nên chủ động ra chiêu, từ trước cũng là coi thường cái này đường ly, không nghĩ tới lanh tâm đến tận đây, đối ta nửa điểm tình cảm cũng không có, đối hài tử cũng không có, liền xác nhận một chút tâm tư đều không có, ta cũng chỉ có đi xuống hạ sách, cá chết lưới rách. La láo ra kinh ngạc nói, cá chết lưới rách, cũng không đến mức như thế đi. Tô Mị Nhi cong môi cười, yên tâm đi, ta không như vậy ngốc, huống hồ đường ly người này, cũng không phải là đơn giản cá chết lưới rách là có thể có bao nhiêu đại tác dụng, chúng ta mục đích cũng không phải ở chỗ hắn, mà là ở chỗ định an hầu phủ, ta tự nhiên sẽ không ở trên người hắn hao phí quá nhiều, cũng không đáng, cá chết lưới rách chỉ là biểu hiện giả dối, buồn cười đến cuối cùng người, tất nhiên là ta. Nghe Tô Mị Nhi nói như vậy, la lão gia cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Đại mạc bên kia tình huống khẩn cấp, nhưng mặt trên cũng không hy vọng chúng ta bởi vậy nhiệm vụ lần này liền đem chúng ta xếp vào ở kinh thành quan trọng thế lực nhổ tận gốc, hoặc là tổn thương quá lớn, tốt nhất là dùng hết khả năng tiểu nhân đại giới đi hoàn thành, ngươi cũng không cần vì lần này sự tình. Yên tâm đi, ta còn không có vĩ đại đến muốn bắt chính mình mệnh đi bác, vì một cái nho nhỏ định an thế tử, nho nhỏ định an hầu phủ, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tô Mị Nhi khẽ trên tay móng tay. Con con môi nói, nếu là đại chu nhiếp chính vương sao, nhưng thật ra còn có chút tư cách. La lão gia nghe được nàng nói nhiếp chính vương, sắc mặt đều là biến đổi, cái này Long Quân Ngọc, chớ nên trêu chọc, hắn thủ đoạn tàn nhẫn cũng không phải dễ dàng gần nữ sắc người, hơn nữa cái kia nhiếp chính vương phi Lý Hương Lê cũng không phải đèn cạn dầu, mặt trên cố ý phân phó qua, nhất định phải vòng khai hắn. Tô Mị Nhi tức giận hừ nhẹ một tiếng, ta đã biết, ngươi khẩn trương cái gì. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi, ta mệt mỏi. La lão gia lại vẫn là có chút không yên tâm nói, ta người tìm hiểu đến tin tức nói, định an thế tử tựa hồ muốn ra tay tàn nhẫn, hắn tựa hồ phân phó đi xuống, phải đối ngươi tóm lại, ngươi vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, trước thời gian có điều chuẩn bị. Tô Mị Nhi nhướng mày, phải đối ta như thế nào? Là muốn giết ta? Vẫn là muốn giết ta trong bụng hải tử? La lão gia ngạnh ngạnh, mới nói, tựa hồ, muốn xem ngươi thái độ, ngươi nếu là chịu thua, hắn liền tận lực lưu tình, ngươi nếu là ngạnh muốn náo, hắn chỉ sợ nhiều nhẫn tâm sự tình đều có thể làm được, lần này đồn đại vớ vẩn cũng giải rác đi ra ngoài, hắn chỉ sợ là thật sự phải bị bức nóng nảy, đại khái sẽ lập tức hướng ngươi xuống tay. Tô Mỹ Nhi lại vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, ta đây chỉ lo chờ là được, hắn tới hướng về phía ta xuống tay thời điểm, còn không phải là tốt nhất thời cơ. Ngươi chỉ lo làm người đem lời đồn đãi giải rắc càng hung chút, kinh động Định An hầu phủ bên kia, trò hay mới thật sự mở màn. La lão gia đành phải đồng ý, đúng vậy. Định An hầu phủ, ngươi nghe nói không? Chúng ta thế tử gia tựa hồ cùng một cái thanh lâu nữ tử trộn lẫn thượng, vẫn là cái đầu bảng, chính là cái kia ngạo khí đến không được Tô Mị Nhi. A, không thể nào, chúng ta thế tử gia mấy năm nay cũng chưa nạp thiếp, liền thế tử phi một cái. Ta còn tưởng rằng hắn cùng thế tử phi cảm tình hảo, hẳn là sẽ không làm bực này chuyện này đâu, không nghĩ tới, này không nạp tiếp, lại thế nhưng tìm cái thanh lâu nữ tử. Này cảm tình được không, ai biết được. Nam nhân tâm tư, nhưng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thế tử không nạp tiếp, tất nhiên là bởi vì thế tử phi không cho nạp tiếp, thế tử trong lòng chắc là có oán nghiệm, bằng không cũng đến nỗi lén lút đi ra ngoài tìm cái thanh lâu nữ tử a. Cũng không phải là... Thế tử phi chính mình bụng không biết cố gắng, vào phủ 5 năm không nửa điểm âm tín, hiện giờ thế tử nói vậy cũng là ngồi không yên, cho nên a mới tìm cái thanh lâu nữ tử, lại chưa từng tưởng, kia Tô Mị Nhi thế nhưng vẫn là cái si tình loại, từ trước bán nghệ không bán thân, lần này thế nhưng liền bồi thế tử ra một đêm, từ đây liền đóng cửa từ chối tiếp khách, đi biệt trang thượng trốn thanh tĩnh đi. Ai biết là trốn thanh tĩnh vẫn là trốn khác. Ta nghe nói a kia Tô Mị Nhi tựa hồ đều có thai. A, thật sự, ai biết ta. Bọn nha hoàn kết bạn thành đàn nghị luận sôi nổi, lại không chú ý một cái giỏi giang nha hoàn đã đứng ở các nàng phía sau. Các ngươi ở chỗ này nói bậy bạ gì đó. Không việc làm có phải hay không? Ghé vào nơi này top 5 top 3 nghị luận chủ tử chuyện này, tưởng ăn trượng hình đi. Này nha hoàn thanh âm lại đại lại tiêm. Đâm ra tới hơi kém không đem đám kia tiểu nha hoàn cấp dọa cái chết khiếp, tiểu nha hoàn nhóm vội vàng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, hoa muông tỷ tỷ, chúng ta sai rồi, hoa muông tỷ tỷ tạm tha chúng ta một lần đi. Hoa muông trừng mắt lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Trong phủ nếu là lại có nửa điểm tin đồn nhảm nhí, ta trực tiếp lột các ngươi ra. Là. Tiểu nha hoàn nhóm vội vàng lui ra, cơ hồ xem cũng không dám dương mắt nhiều xem hoa muông liếc mắt một cái. Trong lòng càng là bất ổn. Hỏng rồi, này hoa muống là thế tử phi của hồi môn đại nha hoàn, hôm nay chuyện này bị nàng cấp đụng vào, bẩm báo thế tử phi nơi đó, đem chính mình cấp cung đi ra ngoài, kia nhưng như thế nào cho phải a? Mà lúc này, Nghiêm Tư An lẳng lặng ngồi ở trong phòng, trên mặt không có chút nào cảm xúc, nhưng rõ ràng chính là, không khí cũng không như thế nào hảo. Hoa muống tiến vào lúc sau, Nghiêm Tư An liền đạm thanh nói, trong phủ hạ nhân đều ở nghị luận sao? Hoa muông hành lễ, mới nói, thế tử phi không cần hướng trong lòng đi, này đó đồn đại vớ vẩn, chúng ta để ý đến hắn làm cái gì? Những người này yêu nhất khua môi múa mép, khẳng định là tin khẩu nói bậy, nô tỳ đã hạ lệnh trách cứ, khẳng định không ai dám lại lắm miệng một câu. Nghiêm Tư An mím môi, trong mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt, trong tay háo tay đều tựa hồ đi theo nhéo lên, thật lâu sau, mới cắn môi nói, không có lửa làm sao có khói. Thế tử phi kia Tô Mị Nhi tính thứ gì? Bất quá một cái tại thế tử phi trước mặt còn không phải hình cùng cỏ rác. Liên tính thật sự có cái gì, thế tử phi trực tiếp xử trí cũng chưa người dám nói một câu. Hoa muống vội vàng nói. 1055 chương 1055 lưu đến không được. Nghiêm Tư An cả người sức lực đều bất thời giờ giống nhau, nàng để ý. Lại như thế nào sẽ là nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì thân phận? Nàng duy nhất để ý, là hắn trung quy, vẫn là có nữ nhân khác. Nghiêm Tư An cười thảm một tiếng, lúc trước nàng sớm đã nản lòng thoái trí, chỉ nghĩ thuận theo mẫu thân tâm ý, tìm cái mẫu thân yên tâm nam nhân gả cho, nhưng hắn khăng khăng muốn cưới, tới cửa đối nàng luôn mãi thề đời này chỉ có một thế tử. Mẫu thân nguyên bản đối với đường ly người này là một vạn cái không yên tâm. Bởi vì hắn ăn chơi chắc táng tên tuổi ở kinh thành là văng rội, cứ như vậy một người, mẫu thân sao có thể yên tâm hạ. Nhưng cuối cùng nàng mềm lòng, rốt cuộc vẫn là tin hắn, đi cầu mẫu thân, lúc này mới đem việc hôn nhân này cấp định ra tới. Nhưng không nghĩ tới, vào cửa 5 năm, không có con, hiện giờ liền hắn tâm ý, tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi. Nghiêm Tư An thần thức đều tựa hồ có chút hoảng hốt, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, không biết nên như thế nào đối mặt này đột nhiên không kịp phòng ngừa tình cảnh. Việc này đã lan truyền khai, ngươi phong hạ nhân miệng cũng không có, chỉ cần lời đồn đãi còn ở, bọn họ trong lén lút nghị luận lại như thế nào sẽ thiếu. Ngươi cho rằng này trong phủ người đều là chúng ta người sao? Còn có hầu phu nhân, còn có lão phu nhân, này đó đều không phải chúng ta có thể tả hữu. Nghiêm Tư An trầm giọng nói, tin tức truyền như vậy mau, xem ra, lão phu nhân bọn họ đã biết. Nghiêm Tư An nhớ tới kêu lời đồn đãi truyền, Tô Mị Nhi tựa hồ có thai. Nếu là chuyển tới lao phu nhân trong thai, mong tẳng tồn sốt ruột lao phu nhân, chỉ sợ. Thế tử ra đâu? Nghiêm Tư An chịu đựng hỏa khí nói. Thế tử ra lúc này còn ở hình bộ làm công kém đâu, chỉ sợ còn không có nghe nói việc này. Hoa Muông khó xử nói. Sai người đi nói cho hắn, làm hắn trở về. Nghiêm Tư An vô lực nói, nàng hiện giờ, chỉ nghĩ hỏi hắn xác thực hồi đáp. Nhưng nếu là hết thảy đều là thật sự, kia nàng lại nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy. Hoa Muốn vội vàng sai phái cái gã sai vật đi hình bộ tìm đường ly trở về, nhìn Nghiêm Tư An này sắc mặt, trong lòng cũng không yên ổn, lại do dự mà không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Nghiêm Tư An lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, các ngươi đều đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Thế tử phi, không cần lo lắng cho ta, tin vỉa hè trung quy là không thể toàn tin, ta chờ hắn trở về. Chờ hắn trở về, cho nàng một công đạo. Đúng vậy, Hoa Muống lúc này mới hành lễ, mang theo trong phòng hầu hạ một chúng bọn nha hoàn đi xuống. Trong phòng cuối cùng không có một bóng người, Nghiêm Tư An liền rốt cuộc trang không đi xuống chấn định, sắc mặt trắng bệnh, tay đều nhịn không được run run. Nàng kỳ thật rất sợ, thực sợ hãi những việc này đều là thật sự, nhưng nàng không thể đủ ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng ở cái này trong phủ, duy nhất chân chính có thể dựa vào người cũng chỉ có Đường Ly. Nhưng nếu là hắn cũng thay đổi tâm ý, kia nàng nên như thế nào? Nghiêm Tư An hoài thấp thỏm tâm tư, không ngồi ở trong phòng chờ đợi, trong lòng ôm may mắn hy vọng hết thể đều là hiểu lầm, hết thể đều là giả, nàng chỉ nghĩ nghe hắn nói một câu, không phải. Cửa phòng phanh một tiếng bị phá khai, Đường Ly bước chân vội vàng vọt tiến vào, thần sắc hoảng loạn, Tư An, ngươi nghe ta nói. Nghiêm Tư An ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt cứng đờ giật giật môi, là thật vậy chăng? Không, không, không phải, không phải như vậy. Nghiêm Tư An trong mắt tựa hồ bốc cháy lên một chút hy vọng, bước thiết hỏi, đó là hiểu lầm sao? Ngươi cùng Tô Mị Nhi không quan hệ, hết thảy đều là người khác nói bậy. Đường Ly lại cương ở nơi đó, tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời dường như, thần sắc càng thêm hoảng loạn, ta. Nghiêm Tư An trong tay háo tay rốt cuộc buông lỏng ra, như là nhận mệnh giống nhau buông lỏng ra cuối cùng một đường hy vọng. Hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, cho nên, ngươi cùng nàng rốt cuộc vẫn là có quan hệ, cho nên những cái đó lời đồn đãi đều không phải tin đồn vô căn cứ. Đường Ly, ngươi lúc trước cầu thú ta thời điểm, lời thề son sắt lời nói, tất cả đều là hống ta sao. Đường Ly đều luống cuống tay chân, hắn nghe nói việc này cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, sự tình thế nhưng sẽ diễn biến thành như vậy, rốt cuộc là ai tiết lộ việc này. Rốt cuộc là ai dở trò quỷ, sau lưng có phải hay không có cái gì mục đích, hắn tất cả đều không công phu tưởng. Hắn chỉ biết mau chóng hướng trong nhà đuổi, hắn chỉ biết Nghiêm Tư An nghe nói việc này, chỉ sợ muốn hỏng mất. Tư An, không phải, ta đối nàng sao có thể có cái gì tâm tư. Chỉ là ngày ấy ở Ngụy Đại Nhân trong phủ uống nhiều quá rượu, Ngụy Đại Nhân tự mình làm chủ làm nàng hầu hạ ta. Nghiêm Tư An thân hình nhoáng lên. Kia không trở về, chính là cùng nàng. Không phải, ta lúc ấy thần sắc không rõ, cái gì cũng không biết, ta cũng là sáng sớm hôm sau mới biết được việc này, ta thật là vô tâm, ta gạt ngươi cũng là sợ ngươi khổ sở, ta ngày kế sáng sớm liền nhiên Ngụy Đại Nhân xử lý nàng, ta cũng không biết hôm nay vì sao sẽ đột nhiên có nhiều như vậy đồn đại vớ vẩn, này sau lưng tất nhiên là có người ở phá rối. Nghiêm Tư An xả ra một mạt cười tới, đúng không? Kia cũng thật là ít nhiều kia phá rối người, bằng không ta còn không biết, ngươi con ta làm những việc này. Tư An, ta thật là vô tâm chi thất. Đủ rồi. Nghiêm Tư An cắn môi, tựa hồ muốn cố nén nước mắt, nhưng lại vẫn là nhịn không được nước mắt rào rạt rơi xuống, một lát liền nước mặt, kia người ngoài nói Tô Mị Nhi có thai, có phải hay không cũng là thật sự. Đường Ly ngốc đứng tại chỗ, cơ hồ không thể động đậy, rũ đầu không nói lời nào. Nghiêm Tư An cười thẳng một tiếng, không nói lời nào. Cam chịu. Nàng quả nhiên có hài tử, nàng cùng ngươi một lần liền có, ta 5 năm cũng không có, xem ra ta quả thực không phải ngươi phu quân. Đường Ly trong lòng lột bột một chút, vội vàng kéo lại Nghiêm Tư An tay. Tư An, này thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn, ngươi nghe ta nói a Tư An. Nói cái gì? Hiện tại còn có thể nói cái gì? Ta sẽ không muốn nàng, nàng hài tử cũng không nhất định là của ta, ta không tin, ta đây liền phái người đi đem nàng xử trí rớt, ta. Nghiêm Tư An lại lắc đầu, cắn môi nói, xử trí rớt. Nàng hoài định An Hầu phủ đích trường tôn, ngươi nói ngươi muốn xử trí rớt. Ngươi đáp ứng, lão phu nhân đáp ứng sao? Hầu gia đáp ứng sao? Bất luận ngươi lúc trước là có tâm vẫn là vô tình. Nữ nhân kia chúng quy đều là muốn bảo môn. Đường Ly trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, cơ hồ trên trán gân xanh đều bạo nổi lên, căm giận như nói, chuyện của ta, còn không tới phiên người khác tới làm chủ. Hôm nay nữ nhân này, ta là vô luận như thế nào đều đến đem nàng cấp xử trí rớt. Quả nhiên nửa điểm nhân từ nương tay đều không thể, hôm qua nàng mới đến đi tìm hắn, hôm nay liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ai biết này lời đồn đãi rốt cuộc là như thế nào truyền ra đi. Nữ nhân này, quả nhiên không thể lưu. Đường Ly xoay người liền bước nhanh ra cửa, Nghiêm Tư An kêu, ngươi làm gì đi? Đường Ly không có đáp lại, ngược lại nhanh hơn, bước chân, bước nhanh đi tới sảnh ngoài, kêu, A Thành. Là, thế tử ra phân phó. Đường Ly trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc, kia nữ nhân, lưu đến không được. 1056 chương 1056 lấy ra cá lớn. Kìa gã sai vật trong mắt hiện lên một mạt lanh quang, chắp tay nói, tiểu nhân minh bạch. Động tác mau một chút. Đường Ly lạnh lùng nói. Đúng vậy. Gã sai vật tốc tốc lui ra lúc sau, Đường Ly tải văn chương cấp bại hoại một chân đá phiên cái bàn. Mẹ nó. Ta đời này liền không chịu quá bực này khí. Đường Ly tử cùng Nghiêm Tư An thành thân lúc sau, đánh nhau giới, đánh bạc giới, nói thô tục đều giới, này 5 năm tới. Tái sinh khí lại khó giải quyết sự tình, cũng có tư còn đâu một bên cho hắn phân tích trấn an, Đường Ly tính tình cũng ổn định không ít, càng là đáng tin cậy nhiều. 5 năm tới, cơ hồ không có phát giận, bất luận đối ai. Nhưng hôm nay, lại liền thô tục đều ra tới, có thể thấy được lần này là thật sự hòa lớn. Nghiêm Tư An bụng mặt ở trong phòng khóc, nàng hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì khóc, bởi vì muốn khó chịu sự tình, tựa hồ cũng quá nhiều. Từ gả tiến Định An hầu phủ tới nay, tuy nói hầu phu nhân là mẹ kế, cho nên khắc nghiệt chút, nhưng là việc nhỏ nàng chính mình ứng đối tự nhiên, đại sự có Đường Ly cho nàng chống đỡ, nàng vẫn luôn cũng đều quá an ổn, tựa hồ từ sinh ra tới nay, nhất an ổn 5 năm, mẫu thân mỗi khi lại nói tiếp, đều sẽ cảm khái chính mình nữ nhi rốt cuộc vẫn là may mắn, xuất giá lúc sau cuối cùng quá thượng an nhàn nhật tử. Nhưng 5 năm an nhàn, đổi lấy lại là như vậy một lần bạo kích, cơ hồ làm nàng thẳng không dậy nổi eo tới, như vậy bạo kích, nàng kỳ thật nửa điểm cũng chịu đựng không dậy nổi. Nếu là lúc trước gả cho mẫu thân an bài nam nhân, hắn liền tính nạp tiếp, nàng chỉ sợ cũng không đến mức như vậy khó chịu, nhưng người này, là Đường Ly A, nàng đời này duy nhất để ở trong lòng nam nhân A, bởi vì là hắn, cho nên thương tổn mới có thể lớn hơn nữa. Hoa muốn nhìn thế tử phi như vậy, lại luôn cuống tay chân không biết nên như thế nào an ủi. Thế tử phi bị khóc hỏng rồi thân mình, thế tử gia chỉ sợ cũng là vô tâm chi thất, hắn chắc là đau lòng thế tử phi, lại nói, nam nhân tam thê tứ thiếp, nô tỳ cảm thấy cuối cùng đều sẽ như thế, thế tử gia có thể vì thế tử phi làm được như vậy, cũng là không tồi. Nghiêm Tư An bụng mặt lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Hắn là Đường Ly, cho nên không thể, bởi vì hắn là Đường Ly, hắn là nàng đầu quả tim thượng Đường Ly. Là lúc trước luôn mãi thể chỉ cưới nàng một người Đường Ly. Hoa muông than nhẹ một hơi, lại là không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải đứng ở một bên lo lắng xuống đi. Đường Ly lúc này mới thật là muốn bắt cuồng điên rồi, đi, cho ta cha, rốt cuộc là ai đem việc này cấp tiết lộ đi ra ngoài, ta một hai phải biết rõ ràng, ai dám ở ta trên người ngoạn nhi miêu nị. Là, Đường Ly nắm tóc ngồi xuống, rũ đầu. Nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải, thế tử phi đâu? ở trong phòng đâu, nghe nói khóc lợi hại, thế tử gia nếu không đi xem. Tiểu nha hoàn ngượng ngùng nói. Đường Ly thất bại lắc lắc đầu, nàng lúc này nếu là nhìn đến hắn, nói vậy chỉ có càng khó chịu. Định An Hầu phủ hôm nay là gà bay chó sủa cả ngày, trong kinh các loại lời đồn đãi càng là bay đầy trời, thậm chí liền Tô Mị Nhi đã thành Định An thế tử thiếp thất cách nói đều đã có, mọi người đều đang chờ náo nhiệt. Dù sao mặc kệ chính mình chuyện này, nhiều nhìn xem náo nhiệt ai không nghĩ. Đại lý tử, nay Định An thế tử cùng Tô Mị Nhi sự tình, thiếu tướng quân thấy thế nào? Vệ nô hỏi. Tường Hoán hừ nhẹ một tiếng, hồ ly lộ ra cái đuôi, không tính quá kinh ngạc. Kia Tô Mị Nhi ý tưởng là, mượn cơ hội này tiến vào Định An hầu phủ. Nàng mục đích là cái gì? Liên vì đương một cái thế tử tiện thiếp. Tường Hoán lật xem trong tay hồ sơ, lạnh lùng nói, đôi cáo đều lộ ra tới, rốt cuộc là cái gì mục đích, tự nhiên cũng liền lại sáng tỏ bất quá, nàng hao hết tâm tư, tất nhiên không đơn giản là vì đương một cái tiện thiếp, nàng muốn đi vào Định An hầu phủ, kia tất nhiên là nơi đó có nàng mơ ước đồ vật. Định An hầu hiện giờ ở trong triều càng thêm được đến trọng dụng, nhiếp chính vương cũng thực yên tâm đem rất nhiều chính quyền giao cho hắn xử trí, ngươi nói Tô Mị Nhi theo dõi chính là cái gì? Vệ nô mở to hai mắt nhìn, thì ra là thế. Nữ nhân này thật đúng là giàu hoạt. Nàng như thế nào không dứt khoát đi câu dẫn nhiếp chính vương? Tự mình hiểu lấy. Vệ nô lúc này mới nói, chúng ta đây như thế nào làm? Vây quanh ở Tưởng Hoán trước mặt một cái cấp dưới nói thẳng. Vậy bắt Tô Mị Nhi trước, dù sao đã xác định nàng thân phận là đại mạc ám thế lực, có thể chảo một cái là một cái, đến lúc đó nghiêm hình tra tấn, thế nào cũng phải từ miệng nàng moi ra đổ vào tới. Tường Hoán nhìn về phía những người khác, hiển nhiên là đối cái này phương án không tán thành. Một người lập tức nói, này cử không ổn, mất nhiều hơn được, còn dễ dàng rút dây động rừng, chúng ta nhìn chằm chằm lâu như vậy, liền chảo một cái Tô Mị Nhi, không khỏi cũng quá thâm hụt tiền. Kia có thể làm sao bây giờ? Này Tô Mị Nhi thủ đoạn, sợ là muốn vào Định An hầu phủ, nếu là thật sự làm nàng vào Định An hầu phủ, kia đã có thể phiền toái. Mấy cái cấp dưới tranh luận không dưới, liền đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hoán, tựa hồ chờ đợi hắn định đoạt. Tưởng Hoán trầm tư sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, binh hành hiểm chiêu. Thiếu tướng quân ý tứ, là muốn mặc kệ Tô Mị Nhi. Chúng ta lần này hồi kinh mục đích là muốn đào ra đại mạc giấu giếm ở kinh thành sở hữu ngầm thế lực, chỉ cần một cái Tô Mị Nhi tất nhiên là còn chưa đủ, yêu cầu liên lụy ra mặt sau mọi người mới có thể. Tưởng Hoán lạnh lùng nói, còn nữa nói, nàng hiện giờ nếu đã bị chúng ta khống chế thân phận, như vậy hoàn toàn có thể tăng thêm lợi dụng. Tăng thêm lợi dụng? Lợi dụng Tô Mị Nhi? Vệ nô kinh ngạc nói. Tưởng Hoán sốc sốc môi. Nàng tiến vào Định An hầu phủ vì chính là nhìn chúng Định An hầu phủ quyền lợi, nàng muốn gián tiếp khống chế này đó quyền lợi, mượn từ này đó quyền lợi, được đến một ít càng vì có lợi tin tức, nếu chúng ta đã biết thân phận của nàng, như vậy nàng muốn được đến tin tức, tự nhiên cũng có thể từ chúng ta cung cấp, chúng ta muốn cho nàng biết cái gì, nàng liền hướng đại mạc truyền đạt cái gì. Vệ nô ánh mắt sáng lên, thiếu tướng quân nói chính là, phân phó đi xuống, chớ nên rút dây động rừng. Hảo sinh nhìn chằm chằm, chúng ta nếu cố ý đã trở lại, tự nhiên muốn bắt cá lớn. Tường Hoán gần từng chữ một. Nguyên Cẩn Sinh, ta sẽ vặn ngã ngươi. Tường Hoán ánh mắt sắc bén như kiếm, phiếm hàn quang. Tường Hoán phân phó xong rồi sự tình, lúc này mới ra đại lý tự, chuẩn bị hồi phủ đi. Mấy ngày nay vì nhiệm vụ này, hắn mỗi ngày chợp mắt thời gian đều không đến một canh giờ, tinh thần đã mệt mỏi bất kham, mà khi hắn nắm con ngựa đi ở trên đường cái, lại vẫn là không tự chủ được hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nhiếp chính vương phủ. Tường Hoán nhìn này nguy nga vương phủ đại môn, không cấm mím môi. Từ lần trước tới Vạn Túy Các đi tìm Nguyên Cẩn Sinh, gặp qua Nhạc Nhi lúc sau, đã qua đi 5 ngày, này 5 ngày tới, hắn cả ngày vội trời đen kịt, cùng đại mạc chiến cuộc còn ở giằng co, biên quan mỗi ngày đều là 800 dặm kịch liệt mật hàm đưa tới, trong kinh đại mạc ám hạ thế lực cũng đều còn không có giải quyết, cố tình chuyện quá khẩn cấp. Không phải do hắn chậm gì gì tới xử lý, cho nên chỉ có thể không ngừng bận rộn. Hoặc là nói, là hắn không nghĩ nhàn rỗi, bởi vì thoáng một rảnh rỗi, liền sẽ nhớ tới ngày ấy vì Nguyên Cẩn Sinh che ở hắn kiếm trước Nhạc Nhi. Tưởng Hoán trong tay háo tay nắm thật chặt, hắn nữ hải, cũng có chính mình như vậy tín nhiệm người. 1057 chương 1057 ta muốn thân trở về. Tưởng Hoán trong lòng hy vọng nhiệm vụ lần này nhanh lên kết thúc. rồi lại ẩn ẩn hy vọng thời gian quá chậm một chút. Như vậy, có lẽ có thể nhiều bồi bồi nàng, liền tính không thể bồi nàng, ít nhất có thể thường thường nhìn xem nàng, khoảng cách nàng gần một chút hắn đều sẽ thực thỏa mãn. Nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh thời điểm, Tưởng Hoán trong lòng kỳ thật hối hận quá, năm đó không có đi nên thật tốt, năm đó bồi ở bên người nàng nên thật tốt, như vậy bọn họ chi gian liền sẽ không có 5 năm chỗ trống, hắn không có chứng kiến nàng trưởng thành, không có làm bạn nàng này dài dòng 5 tháng, mà là, người kia. Tưởng Hoán trong lòng dầu dĩ, có chút tiếc nuối, là nhất định phải trải qua. Hắn nếu là không đi, hắn cùng nàng tương lai, mới là càng thêm xa vời đi. Tưởng Hoán đứng xa xa nhìn kia vương phủ, lại không có muốn đi lên tiến đến tính toán, hiện tại hắn, còn không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Lại vào lúc này, nhìn đến vương phủ một cái hẻo lánh đầu tường thượng, toát ra một cái nho nhỏ đầu. Tưởng Hoán nghiêng đầu tinh tế nhìn nhìn, nhìn chằm chằm kia đầu nhỏ gian nan ngẩng đầu, tức khắc nhịn không được cười, này tiểu nha đầu thật là nửa điểm không cho người bất lo. Nhạc Nhi ngửa quen đường cũ theo phủ đệ tường vây biên kia cây đại cây hóe bò xuống dưới, vô vô trên người hồi, liền khanh khách cười, vui mừng nhảy nhót chạy chậm rời đi, nhưng ai biết dương mắt liền đụng phải đứng ở nàng cách đó không xa nắm con ngựa Tưởng Hoán. Nhạc Nhi sinh sôi ngốc tại nơi đó, nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, thân hình đều cứng đờ. Tưởng Hoán nguyên bản không tính toán thấy nàng, nhưng là nhìn nàng từ như vậy cao đầu tường phiên xuống dưới, lại sợ nàng giống lần trước như vậy một không cẩn thận ngã xuống, cho nên đành phải đến gần tới tính toán che chở nàng, nhưng không nghĩ tới nàng động tác như vậy nhanh nhẹn, xem ra là trèo tường phiên thói quen. Tưởng Hoán lại càng không biết nên nói cái gì, sự tình lần trước, hắn kỳ thật thực hối hận, hắn thật là bởi vì có chút bực bội, cho nên xúc động chút, hiện tại Nhạc Nhi nhìn hắn như vậy không được tự nhiên bộ dáng, làm hắn trong lòng càng thêm ảo não. Nhạc Nhi Tưởng Hoán do dự hô một tiếng. Nhạc Nhi ánh mắt nhấp nháy, luôn luôn là gan đại nàng, lúc này lại không dám đi xem hắn, 5 ngày không gặp hắn, Tưởng Hoán ca ca cũng không có tới tìm nàng, nàng nghĩ có phải hay không hắn sinh khí, không nghĩ lý nàng, trong lòng lại không yên lòng, hôm nay thật sự ngồi không yên, mới phiên tưởng tính toán đi tìm hắn đâu. Không nghĩ tới, mới vừa trèo tường ra tới liền đụng phải. Nhạc Nhi có chút ngượng ngùng dương mắt nhìn hắn, Tưởng Hoán ca ca ngươi như thế nào ở chỗ này a? A, Tưởng Hoán ngẩn người, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, ta vừa vặn đi ngang qua. Nga Nhạc Nhi cúi thấp đầu xuống, trên tay rào khăn, lại không biết kế tiếp nói cái gì. Nhạc Nhi, Tưởng Hoán ca ca. Hai người đồng thời mở miệng, dương mắt nhìn về phía đối phương, lại giằng co. Tưởng Hoán mím môi, mới nói, sự tình lần trước, thực xin lỗi. Nhạc Nhi do dự nói, Tưởng Hoán ca ca không giận ta sao? Tưởng Hoán bất đắc dĩ nói, ta sinh ngươi cái gì khí? Hắn khi nào bỏ được sinh quá nàng khí? Nhạc Nhi lúc này mới lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng Tưởng Hoán ca ca bởi vì giận ta, mới không tới tìm ta đâu. Nhưng ngay sau đó dương mắt nhìn Tưởng Hoán liếc mắt một cái, lại thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt cũng tựa hồ không như vậy hảo, tựa hồ đã lâu không hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, là ta không tốt, hẳn là sớm chút tới xem ngươi. Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Tưởng Hoán kéo kéo khoe miệng, ân, có thể là không ngủ hảo, có chút mệt mỏi. Vậy mau chút đi nghỉ ngơi đi, vạn nhất ngao hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào hảo a? Nhạc Nhi tuy rằng không biết Tưởng Hoán hiện tại ở vội cái gì, nhưng là nàng biết, Tưởng Hoán ca ca hiện tại đã là đại nhân sẽ có đại nhân muốn vội sự tình, nàng một cái tiểu hài tử tự nhiên sẽ không minh bạch. Chính là nàng lại không thể mắt thấy Tưởng Hoán ca ca mệt muốn chết rồi thân mình. Tưởng Hoán lại đột nhiên kéo lại Nhạc Nhi tay, Nhạc Nhi, sự tình lần trước, thực xin lỗi. Nhạc Nhi cúi đầu lẩm bẩm nói, sự tình gì thực xin lỗi. Ngạch liền, chính là thân chuyện của ngươi Nhi Tưởng Hoán nói, đều không cấm có chút mặt đỏ. Sa trường mài rua 5 năm, mài rua tâm tính, mài rua gan dạ sáng suốt, mài rua võ công, nhưng đối mặt nàng, hắn tựa hồ vẫn là nửa điểm tiến bộ đều không có. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán này còn có chút thẹn thùng bộ dáng, nguyên bản có chút thấp phòng tâm, lúc này đột nhiên thoải mái trong sáng giống nhau, hắn vẫn là từ trước cái kia Tưởng Hoán ca ca, nàng thích Tưởng Hoán ca ca. Không có, nếu không phải ta cố ý chọc giận ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không như vậy, ta về sau sẽ không còn như vậy áp chế ngươi. Nhạc Nhi lẩm bẩm. Nhạc Nhi từ trước không thiếu như vậy áp chế quá hắn, hôm nay đột nhiên nói như vậy, ngược lại làm Tưởng Hoán có chút luống cuống. Hắn sợ nàng này đây vì chính mình không cao hứng, nhưng nàng không biết chính là, trời biết hắn có bao nhiêu vui vẻ, hắn trong lòng duy nhất lo lắng, chỉ là nàng ý tưởng thôi. Không, không cần, lần trước là ta không tốt, Nhạc Nhi, ngươi không cần vì chuyện như vậy làm thay đổi. Tưởng Hoán lời này nói mơ hồ, Nhạc Nhi đều có chút không nháo rõ ràng, nghiêng đầu nhìn hắn, có chút không rõ nội tình bộ dáng. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không cần ở trước mặt ta làm ra thay đổi, ở Tưởng Hoán ca ca trong mắt, ngươi chính là tốt nhất bộ dáng. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, kia Tưởng Hoán ca ca lần trước vì cái gì muốn hôn ta? Không phải vì trừng phạt ta sao? Nàng còn tưởng rằng Tưởng Hoán ca ca là bởi vì không nghĩ làm nàng về sau lại lấy muốn thân hắn làm áp chế, mới cố ý như vậy. Ngạch Tưởng Hoán không cấm có chút có quáp, đầy mặt bất đắc dĩ, ta sao có thể vì trừng phạt ngươi làm như vậy sự tình? Kia tốt xấu cũng là hắn nụ hôn đầu tiên, lấy chính mình nụ hôn đầu tiên đi trừng phạt một tiểu nha đầu phiến tử sao? Là nói hắn quá cầm thú vẫn là nói hắn quá tùy tiện. Nhạc Nhi để sát vào Tưởng Hoán, đánh bạo hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn hôn ta a? Tưởng Hoán mặt đỏ lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước, trong kinh đều thịnh truyền nhiếp chính vương phủ tiểu quận chúa qua 5 năm, biến hóa cơ hồ là kinh người, từ một cái tùy ý làm bậy điên nha đầu lắc mình biến hóa thành đầy bụng học thức danh viện khuê tú. Lúc ấy hắn còn ngạc nhiên một chút, không nghĩ tới nàng biến hóa sẽ lớn như vậy. Đã có thể trước mắt tới xem, hắn cảm thấy ân, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái nào danh viện khuê tú sẽ như vậy ra mặt dày thấu đi lên hỏi một người nam nhân vì cái gì thân nàng. Tưởng Hoán nghẹn đỏ mặt, lại ấp úng không biết nên nói cái gì, ta thực xin lỗi. Tưởng Hoán đối nàng thật sự học không được nói dối, hắn cũng không biết nên dùng cái gì lý do tới qua loa lấy lệ lần trước xúc động, hắn tổng không thể nói, hắn tưởng thân nàng thật lâu đi. Nghẹn đến cuối cùng, cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu thực xin lỗi tới. Nhạc Nhi tức giận bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nói đến nói đi liền một câu thực xin lỗi, Tưởng Hoán ca ca ngươi muốn quá không thành tâm đi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nhạc Nhi gợi lên một mạt giảo hoặc cười, đột nhiên nhón mũi chân thấu đi lên, ta muốn thân trở về. 1058 chương 1058 ta cưới ngươi được không? A, Tưởng Hoán ngốc lăng ở nơi đó, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng lại đây bất thình lình tương phản. Cò ca Nhi lại là không cho hắn nửa phần tự hỏi thời gian, tay nhỏ bắt lấy hắn vào áo, nương lực đạo nhón mũi chân, lao lực hướng lên trên một tấu, mềm mại cánh môi liền ngăn chặn hắn môi. Tưởng Hoán cơ hồ đầu góc một trận sung huyết cảm giác, ngốc đứng ở nơi đó, mắt thấy kia đầu nhỏ thấu đi lên. Xa trường rèn luyện, hắn phản ứng tốc độ đã thực mau, kỳ thật muốn né tránh mở ra cũng rất đơn giản, nhưng là nhìn kia thò qua tới đầu nhỏ, hắn lại cả người cứng đờ không có nửa điểm né tránh sức lực, hoặc là nói, không nghĩ trốn. Nhạc Nhi hôn lên hắn môi, ngốc ngốc chớp chớp mắt, thủy linh linh con ngươi mang theo vài phần đắc ý. Liên ở nàng muốn buông tay rời đi thời điểm, lại bị một cổ mạnh mẽ mang vào trong lòng ngực, nguyên bản thẳng tắp đứng thiếu niên, lúc này lại trực tiếp cong hạ thân tới, bàn tay to phủng nàng mặt ra tăng nụ hôn này, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra nàng ngôi, nhẹ nhàng nàng cánh ngôi, mang theo gấp không chờ nổi nóng rực hơi thở. 19 tuổi thiếu niên, nhất xúc động tuổi tác, cũng là nhất rung động tuổi tác, Nhạc Nhi không biết chính là, nàng chủ động dâng lên như vậy một cái hôn, đối với Tưởng Hoán tới nói, kích thích có bao nhiêu đại, dù hoặc có bao nhiêu đại. Tựa như hiện tại, Tưởng Hoán ở nàng cánh môi phải rời khỏi khoảnh khắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng, gia tăng nụ hôn này, bởi vì hắn luyến tiếc, thực luyến tiếc. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, không biết chính mình thế nhưng bị phản công, khuôn mặt nhỏ khó được nghẹn đỏ bừng, không biết là bởi vì lần đầu tiên hôn môi khẩn trương liền để thở Nhi cũng không biết, vẫn là bởi vì Tưởng Hoán hôn quá mức với vội vàng, quá mức với bá đạo, làm nàng hoàn toàn không có phương hướng. Nhạc Nhi tay nhỏ nguyên bản nắm hắn vào áo, lúc này lại bắt đầu chống đẩy, ô ô thanh âm tiểu thú dường như, tựa hồ còn có chút hối hận hương vị. Nhưng Tưởng Hoán lại không có cho nàng hối hận cơ hội, ôm tay nàng lại một lần gia tăng lực đạo, hoàn toàn không có muốn kết thúc ý tứ, chỉ là hôn nàng thời điểm, mềm nhẹ một chút, còn cho nàng để lại chút hô hấp không gian, như là ở tinh tế nhấm nháp một đạo món ngon dường như, hôn nàng cánh ngôi. Nhạc Nhi tựa hồ bị loại này trấn an tính hôn kéo không ít, cũng cuối cùng dần dần an tĩnh xuống dưới, không tự giác nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, Tưởng Hoán mới thoáng buông ra nàng, thanh âm đều mang theo vài phần khàn khàn. Nhạc Nhi, ngươi muốn biết ta lần trước thân ngươi nguyên nhân sao? Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, ngốc ngốc nhìn hắn, tựa hồ còn có chút không tiếp thu được này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố. Cái gì nguyên nhân? Tưởng Hoán chống cái chán của nàng, bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cùng lần này là giống nhau. Ngậy! Tưởng Hoán ở nàng trên môi lại một lần nhẹ nhàng một hôn, bởi vì tưởng thân ngươi. Nhạc Nhi có chút ngốc ngốc hỏi một câu thực không đầu óc vấn đề, vì cái gì tưởng hôn ta? Tưởng Hoán rắc rắc môi, bởi vì thích, thực thích. Ngậy! Lời này không phải hẳn là nàng tới nói sao? Tưởng Hoán đem Nhạc Nhi ôm vào trong lòng ngực, có chút sợ nàng kháng cự dường như buộc chặt khuỷu tay, vốn nên sớm chút nói, hiện tại cũng không muộn đi. Cũng vốn nên sẽ không nói, hiện tại nói, không phải là sai thời cơ đi. Hắn không biết Nhạc Nhi hôm nay đột nhiên muốn hôn hắn là tâm huyết dâng trào, vẫn là tiểu hài tử tính tình, hoặc là nàng căn bản không hiểu nụ hôn này rốt cuộc tính cái gì, nhưng hắn lại xác xác thật thật đương thật, hắn do dự bao lâu cũng không có thể đem những lời này đánh bạo nói ra. Bởi vì hắn sợ nàng tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, sợ nàng sẽ kháng cự, sợ nàng bởi vậy xa cách hắn. Bởi vì sợ hãi đổ vật quá nhiều, cho nên, hắn dễ dàng không dám đi đụng vào cái này lôi khu. Đều không phải là hắn nhát gan, chỉ là bởi vì khắp nơi trăng người trước mặt, hắn thật sự nửa điểm cũng thua không nổi. Hắn luôn là nghĩ, nếu là có thể, cứ như vậy canh giữ ở bên người nàng cũng thực không tồi, tổng hảo quá bị phát hiện tâm tư lúc sau bị kháng cự đi. Nhưng hiện thực luôn là quá nhiều ngoài ý muốn, tựa như lần trước, tựa như lần này. Hắn rốt cuộc là cái nam nhân, một cái thâm ái nàng nam nhân, sao có thể chịu trụ nàng như vậy trêu chọc? Thường con nít chơi đồ hàng sao. Nhưng hắn xúc động đều xúc động, còn có thể trang không có việc gì người sao. Nên thẳng thắn, vẫn là đến thẳng thắn. Tưởng Hoán trong lòng bất đắc dĩ thở dài, có chút khẩn trương chờ đợi Nhạc Nhi nói. Nhạc Nhi ngốc lăng sau một lúc lâu, mới chớp đôi mắt nói. Tưởng Hoán ca ca thích ta sao? Ta cũng thích Tưởng Hoán ca ca nha. Rõ ràng là tính trẻ con nói, nhưng nghe vào Tưởng Hoán trong thai, lại tựa hồ ngọt ra mật tới. Thật vậy chăng? Tưởng Hoán không cấm câu môi. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, ta vẫn luôn đều thích Tưởng Hoán ca ca nha. Tưởng Hoán trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ này tiểu nha đầu còn không như vậy minh bạch thích chân chính ý nghĩa là cái gì, bất quá cũng thế, tùy nàng cao hứng thì tốt rồi, ít nhất nàng không có kháng cự không phải sao. Tưởng Hoán cười nói, ta cũng vẫn luôn thích Nhạc Nhi. Nhạc Nhi vội vàng nói, chúng ta đây hiện tại là không giống nhau quan hệ đúng hay không? Ngậy! Cái gì không giống nhau quan hệ? Tưởng Hoán ngốc lăng sau một lúc lâu. Nhạc Nhi hiến vật quý dường như từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tiểu nhân thư, ở trên tay giơ giơ lên, ta ở thoại bản tử thượng nhìn đến, nói là nếu biểu lộ tâm ý, chính là tình nhân quan hệ. Tưởng Hoán ca ca liền không thể lại đem ta đương tiểu muội muội. Tưởng Hoán, nha đầu này hiểu còn rất nhiều. A mặt trên còn viết, giống nhau loại quan hệ này đâu, yêu cầu cảm tình kinh doanh, bằng không thực dễ dàng ra vấn đề. Nhạc Nhi nghiêm trang nói. Cái gì kinh doanh? Nhạc Nhi chớp đôi mắt, thấu đi lên nói, phải thường xuyên ở bên nhau, làm một ít tương đối thân mật sự tình. A. Tưởng Hoán ca ca vừa mới cùng ta làm chính là thực thân mật sự tình A. Tưởng Hoán mặt đều đen, nha đầu này suốt ngày xem chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Nhạc Nhi. Ân. Nhạc Nhi hưng phấn ngẩng đầu. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, về sau thiếu xem loại đồ vật này. Nhạc Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hảo sao? Tưởng Hoán trên mặt còn sót lại một ít không bình thường đỏ ửng, do dự hồi lâu mới nói, ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Ta bồi ngươi đi. Nàng một người đi ra ngoài chơi. Bên người liền cái nha hoàn đều không mang theo, thật là cái không cho người bớt lo nha đầu. Nhạc Nhi lại khanh khách cười, ta muốn tới tìm Tưởng Hoán ca ca nha. Tưởng Hoán lúc này mới bất đắc dĩ cười, nguyên lai là như thế này, kia gặp được. Nếu là trộm đi ra tới, vẫn là mau chút trở về đi, bằng không ngươi phụ vương mẫu phi đã biết chỉ sợ muốn sốt ruột. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán tàng không được mỏi mệt chi sắc, cũng không quấn lấy hắn đi ra ngoài ngọn nhi, nhưng thật ra hiểu chuyện gật gật đầu, hảo. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, thật ngoan. Kia Tưởng Hoán ca ca khi nào lại đến tìm ta nha? Ta sẽ tận lực tới. Kỳ thật Tưởng Hoán thật sự vội không công phu, hắn liền ngủ thời gian đều không đến hai cái canh giờ. Nhạc Nhi tựa hồ nghe ra có chút miễn cưỡng, nhưng thật ra không thèm để ý, giơ lên khuôn mặt nhỏ cười nói, ta đi tìm Tưởng Hoán ca ca cũng là giống nhau. Tưởng Hoán thất thanh cười, thật là cái dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu. Ta đây đi trước. Nhạc Nhi không biết vì sao chính là lòng tràn đầy vui mừng, nhảy nhót liền phải rời đi. Lại đột nhiên bị Tưởng Hoán kêu ở, Nhạc Nhi. Ân. Nhạc Nhi quay đầu lại. Chờ ngươi trưởng thành, ta cưới ngươi được không? 1059 chương 1059 nói tốt. Ân. Nhạc Nhi giật mình, tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng ngay sau đó, liền giơ lên gương mặt tươi cười, tươi đẹp giống như mùa xuân 3 tháng giống nhau, hảo nha. Thật là kỳ quái, nàng năm nay hứa nguyện đèn cũng chưa tới kịp phong đâu, vì cái gì Tưởng Hoán ca ca liền trực tiếp cho nàng thực hiện nguyện vọng đâu. Kia có thể là năm rồi nguyện vọng thực hiện đâu. Rốt cuộc nàng hàng năm nhưng đều là nguyện vọng này đâu. Nhạc Nhi vui mừng chạy vào vương phủ, nhảy nhót giống con chim nhỏ Nhi. Tưởng Hoán vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Nhạc Nhi thân ảnh dần dần biến mất ở tầm nhìn, lại vẫn như cũ luyến tiếp rời đi tầm mắt. Hắn biết Nhạc Nhi hiện giờ vẫn là tiểu hài tử tính tình, lời nói chỉ sợ cũng chưa trải qua suy nghĩ cặn kẽ liền thuận miệng nói, nàng chỉ sợ còn không thật sự minh bạch cái gì là thích, cái gì gả chồng, càng không biết, hắn đối nàng cảm tình, là cỡ nào không thể tự kiềm chế, chính là không quan trọng, liền tính nàng đối hắn cảm tình chỉ có hắn đối nàng một nửa, thậm chí một nửa còn thiếu, hắn cũng biết đủ, liền tính nàng hiện giờ là khi còn nhỏ lời nói đùa, nhưng nghe vào hắn trong tai, lại vẫn là thật sự. Nếu đã nói tốt, như vậy liền không thể thay đổi. Tưởng Hoán nhợt nhạt gợi lên môi, tâm đều tựa hồ ấm. Định An Hầu Phủ. Ở như vậy gà bay chó sủa cả ngày, Định An Hầu Phủ cơ hồ nửa điểm thanh nhàn cơ hội đều không có, liền tính sáng sớm Hoa Muông đem bọn nô tải lời đồn cấp áp xuống đi, nhưng lời đồn đại không ngừng, loại chuyện này chính là như thế nào cũng áp không đi xuống. Huống chi Định An Hầu Phủ còn có hầu phu nhân cùng lao thái thái thế lực, cho nên này Định An Hầu Phủ, cơ hội chính là nổ tung nổi trạng thái, chỉ là tránh không ở Nghiêm Tư An trước mặt Nhi dứt lời. Toàn bộ hầu phủ đều làm ầm ĩ không thôi, chỉ có Nghiêm Tư An sân nhưng thật ra một mảnh tĩnh mịch, sở hữu bọn nha hoàn đều canh giữ ở ngoài cửa, đại khí không dám ra một ngụm, càng miễn bàn nói chuyện. Liền luôn luôn đi theo Nghiêm Tư An bên người tùy thân hầu hạ đại nha hoàn Hoa Muống đều chỉ có thể trầm khuôn mặt ở ngoài cửa thủ. Đường Ly nôn nóng đi vào tới, thế tử phi đâu? Còn không có ra tới. Hoa Muống cắn môi hành lễ, không có, nô tỳ đều gọi vài lần, thế tử phi chính là đem chính mình nốt ở trong phòng, cũng không nói lời nào, cũng không trở về cái thanh nhi, từ buổi sáng đến bây giờ, liền một ngụm thủy cũng chưa uống qua, cũng không biết thế tử phi nàng. Đường Ly xoay người liền muốn trực tiếp vọt vào đi, lại bị Hoa Muông cấp ngăn lại, thế tử gia vẫn là thông cảm chút bọn nô tỳ đi, thế tử phi nói qua, hôm nay ai cũng không thấy, đặc biệt không thấy thế tử gia. Đường Ly thật mạnh phất một cái ống tay áo, vậy làm nàng ở bên trong bị đói sao? Hoa Muông vội vàng nói, nô tỳ sẽ khuyên, thế tử gia hiện tại nói vậy cũng biết, thế tử phi nếu là lúc này thấy thế tử gia, tâm tình chỉ sợ càng kém, đừng nói ăn cơm. Chính là uống miếng nước đều khó khăn, thế tử gia nếu là thật sự lo lắng thế tử phi, vẫn là trước cấp chút thời gian chậm rãi đi. Đường Ly cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là từ bỏ, đành phải căm giận nhiên xoay người rời đi. Sân ngoại có gã sai vặt thủ, Đường Ly vừa ra đi liền bực bội nói, sao lại thế này? Sự tình làm tốt sao? Tô Mỹ Nhi bên kia ta nói muốn tốc chiến tốc thắng. Gã sai vặt dọa một cái run run, vội vàng nói, hẳn là nhanh. Tiểu nhân lại làm người đi thúc giục xem. Lại vào lúc này, nơi xa một cái gã sai vặt thở gấp đại khí Nhi hướng bên này chạy tới, một bên chạy vội còn một bên kêu, thế tử gia, không hảo, không hảo. Đường Ly trong lòng lột bột một chút, trận tròn đôi mắt nói, làm sao vậy? Làm ngươi làm chuyện này làm tốt không? Kia gã sai vặt liền lễ nghĩa đều đành phải vậy, xông tới liền nôn nóng nói, không. Đường Ly khí hơi kém không một chân đá đi lên. Một nữ nhân ngươi đều giải quyết không được, lưu trữ ngươi làm cái gì ăn. Gã sai vặt thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vội vàng dập đầu, thế tử gia, không phải tiểu nhân giải quyết không được a, là tiểu nhân thật sự bất lực a. Tiểu nhân vừa đi liền tính toán mau chóng đem Tô Mị Nhi cấp giải quyết rớt, nhưng không nghĩ tới, vừa muốn động thủ, lại phát hiện có người ngăn trở. Người nào dám ngăn trở? Đường Ly giống lên một tiếng, hắn cơ hồ sắp tức chết rồi. Nghiêm Tư An vì chuyện này không biết bị bao lớn kích thích, đến bây giờ một ngụm thủy cũng chưa uống xong đi, chỉ sợ ngày sau còn không nhất định có thể hay không tha thứ hắn. Nếu là Tô Mị Nhi bất tử, kia Lưu Trư chính là Nghiêm Tư An cả đời cái đinh trong mắt. Đường Ly hiện tại đều sợ Tư An có thể hay không dưới sự tức giận trực tiếp làm hắn hạ hưu thư. Là ta làm người đi. Một cái có chút giàn mua, lại vẫn như cũ uy nghiêm thanh âm truyền đến. Đường Ly đều ngẩn người, mãi mãi. Đường Lao phu nhân thật mạnh hư lạnh một tiếng, hướng về phía bên này chậm rãi đi tới, người rốt cuộc là bị mê cái gì tâm hồn. Liền chính mình thân sinh cốt nhục đều có thể hạ đi tay sát hại. Đường Ly vội vàng nói, sao có thể nói là ta hài tử? Nàng một cái phong trần nữ tử, ai biết? Tô Mị Nhi tuy nói là phong trần nữ tử, nhưng bán nghệ không bán thân, nàng duy nhất một lần liền theo ngươi, toàn bộ kinh thành đều biết đến chuyện này, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi tốt xấu cũng là phải làm phụ thân người, như thế nào còn có thể như vậy hồ nháo? Phụ thân một từ, hắn tựa hồ chờ mong thật lâu, nhưng hôm nay nghe vào này trong thai, lại cảm thấy chói thai muốn mệnh. Đường Ly mân khẩn ngôi, trầm giọng nói, mãi mãi, nàng một giới phong trần nữ tử, như thế nào có thể có tư cách cho chúng ta định an hầu phủ sinh hạ trưởng tôn. Đường Lao phu nhân quát chói thai một tiếng, phong trần nữ tử làm sao vậy? Phong trần nữ tử ít nhất cũng có thể sinh hài tử. So không được nào đó người, đến bây giờ liền cái động tĩnh đều không có, còn luôn là một mặt xúi dục ngươi đi làm chút thương thiên hại lý chuyện này. Tư An làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Hôm nay ngươi thế nhưng phải hướng chính mình thân sinh cốt nhục xuống tay, còn không phải là vì nàng sao. Ngươi cho rằng ta không biết, ta còn không có lao hồ đồ. Đường Lao phu nhân buồn bực nói, 5 năm, ta này đem lão xương cốt cũng không biết có thể hay không ngao đến ngươi cho ta sinh cái tàng tôn. Ngươi vì nàng làm nhượng bộ cũng đủ nhiều, này Tô Mị Nhi ngươi không thích cũng thành. Tóm lại nàng trong bụng hài tử ta đã thấy, mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định sẽ không làm ngươi dễ dàng động nàng. Ngươi hôm nay làm ra cái gì hỗn trướng chuyện này tới, ngày sau ngươi ngẫm lại hối hận cũng không kịp. Hôm nay việc tất cả đều là ta một người ý tứ, cùng Tư An không quan hệ. Có hay không quan hệ chính ngươi trong lòng rõ ràng, nàng người đâu? Làm nàng ra tới, ta tự mình cùng nàng nói. Đường Lao phu nhân lạnh lùng nói. Hoa Muống lúc này mới bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào, Thế Tử Phi, Lao phu nhân tới. Lao phu nhân tới, liền không phải có nghĩ ra tới vấn đề. Nghiêm Tư An thần sắc tiểu tụy ra tới, cơ hồ bước chân đều là lảo đảo. Lão phu nhân nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng cũng khó tránh khỏi đi theo thoáng đau lòng, nhưng tưởng tượng đến chính mình tàng tôn, rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn hạ tâm tới. Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng hôm nay định an hầu phủ có người kế tục mới là lớn nhất mấu chốt. Ngươi 5 năm không có có thai, Tô Mị Nhi đã có. Ta tự nhiên không thể cho phép định an hầu phủ con nối dõi lưu lạc bên ngoài, hôm nay ta đã sai người. Tiếp Tô Mị Nhi vào phủ, cụ thể muốn như thế nào an bài, ta đều có định đoạt. 1060 chương 1060 hao tổn tâm cơ. Nghiêm Tư An sắc mặt lại trắng một phần, mân khẩn môi không nói chuyện, nàng biết, hiện tại cũng không nàng nói chuyện phần. Ai biết kia hải tử có phải hay không ta? Kia Tô Mị Nhi quỷ kế đa đoan. Mãi mãi ngươi không cần bị nàng lừa. Đường Ly tức muốn hộp máu nói. Lại vào lúc này, một cái tiểu nha hoàn thế nhưng mang theo Tô Mị Nhi vào được. Tô Mị Nhi nhu nhược đáng thương quỳ gối trên mặt đất, còn thỉnh Thế Tử ra nắm rõ. Tiểu nữ quả thực chỉ phụng dưỡng mất tử ra một người. Nếu là có nửa câu hương ngôn, tình nguyện thiên lôi đánh xuống. Nếu là Thế Tử ra không tin, chờ hài tử sinh hạ tới, lấy máu nhận thân cũng không sao. Lão phu nhân lập tức làm người đem nàng nâng dậy tới, theo sau đối với Đường Ly lạnh lùng nói, ngươi cho ta an phận điểm nhi, có phải hay không ta đều có định đoạt, nàng từ đây chính là ngươi người, nàng hài tử cũng là ngươi cốt nhục, ngươi thiết không thể lại làm ra nửa điểm thương tổn chuyện này, nếu không, ngươi thật sự không sợ thiên lôi đánh xuống. Cuối cùng kia một câu, không biết là đối Đường Ly nói, vẫn là đối Nghiêm Tư An cảnh cáo. Nghiêm Tư An nhìn thoáng qua Tô Mỹ Nhi, ngực đều trệ cứng lại. Nàng tự biết chính mình hiện giờ ở cái này nữ nhân trước mặt xem như bại rối tinh rối mù, vẫn là lặng yên không một tiếng động trung bại. Hôm nay mới biết được việc này, vẫn là từ hạ nhân nhàn ngôn toái ngữ chung biết được, nàng là cuối cùng mới biết được tin tức này người, cũng là thua nhất thẳng người. Nghiêm Tư An không cấm tự dễ cười, nói xong lời cuối cùng, vẫn là bại cho hải tử. Tô Mỹ Nhi vội vàng khóc lóc cầu Nghiêm Tư An, tiểu nữ tử không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu thân phận danh dự. chỉ là tiểu nữ tử thiệt tình ái mộ thế tử gia, cho nên mới nguyện ý phụng dưỡng thế tử gia kia một lần, nguyên bản cho rằng một đêm mưa móc liền tính, tiểu nữ tử cũng không phải hy vọng xa vời người, nhưng không nghĩ tới, kia một lần thế nhưng liền có hài tử, tiểu nữ tử không cầu khác, chỉ nguyện chính mình hài tử bình an lớn lên, rốt cuộc, đây là thế tử gia hài tử, nếu là có thể bình an sinh hạ hắn tới, thế tử phi liền tính là lại làm ta đi tìm chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời này nói, tựa hồ chính là chứng thực hôm nay muốn giết chết chuyện của nàng, kỳ thật là Nghiêm Tư An bảy mưu đặt kế dường như. Ngươi! Đường Ly còn tưởng lại mắng. Lại bị Nghiêm Tư An lạnh giọng đánh gãy, ta đã biết. Đường Lao phu nhân nhìn nàng một cái, ngựa khí xem như hòa hoan vài phần. Hôm nay việc, cũng thật là ủy khuất ngươi, ngày sau đứa nhỏ này sinh hạ tới, ngươi nếu là nguyện ý, đặt ở ngươi trước mặt nuôi lớn cũng là giống nhau. Nghiêm Tư An trong tay háo tay véo khẩn vài phần, đặt ở nàng trước mặt nuôi lớn. Làm nàng cả ngày nhìn kia hải tử nháo tâm sao. Nàng thật đúng là không vĩ đại đến nước này. Nghiêm Tư An bài trừ một mặt cười tới, lại tựa hồ giống khóc, cảm ơn lão phu nhân. Đường lão phu nhân ngay sau đó nói, bất luận như thế nào, đứa nhỏ này ta là bảo định rồi, chúng ta định an hầu phủ con nối dõi có người kế tục mới là quan trọng nhất. Nếu là ai còn dám đối ta tằng tôn dùng ra cái gì thủ đoạn, đừng trách ta đối hắn cũng không chút khách khí. Đường lão phu nhân nói lời này, ánh mắt cô ý vô tình đảo qua Nghiêm Tư An. Nghiêm Tư An trong lòng cười nhạo một tiếng, nói trắng ra là, bất quá chính là đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì nhi đều đến đầu tiên tìm nàng tính sổ không phải sao. Nghiêm Tư An lại lần nữa nhìn thoáng qua kia quỳ trên mặt đất Tô Mị Nhi, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, tùy tùy tiện tiện nói mấy câu. Không đơn giản cho nàng trên người bắt nước bẩn, cấp đem chính mình cấp phiết không còn một mảnh, càng là cho chính mình hài tử ưng thuận bảo đảm. Mới vào phủ, liền đứng vững vàng góp chân, bực này hài tử sinh hạ tới, còn không nhất định đến đắc ý thành cái dạng gì nhi. Nghiêm Tư An cười thảm một tiếng, đúng vậy. Đường lão phu nhân cho ra vai phủ đầu, cuối cùng cũng yên tâm nhiều, thư khẩu khí, liền mang theo Tô Mị Nhi đi rồi. Trong viện người cuối cùng tan, thanh tĩnh không ít. Nghiêm Tư An vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, thân hình đều tựa hồ đơn bạc không ít, Đường Ly vội vàng tiến lên đi giữ nàng lại tay, Tư An, ta. Nghiêm Tư An nhàn nhạt rút ra tay, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng thấy rồi, ngươi hiện giờ vì ta làm bất luận cái gì sự, người ở bên ngoài trong mắt đều sẽ chỉ là ta bày mưu đặt kế, bởi vì không có một cái thân sinh phụ thân sẽ chủ động đi hại chính mình hài tử, ngươi nếu là vì ta hảo, vẫn là ít nói, thiếu làm. Đường Ly trong lòng hoảng thực, vội vàng nói, là ta không tốt, hết thể đều là ta không tốt, ngươi đánh ta mắng ta đều hảo, ngươi không cần như vậy. Nghiêm Tư An kéo kéo khỏe môi, ta có điểm mệt mỏi. Tư An. Nhưng Nghiêm Tư An lại xoay người trở về phòng, ngươi nếu là có công phu vẫn là đi xem Tô Mị Nhi đi, nàng rốt cuộc hoài ngươi hài tử, ta muốn một người lặng lặng. Đường Ly bực hơi kém muốn hụt máu, lại cũng không dám đuổi theo đi, từ nhận thức Nghiêm Tư An. Đến bây giờ ít nhất cũng có 7-8 năm thời gian, hắn lại là trước nay cũng chưa thấy qua nàng như vậy, nàng tính tình tương đối an tĩnh, trước nay đều là không xảo không nháo, nhưng lại cũng chưa từng có dùng như vậy đạm bạc ánh mắt xem qua hắn. Hắn tựa hồ cũng trước nay cũng không nghĩ tới quá, cặp kia tùy thời nhìn hắn đều sẽ sáng lên con người, ảm đạm xuống dưới sẽ là cái dạng này làm nhân tâm hoảng. Hắn sợ hãi đến không dám hành động thiếu suy nghĩ một bước. Sợ hãi đến liền đuổi theo đi dũng khí đều không có. Hắn sợ đuổi theo đi, nàng liền nói cho hắn, nàng muốn hắn hưu thư. Đường Ly chỉ có thể ngốc đứng ở tại chỗ, dù cho trong lòng đã sông cuộn biển gầm, nhưng lúc này lại tựa hồ ra ngốc đứng, không có lựa chọn khác có thể làm. Một bên gã sai vật có chút ngượng ngùng nói, thế tử gia hiện tại muốn hay không đi xem Tô Mị Nhi cô nương. Đường Ly bực bội một chân đá qua đi, xem cái rắm. Tô Mị Nhi tiến định an hầu phủ. Tưởng Hoán nhướng mày. Quả nhiên như thiếu tướng quân đoán trước giống nhau, nàng thật đúng là có bản lĩnh, xem như quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cuối cùng vẫn là bình an vào phủ, vẫn là định an hầu phủ lão phu nhân tới rồi kịp thời a. Tưởng Hoán lại nói, định an hầu phủ lão phu nhân tốc độ, sao có thể so quá định an thế tử nhanh nhẹn. Nếu là lão phu nhân cùng định an thế tử đồng thời biết việc này, nói vậy định an thế tử giết chết Tô Mị Nhi. Kia lão phu nhân còn không có đuổi tới đâu. Kia thiếu tướng quân ý tứ là, Chỉ sợ Tô Mị Nhi đã sớm an bài người trước tiên một ngày đem việc này tiết lộ cho Định Án Hầu phủ lão phu nhân, lão phu nhân cũng sẽ không tùy tiện phản ứng một cái nghe đồn, nói vậy còn phải sai người đi tra rõ một phen, chờ đến đã điều tra xong, mới có thể phái người đi cứu, này trong đó yêu cầu thời gian, cũng không phải là như vậy đoạn. Kia Tô Mị Nhi cũng coi như là hao tổn tâm cơ. Một cái tướng lãnh hử lạnh một tiếng. Tường Hoán lạnh lùng nói, nếu nàng đã vào phủ, chúng ta chỉ lo chiếu nguyên kế hoạch hành sự là được, Định An Hầu phủ ra sự không cần thiết đi nhiều quản. Bất quá là không tương quan người một chút hậu trạch việc nhà, so với việc lớn nước nhà tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Là, thiếu tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã sai người đi nhìn chằm chằm khẩn Tô Mị Nhi, đang định hôn chút nhân thủ tiến Định An Hầu phủ đi đâu, chỉ là không biết Tô Mị Nhi rốt cuộc tính toán khi nào ra tay. 1061 chương 1061 bị người chạm vào. Tất nhiên sẽ không đã muộn, nàng hoài hài tử có phải hay không đường ly còn phải khác nói, hiện giờ nàng duy nhất dựa vào Định An Hầu phủ lao phu nhân, kỳ thật đối nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, lao phu nhân tất nhiên vẫn là phải đợi hài tử sinh hạ tới, lấy máu nhận thân, hoặc là dùng thủ đoạn khác chứng minh kia hài tử thật là Định An Hầu phủ con nối dõi, một khi phát hiện không phải. Kia Tô Mị Nhi hảo mệnh cũng chỉ đến đó mới thôi, nàng mạo không dậy nổi cái này hiểm, cho nên nàng tất nhiên sẽ ở hải tử rơi xuống đất phía trước. Thậm chí sớm hơn, gần đoạn thời gian bắt đầu, cần thiết nhìn chằm chằm nàng, một khi phát hiện cơ hội, phải thực thi kế hoạch. Tường Hoan nói là, tiểu con chúa, người rốt cuộc gặp gỡ cái gì việc thú vị nhi. Thế nhưng ngây ngô cười đã nửa ngày, ngài đi ra ngoài ngoạn nhi không mang theo nô tỳ không nói. Thế nhưng liền cấp nô tỳ nói một chút đều không vui. Vân Nguyệt một bên cấp Nhạc Nhi thêm trà, một bên đoán niệm nói. Nhạc Nhi khanh khách cười, người mới không hiểu đâu. Nô tỳ vì cái gì không hiểu? Vân Nguyệt càng buồn bực. Chuyện này đâu, nói đến đã có thể phiền toái. Đầu tiên, ngươi đến có cái thích nam nhân. Nhạc Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vân Nguyệt mặt đỏ lên, nô tỳ mới không cần thích nam nhân đâu. Quận chúa thật là... Loại chuyện này như thế nào có thể treo ở bên miệng nói. Nhạc Nhi lại không để ý tới nàng kháng nghị, ngược lại để sát vào nàng, tặc hề hề cười nói, sau đó đâu, ngươi đến gả cho hắn. Vân Nguyệt bưng kín mặt, nô tỳ không gả chồng, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu quận chúa cả đời. Nhạc Nhi đứng dậy, phân chân nói, còn có quan trọng nhất một sự kiện. Vân Nguyệt ngốc ngốc bẻ ra ngón tay, cái gì? Nhạc Nhi hai chỉ móng vuốt nhỏ trực tiếp bang đem Vân Nguyệt mặt cấp phùng trụ. Sau đó, ngươi đến thân hắn. A, Vân Nguyệt xấu hổ mặt đều đỏ, cùng cái hồng quả táo dường như, mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, cho nên nói ngươi không hiểu đi. Trong lòng hồi tưởng khởi kia ngọt tư tư hôn, Nhạc Nhi cả người đều ngọt tư tư lên, tưởng Hoán ca ca hôn ăn ngon thật, ngọt ngào, so kẹo mạch nha còn ngọt đâu. Nếu là khi còn nhỏ biết ăn cái này, kia nàng cũng không cần cả ngày cầu mẫu thân nhiều cho nàng mấy cái kẹo mạch nha. Lại vào lúc này, nghe được cửa truyền đến Nguyên Cẩn Sinh thanh âm, ngươi biết cái gì? Nhạc Nhi hoảng sợ, vội vàng cấp Vân Nguyệt xử cái ánh mắt, làm nàng đừng nói chuyện lung tung, ngay sau đó chính mình ngượng ngùng cười, sư phụ như thế nào đột nhiên tới rồi? Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng một cái, cười nói, khí sắc nhưng thật ra hảo không ít, mấy ngày trước đây bệnh muốn chết không sống, hôm nay cuối cùng là rất tốt. Nhạc Nhi khanh khách cười, đúng vậy, rất tốt, sư phụ không cần quan tâm. Ngươi vừa mới nói, ngươi biết cái gì? Ta nói ta đột nhiên đọc đã hiểu Luận Ngữ Nhan Uyên một câu. Tiểu nhân hay lo âu. Nhạc Nhi tươi cười cứng đờ một chút, a ha ha, sư phụ như vậy vãn lại đây khẳng định là có việc Nhi muốn tìm ta đi, đói bụng không có. Bằng không ta đi cấp sư phụ mua thiêu gà đi. Dứt lời, liền nhanh như chớp Nhi ra bên ngoài chạy. Lại bị Nguyên Cẩn Sinh dễ như trở bàn tay bắt được cổ áo tử. Cấp Ninh Tiểu Kê Nhi dường như để ra trở về. Lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm như vậy trốn tránh ta. Nguyên Cẩn Sinh tốt xấu dạy nàng 5 năm, đối Nhạc Nhi tính tình tự nhiên là ở hiểu biết bất quá, nha đầu này trừ phi là làm chuyện trái với lương tâm, nếu không mới sẽ không như vậy thông minh. Nhạc Nhi ngượng ngùng cười nói, nào có. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt đảo qua nàng trên mặt, bởi vì hiện tại hắn mới đem nàng Ninh trở về, vừa lúc ở chính mình trước mắt, cho nên... Hắn đến bây giờ mới có công phu đi hảo hảo đánh giá hắn, ánh mắt từ nàng đôi mắt một đường xuống phía dưới nhìn quét, thẳng đến rừng ở kia hơi hơi có chút sưng đỏ kiểu trên môi, Nguyên Cẩn Sinh trên mặt tươi cười tựa hồ đi theo cứng đờ một chút. Nhạc Nhi tựa hồ chú ý tới hắn ở đánh giá miệng mình, vội vàng bưng kín miệng, ta vừa mới cắn được. Nguyên Cẩn Sinh giơ tay, lòng bàn tay xẹt qua nàng môi, khóe môi tươi cười có chút lương bạc, đúng không? Nhạc Nhi đầu như đảo tỏi, đối. Nguyên Cẩn Sinh đen nhánh con ngươi khóa nàng, làm Nhạc Nhi trong lòng mạc danh dâng lên một loại không chỗ độn hành ảo giác, Nhạc Nhi ánh mắt có chút lập lòe tránh đi, sư, sư phụ. Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn xong đời thời điểm, lại thấy Nguyên Cẩn Sinh bàn tay to vô vô nàng đầu, ân. Thanh âm không nhẹ không nặng, tựa hồ mới vừa rồi chỉ là tùy ý đánh giá mà thôi. Nhạc Nhi trong lòng không cấm có chút hoảng hốt, mới vừa rồi nàng ở sư phụ trong mắt nhìn đến kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo, là ảo giác sao? Nhưng Nguyên Cẩn Sinh lại không có cho nàng nghĩ nhiều thời gian, ngược lại đạm thanh đồng ý, liền xoay người rời đi. Nhạc Nhi có chút ngốc lăng nhìn Nguyên Cẩn Sinh rời đi bóng dáng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới đưa ra một hơi tới dường như, thở gấp đại khí Nhi vô lực ngồi ở ghế dựa, còn có chút lòng còn sợ hãi xoa xoa ngực, còn hảo, hắn không phát hiện cái gì. Vân Nguyệt vẫn là vẻ mặt ngốc ngốc, phát hiện cái gì? Nhạc Nhi trừng mắt nói, hôm nay ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi nhưng nửa câu lời nói đều không thể tiết lộ đi ra ngoài, đã biết sao? Là, tiểu quận chúa khó được như vậy nghiêm trang phân phó nàng những việc này, nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Bất quá Nhạc Nhi hiện tại cũng coi như là thoáng yên tâm, chỉ cần Nguyên Cẩn Sinh không biết, vậy không có việc gì, nàng tuy rằng tưởng đơn giản, có một số việc lại tùy hứng một ít, nhưng điểm này nặng nhẹ vẫn phải có, nếu là làm cha mẫu thân biết tưởng hoán ca ca thế nhưng thân nàng, chỉ sợ cha có thể hay không trước đem nàng tấu một đốn, sau đó đối tưởng hoán ca ca làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình tới. Nàng hiện giờ còn chưa cập đâu, cùng nam hải tử bất luận cái gì thân mật hành động, ở cha mẹ trong mắt đều sẽ cảm thấy là kia nam nhân giáp tâm bất lương. Nếu là Nguyên Cẩn Sinh đã biết, kia sự tình khả năng liền càng nghiêm trọng, Nguyên Cẩn Sinh phạt nàng có thể so cha phạt trọng nhiều. Mỗi khi bị Nguyên Cẩn Sinh dùng chút điều chịu lòng bàn tay Nhi thời điểm, Nhạc Nhi đều đến niệm chính mình cha hảo. Lúc này Nguyên Cẩn Sinh ra Nhạc Nhi viện này, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, liền dần dần âm trầm. Canh giữ ở vương phủ cửa chờ Mính Nguyệt nhìn Nguyên Cẩn Sinh vừa ra tới đó là như vậy sắc mặt, cũng là hoảng sợ, công tử rất ít đem như vậy tối tâm cảm xúc rõ ràng bại ở trên mặt, chính như tiểu quận chúa theo như lời, công tử cười thời điểm đáng sợ nhất, nhưng hắn lại lần đầu phát hiện, công tử chân chính lãnh hạ mặt tới, kỳ thật càng đáng sợ. Công tử Mính Nguyệt có chút do dự hô một tiếng. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt đạm nhiên từ trên người hắn đảo qua, trở về đi. Đúng vậy. Mính Nguyệt kỳ thật muốn hỏi một chút có phải hay không tiểu quận chúa chọc hắn sinh khí, nhưng nếu là ngày thường hắn còn dám hỏi hỏi, nhưng hôm nay, hắn lại tựa hồ một câu cũng không dám hỏi ra tới. Nguyên Cẩn Sinh không có ngồi xe ngựa, vương phủ cùng vạn túy các chi gian lộ chỉ cách bất quá hơn 100 bước, chỉ là này ngắn ngủi lộ, hôm nay đi tới, lại tựa hồ dị thường dài lâu. Nguyên Cẩn Sinh méo méo chính mình lòng bàn tay, mới vừa rồi kia dị thường mềm mại, lại dị thường kiều nộn xúc cảm, tựa hồ không một không ở nói cho hắn, cái kia hắn coi nếu chân bảo nữ hải, bị người chạm vào. 1062 chương 1062 chỉ là lao hổ ngày thường không phát huy thôi. Vương Phi có biết định An Hầu phủ sự tình? Như Lan vừa tiến đến liền nói. Hương Lê nhướng mày, định An Hầu phủ chuyện gì? Bên ngoài xuyên ồn ào huyên náo, nô tỳ cũng không biết có phải hay không thật sự, nghe nói Định An Thế Tử ở bên ngoài cùng một cái phong trần nữ tử có một đêm mưa móc, sau đó, nàng kia thế nhưng còn hoài thượng hài tử. Hương Lê tay hơi hơi run lên, hơi kém không đem chén trà cấp quăng ngã, ngươi nói cái gì? Nàng kia chính là Tô Mỹ Nhi, ở kinh thành còn xem như có chút danh khí, là vạn hoa lâu đầu bảng, nô tỳ cũng không biết thật giả, bởi vì tin tức vừa mới truyền ra tới. Định An Hầu phủ bên kia cũng là một đoàn loạn, cũng không ai ra tới cấp cái lời chắc chắn, chuyện này, Vương Phi thấy thế nào? Hương Lê trực tiếp đứng dậy, trong giọng nói đều có chút bực bội, còn thấy thế nào? Tự mình đi nhìn xem đi, Đường Ly người này cũng quá không đáng tin cậy, như thế nào liền làm ra bực này hỗn trướng chuyện này tới, lúc trước hắn cầu thú thời điểm, bất luận là Tư An mẫu thân, vẫn là Tư An đều là không ôm kỳ vọng, đều tính toán cùng những người khác ra đính hôn. Hắn lo lắng còn tới tìm ta, ta lúc trước còn cố ý vì hắn đi cấp Tư An làm thuyết khách, hiện tại lại ngược lại thành như vậy tình cảnh, cái này làm cho ta như thế nào không làm thất vọng Tư An. Như Lan bất đắc dĩ nói, Định An Thế Tử hôm nay việc, chắc là bị thương Thế Tử Phi tâm, chính là, Thế Tử Phi mấy năm nay không có hài tử, nói vậy Định An Hầu Phủ bên kia cũng sớm ngồi không yên, bằng không cũng sẽ không liền Tô Mị Nhi một cái thanh lâu nữ tử hoài hài tử đều có thể đương cái bảo bối. Tầm thường gia đình giàu có, này chính mình thiếu gia cùng thanh lâu nữ tử dính chọc phải quan hệ là lớn lao xỉ nhục, nếu là bực này đê tiện nữ nhân có mang hài tử, khoan dung khả năng cũng liền lưu lại hài tử, nhưng cũng là mệnh như cỏ rác miễn cưỡng nghỉ ngơi, tránh cho chính mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài, nếu là nhẫn tâm chút, trực tiếp đem hài tử mang nữ nhân cùng nhau cấp ngầm giết chết đi. Nhưng Định An Hầu Phủ này 5 năm tới không có sở ra, đường ly lại là Định An Hầu Phủ độc đinh nhi, xem ra này Định An Hầu Phủ cũng là bị buộc nóng nảy. Nếu là người khác, Tư An tự nhiên sẽ không để trong lòng, rốt cuộc đối với gia tộc mà nói, sinh sản con nối dõi cũng là chuyện quan trọng nhi, vì hai tử nạp cái thiếp cũng ở tình lý bên trong, nhưng hắn là đường ly a. Hương Lê trầm khuôn mặt sắc nói, bởi vì hắn là đường ly, cho nên hắn không thể, đường ly rõ ràng, Hương Lê cũng rõ ràng, Tư An gả cho hắn, không phải vì phu thê nghĩa vụ, không phải vì vinh hoa danh lợi, chỉ cần chỉ là bởi vì hắn là nàng duy nhất ái nam nhân mà thôi. Bởi vì tình yêu mới lựa chọn hắn, chú định hẳn là cả đời ích kỷ bên nhau đến lao, nhưng lúc này mới 5 năm. Hương Lê cơ hồ là càng nghĩ càng nháo tâm, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài, đi Định An Hầu Phủ. Đúng vậy như Lan vội vàng đuổi kịp. Định An Hầu Phủ. Tham kiến Vương Phi. Thủ vệ gã sai vật vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn đến Hương Lê, dọa vội vàng hành lễ. Hương Lê trực tiếp đi vào, các ngươi Thế Tử Phi đâu? Thế Tử Phi nàng kia gã sai vật ta đúng. Hương Lê liền lại dự cảm bất hảo, nhíu lại mi hỏi, làm sao vậy? Thế Tử Phi ở đâu? Tiểu nhân này liền mang ngài đi, chỉ là, Thế Tử Phi cảm xúc tựa hồ không được tốt, hiện tại nhốt ở trong phòng, không thấy người đâu kia gã sai vật có chút khó xử nói. Nàng cảm xúc có thể hảo mới là lạ, Hương Lê nói thẳng, ân, vào đi thôi. Đúng vậy. Gã sai vật là nửa điểm cũng không dám chậm trễ, vội vàng lánh Hương Lê đi vào. Xuyên qua phía trước vườn, gã sai vật lánh Hương Lê theo kia chín khúc hành lang gấp khúc bước nhanh đi vào. Ai ngờ vừa lúc trải qua một cái chỗ rẽ, liền nên diện nhìn đến một cái tha thiết đỉnh đỉnh thân ảnh chính hướng về phía bên này đi tới. Dung mạo là khó được xuất sắc, lạ mắt thực, đại khái không phải Định An Hầu Phủ nha hoàn, huống chi trên người nàng kia xiêm y đi, cũng rõ ràng không phải nha hoàn có thể đủ thượng, duy nhất khả năng, đại khái cũng chỉ có thể là nữ nhân kia. Hương Lê ánh mắt híp lại, nhìn Tô Mị Nhi ánh mắt nhiều một mạt lạnh lẽo, đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tô Mị Nhi nguyên bản là không nhận ra Lý Hương Lê là của ai, chỉ là nhìn trước mắt nên diện đi tới nữ tử khuynh thành chi mạo, trên người khí chất cũng là cao nhã trung mang theo một chút không dung coi khinh sắc bén, Tô Mị Nhi theo bản năng tồn một chút nghi hoặc. Kia bên người tiểu nha hoàn vội vàng mang theo đầu nói, cấp nhiếp chính vương phi thỉnh an. Tô Mị Nhi giật mình, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, nguyên lai nàng chính là nhiếp chính vương phi. Lý Hương Lê. Nữ nhân này truyền kỳ, cơ hồ chút nào không thua đại chu hiện giờ nhiếp chính vương, nghe đồn nàng khuynh thành chi tư, mạo so thiên tiên, nghe đồn nàng thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ sâu đậm, nhưng đối nàng lớn nhất nghe đồn, vẫn là nữ nhân này danh nghĩa, có được cả nước đệ nhất đại tử lâu, nàng có được tài phú, càng là không thể coi khinh. Nhưng Tô Mị Nhi không tin. Nàng cảm thấy bất quá là bảo sao hay vậy, phùng không khỏi có chút quá giả, nói đến cùng, bất quá là cái nữ nhân thôi, liền nàng đều làm không được, nữ nhân kia có cái gì bản lĩnh. Nói vậy hơn phân nửa cũng chính là nhiếp chính vương dưỡng tại bên người một cái hỗ trợ làm việc con rối. Tô Mị Nhi tự phụ, là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều tự cho mình rất cao, đối với bất luận cái gì nữ nhân nàng đều khinh thường một cố, đối với bất luận cái gì nam nhân. Nàng đều có 10 phần nắm chắc dễ dàng làm hắn cam tâm quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ, cho nên, nàng không cho rằng sẽ có so với chính mình lợi hại hơn nữ nhân. Nhưng hôm nay chỉ cần một cái đối mặt nữ nhân này, nàng liền không tự chủ được túi đầu, dễ dàng không dám nhiều xem nàng hơi mang sắc bén ánh mắt. Tham kiến Vương Phi. Tô Mỹ Nhi có chút hấp tấp hành lễ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh hoàng thất thố thần sắc, không biết có phải hay không trang. Hương Lê đi dạo bước chân đến gần vài bước, nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ ở đánh giá cái gì. Tô Mị Nhi theo bản năng liền phải tránh đi, ánh mắt lập lòe, nàng không dám nhìn. Hương Lê khỏe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt cười lạnh, lại chưa nói cái gì, lập tức lược qua nàng đi. Tô Mị Nhi phía sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hơi kém cho rằng phải bị Lý Hương Lê nhìn thấu, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng một câu cũng chưa nói liền đi rồi. Là nguyên bản liền cao ngạo ít lời, vẫn là bởi vì, khinh thường nói. Nghĩ đến mặt sau cái loại này khả năng, Tô Mị Nhi trong lòng một vạn cái không thoải mái. Hương Lê chưa nói tới thân, thẳng đến Hương Lê thân ảnh biến mất, kia tiểu nha hoàn mới đứng dậy, ngay sau đó vội vàng đỡ Tô Mị Nhi đứng dậy. Tô cô nương không lấy làm phiền lòng, Vương Phi tính tình kỳ thật rất hiền lành. Tô Mị Nhi nhớ tới Lý Hương Lê mới vừa rồi trong mắt kia điểm điểm hàn quang, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là lão hổ ngày thường không phát huy thôi. Kia tiểu nha hoàn có chút do dự nói, chỉ là Vương Phi cùng chúng ta Thế Tử Phi luôn luôn giao hảo, Thế Tử Phi còn chưa xuất các thời điểm liền cùng Vương Phi là nhiều năm bạn thân, này tình cảm, tự nhiên khó được. Tô Mị Nhi nhướng mày, thì ra là thế. Mới vừa rồi chỉ là một cái đối mặt, Tô Mị Nhi liền phát hiện nữ nhân này không thể khinh thường, xem ra mặt trên mệnh lệnh nàng dễ dàng không được đi trêu chọc nhiếp chính vương, quả nhiên vẫn là đối. 1063 chương 1063 ta không phải mấu chốt. Thế Tử Phi. Hoa Muông do dự ở cửa hô một tiếng. Bên trong không có động tĩnh truyền đến, liền ở Hoa Muông muốn căng ra đầu lại kêu thời điểm, lại thấy Hương Lê đi lên trước tới, ngươi đi xuống đi. Ta tới. Hoa Muông vội vàng gật đầu, là, còn thỉnh Vương Phi nhiều hơn cho chúng ta khuyên nhủ Thế Tử Phi đi, này vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ăn không uống, thân mình đều chịu không nổi a. Ân. Hương Lê lúc này mới nhẹ khấu vài cái lên cửa, Tư An, là ta vào được. Dứt lời, liền không lại chờ đợi, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nàng cũng không yên tâm tư còn đâu loại này cảm xúc hạ một người ngốc tại trong phòng. Vạn nhất làm việc ngốc làm sao bây giờ? Tuy nói Tư An cũng không phải loại này mềm yếu tính tình, nhưng này cảm xúc như vậy không xong dưới tình huống, ai biết có thể hay không có cái vạn nhất. Hương Lê đẩy cửa đi vào, liền thấy ghé vào trên bàn khóc đôi mắt đỏ lên Tư An. Nàng nghe thấy được động tĩnh, có chút hoảng hốt ngẩng đầu, lại ở nhìn đến Hương Lê kia một cái chớp mắt khóc lợi hại hơn. Hương Lê! Hương Lê bất đắc dĩ thở dài, giữ nàng lại tay ngồi xuống. Ngươi này trà đạp chính mình lại là tội gì? Ngươi đều đã biết. Tư An hàm chứa nước mắt nói. Kinh thành đều truyền khắp, ta mới biết được, ngươi cũng thật là, một chút cũng không đem ta đương bằng hữu, ra chuyện lớn như vậy nhì, như thế nào cũng đến phái cá nhân đi thông báo ta một tiếng A. Hương Lê tức giận nói. Chuyện này, còn có cái gì hảo thuyết? Hiện giờ nàng hoài hài tử, lão phu nhân đều đem nàng đương cái bảo, ta còn có thể nói cái gì? Nghiêm Tư An trên mặt huyết sắc toàn vô, lúc trước ta này bụng vẫn luôn không động tĩnh thời điểm, ta liền đại khái đoán được kết cục sẽ không như vậy hảo, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy. Tô Mị Nhi người này, ta ngày sau đi phái người cha một cha, đến nỗi đường Ly Hương Lê dừng một chút, nhìn về phía Tư An. Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn. Không nghĩ nhìn đến cũng đừng nhìn đến, ngươi ngốc tại nơi này tự nhiên là không tránh khỏi cả ngày muốn xem đến. Ảnh hưởng tâm tình của mình, buồn chăn chính mình khóc, còn không ăn không uống, nhật tử còn quá bất quá. Bằng không ngươi đi trước ta chỗ đó trụ một thời gian, chờ tâm tình hảo lại nói Hương Lê nói. Nghiêm Tư An có chút kinh ngạc nhìn về phía Hương Lê, ngay sau đó hốc mắt liền lại đỏ, liền ta mẫu thân tới, đều khuyên ta nhịn một chút thôi, nhân lúc còn sớm tha thứ Đường Ly, làm hắn trong lòng đối ta còn có chút áy náy, nếu không rằng co lâu rồi, hắn ngược lại cảm thấy ta vô cớ gây rối. Bao nhiêu người đều cùng ta nói đạo lý này, nhưng lại chỉ có Hương Lê nói, vậy không cần thấy hắn. Hương Lê than nhẹ một hơi, mẫu thân ngươi nói cũng chưa chắc liền không phải đối, nếu là hắn không phải Đường Ly, chỉ là tầm thường nam nhân, chỉ sợ không cần người khác tới khuyên, ngươi trong lòng đều sẽ sớm hiểu rõ, ấn mẫu thân ngươi nói làm, rốt cuộc như vậy đi giữ lại một người nam nhân tâm, vẫn là có trọng dụng. Nghiêm Tư An nghẹn ngào nói, nhưng hắn là Đường Ly. Là ta bởi vì yêu hắn mới gả cho hắn nam nhân, ta kiếp này duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có hắn, nếu là liền hắn, ta đều yêu cầu dùng thủ đoạn đi giữ lại, đều phải ẩn nhận chính mình cảm xúc, đi đón ý nói hùa, ta đây lúc trước gả cho hắn là vì cái gì? Còn không bằng từ ta mẫu thân cho ta tùy ý chọn cái nam nhân, như vậy lòng ta ít nhất đối hắn vô tình, như vậy cũng dễ chịu chút, người khác cũng đều không hiểu ta, chỉ có ngươi biết. Hương Lê nói, kỳ thật ta làm sao lại không nghĩ khuyên ngươi tha thứ. Rốt cuộc trước mắt đây mới là tốt nhất một cái lộ, tốt nhất một cái biện pháp giải quyết. Kia nếu là ngươi. Hương Lê ánh mắt một lăng, cười lắc lắc đầu, chính là bởi vì nếu là ta, liền sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên, ta cũng sẽ không khuyên ngươi, chỉ là Tư An, ngươi tưởng hảo khả năng phát sinh đại giới sao. Nghiêm Tư An cắn môi, đại giới. Có phải hay không Đường Ly cũng bắt đầu cảm thấy ta hồ nháo, sau đó đơn giản vắng vẻ ta. Nếu là quả thực như thế, ta nhưng thật ra không cảm thấy đây là đại giới, mà là ông trời làm ta thấy rõ hắn. Hắn sẽ không, hắn thực sốt ruột ngươi, nhưng chuyện này nói không rõ đúng sai. So với hắn, ta và ngươi mới là tốt nhất bằng hữu, ta tự nhiên vô điều kiện đứng ở ngươi bên này, ngươi như vậy buồn chính mình, không ăn không uống cũng không phải biện pháp. Bằng không vẫn là đi trước ta chỗ đó trụ mấy ngày đi, ngươi hoàn toàn thỏa hiệp, đối với Tô Mị Nhi, còn có Lao Phu Nhân tới nói, không khỏi có chút quá mức dễ nói chuyện, dù sao cũng phải có chút chính mình tính tình, không thể một mặt đón ý. Nói hùa, bất quá việc này, quan trọng nhất vẫn là xem Đường Ly thái độ. Ân. Sớm nghe nói Hương Lê tới, Đường Ly liền vội vàng ở bên ngoài ba ba chờ, hắn biết Hương Lê cùng Tư An quan hệ tốt nhất. Nàng nếu là hỗ trợ khuyên đủ, không chuẩn Tư An còn có thể nghe đi vào vài phần, đến lúc đó, ít nhất ăn mấy khẩu cơm cũng hảo a. Cho nên Hương Lê này vừa ra tới, Đường Ly lập tức đón đi lên, thế nào? Tư An nói như thế nào? Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi như thế nào không hỏi xem chính mình làm cái gì hôn trướng chuyện này? Đường Ly vội vàng hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát, ta biết. Ta khẳng định biết, nhưng chuyện này là ta sai rồi, lại không phải Tư An sai rồi, nàng bị đói chính mình tính chuyện gì. Ta nhưng thật ra tình nguyện nàng đánh ta một đốn. Hương Lê nhìn Đường Ly này hai mắt phát thanh quầng thâm mắt, cũng là thật tiểu tụy, xem ra mấy ngày nay cũng chưa kiên định quá, liền cũng hòa hoãn vài phần sắc mặt, ngươi đương nàng cùng ngươi dường như. Còn tấu ngươi một đốn. Nhưng thật ra ta tưởng tấu ngươi. Ngươi nếu là có thể hống nàng ăn mấy khẩu cơm. Ta tùy ngươi tấu. Hương Lê lúc này mới nói, ta làm nàng đến ta nơi đó đi trụ mấy ngày, nàng ở chỗ này ngốc đánh giá cả đời đều ăn không ngon. Đường Ly sắc mặt biến đổi, này sao được? Như thế nào không được? Nàng vạn nhất đi không trở lại đâu. Không, không thành. Nói cái gì cũng không thể đi. Đường Ly vội vàng nói. Đường Ly đã nhiều ngày vốn dĩ liền hoảng hốt thực, ở hắn xem ra. So Nghiêm Tư An không ăn cơm càng khủng bố sự tình, chính là Nghiêm Tư An muốn vứt bỏ hắn. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, hiện tại biết sốt ruột. Lúc trước hôn trướng thời điểm không nhớ tới. Ta thật là vô tâm. Đường Ly thật là muốn khóc. Được rồi, Tư An đi ta chỗ đó, ta cũng phương tiện chiếu cố nàng, bằng không nơi này Tô Mị Nhi cũng ở, bọn hạ nhân cũng cả ngày âm dương quái khí, ngươi làm nàng ăn ăn với cơm mới là lạ, ta sẽ tận lực khuyên nàng. Ngày sau nàng có nguyện ý hay không trở về, vẫn là đến xem người thành tâm. Hương Lê nói. Đường Ly mím môi, rốt cuộc vẫn là gian nan đồng ý, Tư An lại như vậy đem chính mình buồn đi xuống, cũng đích xác không phải biện pháp. Vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúi dục nàng vứt bỏ ta a nếu là người khác, Đường Ly còn không lo lắng, nhưng Lý Hương Lê cái này dị loại, trong mắt còn xoa không được hạt cát, chưa chừng là có thể khuyên phân. Huống hồ Tư An còn vẫn luôn thực nghe nàng lời nói. Hương Lê lạnh căm căm nhìn hắn một cái, ta không phải mấu chốt là xem chính ngươi, ngươi hàn thấu nàng tâm, ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, ngươi có thể đem chuyện này cấp giải quyết hảo, hống Tư An tâm thông khoái chút, ta liền tính cầm đao buộc nàng vứt bỏ ngươi nàng cũng không có khả năng đi. 1064 chương 1064 bắt đầu thích mang châm hoa. Đường Ly có chút dầu dĩ đồng ý, ta đã biết. Hương Lê đến gần hắn vài bước. Mọi nơi nhìn thoáng qua không có gì người, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người khác nói ta đều không tin, ngươi cùng ta nói thật. Đường Ly vẻ mặt đau khổ, ta chỗ nào biết ta? Lần trước từ Tần Châu làm công kém trở về, bởi vì sự tình làm hảo, cho nên Ngụy Thượng Thư chủ động cho ta làm khánh công yến, liền ở Ngụy Thượng Thư phủ đệ, nguyên bản cũng không nghĩ đi, tưởng ở nhà bồi Tư An, nhưng là điểm này mặt mũi vẫn là đến cấp. Cho nên đêm đó liền đi, không nghĩ tới, uống nhiều quá mấy chén, sau lại bất tỉnh nhân sự, sáng sớm ngày thứ hai, liền thấy được ta bên người thế nhưng còn nằm cái nữ nhân. Hương Lê Hồ nghi nhăn nhăn mày, uống rượu chuyện sau đó nhi, ngươi còn nhớ rõ. Đường Ly lắc lắc đầu, ta vừa uống nhiều liền dễ dàng đứt phim, chỗ nào còn có thể nhớ rõ chuyện gì nhi a? Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi có thể nhớ rõ chuyện gì? Đường Ly ủy khuất nói, Hương Lê, ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp ta, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai giúp ngươi? Ta chỉ giúp Tư An, đến nỗi ngươi, chính ngươi ngẫm lại nên như thế nào cứu lại đi, ở Tư An trong lòng, ngươi là không giống nhau, ta cũng chỉ mong ngươi có thể không làm thất vọng nàng. Hương Lê dứt lời, Đường Ly liền suy nghĩ sâu xa đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải dường như, ngốc ngốc lăng lăng. Hương Lê cũng không nói nhiều cái gì, nói thẳng, Tư An thu thập hảo, ta liền phái người tới đón, đến lúc đó hầu ra bên kia, ngươi đi nói rõ ràng đi. Ân. Đường Ly than nhẹ một hơi, xem như đồng ý. Hương Lê lúc này mới đi rồi. Một đường từ Định An hầu phủ ra tới, cảm giác được không khí đều hoàn toàn không giống nhau. Bọn hạ nhân thấy nàng, trừ bỏ kính sợ, ngược lại nhiều một tia tìm hiểu. Tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra Nghiêm Tư An tình trạng tới. Ở như vậy một cái mưa gió không yên địa phương, Tư An có thể ăn với cơm mới là lạ. Hương Lê thở dài lắc lắc đầu. Như Lan đi theo Hương Lê ra Định An hầu phủ, mới nói, Vương Phi cũng không cần quá mức vì thế sự lo lắng, nô tỳ nhìn thế tử ra đối thế tử Phi nhưng thật ra thật sự hảo, nếu là có thể nương này tô mị nhi bụng, sinh hạ cái hài tử, dưỡng tại thế tử Phi dưới gối, kia cũng coi như là giải quyết hài tử chuyện này, chỉ cần thế tử ra tâm ý ở nơi đó, này tô mị nhi hoài hài tử, nhưng thật ra cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Hương Lê lại lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy, tô mị nhi người này, nói vậy không phải tốt như vậy đối phó, hơn nữa, Tư An trong mắt cũng xoa không được như vậy hạt cát. Nghiêm Tư An là ngoài mềm trong cứng tính tình, nàng làm người xử thế ôn hòa không lộ tài năng, nhưng nội bộ lại là cái thập phần hiếu thắng người, đặc biệt là ở đối với Đường Ly sự tình thượng, tất nhiên sẽ không dung hạ nữ nhân khác hài tử, nhìn chính mình âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác sinh hài tử lớn lên, kia lại là bao lớn tàn khốc. Chuyện này về sau rồi nói sau. Ngươi cho ta đi hảo hảo điều tra một chút Tô Mị Nhi, ta trực giác chuyện này không đơn giản như vậy. Đúng vậy. A Đức đã đem xe ngựa đuổi tới cửa, Như Lan liền trực tiếp muốn đỡ Hương Lê lên xe, nhưng Hương Lê thân hình lại đột nhiên dừng một chút, chợt quay đầu lại, hướng bên cạnh người nào đó chỗ tối quét tới. Làm sao vậy? Như Lan kinh ngạc nói. Hương Lê ánh mắt híp lại, có người. Chỉ là người này, là nhìn chằm chằm ai tới. Hương Lê trong lòng biết hiện tại đuổi theo đi người nọ khẳng định đã chạy, lại còn có dễ dàng rút dây động dừng, liền không nói thêm cái gì, chỉ là xoay người trực tiếp lên xe ngựa. Nhìn kia xe ngựa chậm rãi rời đi, kia ẩn thân ở nơi tối tăm thân ảnh mới hoảng sợ lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Hắn ở chỗ này theo dõi nhiều ngày, bất luận là Định An hầu phủ bên kia, vẫn là Tô Mị Nhi bên kia, đều không có một người phát hiện hắn tồn tại, rốt cuộc hắn thân thủ vẫn là rất cao. Nhưng không nghĩ tới, này Nhiếp Chính Vương Phi tới một lần, giống như Trăng đã nhận ra khác thường, cũng không biết nàng rốt cuộc là thật sự đã nhận ra cái gì, vẫn là chỉ là vô tình nhìn thoáng qua. Kia nam nhân xoa xoa ngực, tự mình an ủi nói, hẳn là không nhận thấy được khác thường đi, bằng không, như thế nào sẽ một câu đều không nói liền đi rồi. Tiểu quận chúa, lần trước nguyên đại học sĩ hỏi vấn đề, quận chúa đến bây giờ còn không có đáp ra tới đâu, loại này mấu chốt nhi thượng. Như thế nào còn có thể đi ra ngoài ngọn nhi. Nhìn một bên trang điểm trải chuốt chuẩn bị ra cửa Nhạc Nhi, Vân Nguyệt thật là cấp xoay quanh. Nhạc Nhi ở hộp trang điểm chọn nửa ngày, mới chọn chúng một con bách hợp châm hoa, đừng ở trên đầu, đối với gương nhìn nhìn, quả thực sấn kiều tiếu khả nhân chút, Nhạc Nhi hắc hắc cười một tiếng, hai má má lún đồng tiền càng thêm tươi đẹp, tay nhỏ bãi bãi, không có việc gì lạ, sư phụ hôm nay trên cửa có khách nhân, ta đều cùng Minh Yên hỏi thăm rõ ràng. Ta liền trộm chuồn ra đi trong chốc lát, khẳng định không có việc gì. Nhưng nguyên đại học sĩ làm tiểu quận chúa hảo sinh hiểu thấu đáo, nếu là vạn nhất cho hắn biết tiểu quận chúa vấn đề không suy nghĩ cẩn thận liền trộm đi ra ngoài, khẳng định không thể khinh tha tiểu quận chúa đi. Vân Nguyệt vội vàng nói. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, chỗ nào liền như vậy nghiêm trọng. Chuyện này ngươi không nói, ta không nói, ta đi ra ngoài cũng không đi đại môn, sư phụ khẳng định sẽ không biết. Nga. Ngươi như thế nào biết ta cũng không biết. Nguyên Cẩn Sinh lạnh căm căm thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, Nhạc Nhi dọa cả người một cái run run, trên tay châm hoa đều cấp run run rớt. Sư phụ như thế nào tới? Nhạc Nhi cười mỉa nói, khuôn mặt nhỏ đều đi theo có chút trắng bệnh. Nguyên Cẩn Sinh đến gần tới, khom lưng đem trên mặt đất châm hoa cấp nhặt lên, niết ở trên tay đánh giá vài lần. Nhạc Nhi trưởng thành, hiện tại đều hái mang châm hoa, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều chỉ biết cùng cái điên nha đầu dường như. Nhạc Nhi cười so với khóc còn khó coi hơn, như thế nào sẽ? Đi chỗ nào? Nguyên Cẩn Sinh lạnh lạnh nói. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta đang theo Vân Nguyệt nói ra đi cấp sư phụ mua chỉ thiêu gà, hiếu kính sư phụ đâu, vừa vặn sư phụ liền tới rồi, còn tính toán đến lúc đó cấp sư phụ một kinh hỉ đâu. Nguyên Cẩn Sinh nhéo nhéo nàng mặt, ngươi đầu góc nhưng thật ra chuyển linh hoạt. Nhạc Nhi mặt bị niết sinh đau, nga ok, là sư phụ giáo hảo. Ta cho ngươi vấn đề, ngươi hiểu thấu đáo rõ ràng. Nhạc Nhi khổ hề hề khuôn mặt nhỏ lắc lắc đầu, sư phụ loại này biến thái, nếu là sớm 2 năm còn hảo, nếu là không hiểu, phiên phiên thư có lẽ còn có thể tìm được đáp án. Hiện giờ ngươi liền tính là đem thư phiên lạn đều tìm không thấy, toàn dựa vào chính mình nộ, nộ không ra liền tiếp theo nộ. Nhạc Nhi thật là khổ không nói nổi. Không có. Không có ngươi bây giờ còn có tâm tình mang châm hoa. Nhạc Nhi yên lặng nâng lên thư, ta đây liền nghiêm túc hiểu thấu đáo một chút. Nguyên Cẩn Sinh mím môi, nhìn Nhạc Nhi kia khuôn mặt nhỏ thượng hơi mang thất vọng thần sắc, ngực tựa hồ hơi hơi căng thẳng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm khó được mềm nhẹ. Nếu ngươi nghĩ ra đi chơi, cũng không phải không thể, nghe nói hiện giờ du xuân người nhiều, đi quá minh ven hồ chơi thuyền như thế nào. 1065 chương 1065 người phát sốt sao. Nhạc Nhi sợ ngây người dường như nhìn hắn, một đôi thủy linh linh đôi mắt trừng tròn xoe, a, không đi. Nguyên bản nghĩ mang theo ngươi đi ra ngoài tìm xem linh cảm, nếu là ngươi thích buồn ở trong phủ minh tư khổ tưởng, kia còn chưa tính. Nhạc Nhi vội vàng nói, ai, không không không, khẳng định vẫn là đi a. Điên rồi mới muốn chính mình ở trong phủ minh tư khổ tưởng đâu, nàng hiện tại nhiều ở trong phủ buồn một lát đều phải mốc meo. Chỉ là Nhạc Nhi cảm thấy thực không thể tưởng tượng chính là, Nguyên Cẩn Sinh thế nhưng sẽ muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Nàng cái kia tàn bạo vô nhân tính sư phụ, sao có thể sẽ nói loại sự tình này. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt tới, này châm hoa không tồi, mang đi. Nói, liền thuận tay cho nàng đừng ở trên đầu. Nhạc Nhi có chút ngốc ngốc nói, sư phụ, ân, người phát sốt sao? Bất quá lời này Nhạc Nhi tự nhiên là chưa nói xuất khẩu, mà là chớp chớp đôi mắt hỏi, là sư phụ đột nhiên nghĩ ra đi du xuân sao? Sư phụ từ trước không phải ghét nhất người nhiều địa phương sao? Ân, đột nhiên muốn đi. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nhưng là sư phụ tính tình này cổ quái thực, vốn dĩ liền không phải thường nhân có thể lý giải, ai biết hôm nay là chịu cái gì phong đột nhiên lại nghĩ ra đi dạo đâu. Nghĩ như vậy tới, chính mình cũng coi như là vận khí thật tốt quá. Nhạc Nhi con ngươi đều là tàng không được mừng thầm, ám chọc chọc cho rằng chính mình nhặt đại tiện nghi đâu. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng tiểu cảm xúc, không cấm con ngôi. Gia phủ, liền thấy Mính Nguyệt vội vàng xe ngựa đã ở cửa chờ. Nhạc Nhi nguyên bản liền trang điểm trải chuốt hảo, lúc này ra cửa cũng mau, trực tiếp liền đi theo Nguyên Cẩn Sinh ra tới. Kỳ thật nàng hôm nay nguyên bản tính toán ra cửa tìm Tưởng Hoán ca ca. Bởi vì sư phụ bố trí vấn đề còn không có đáp ra tới, nhưng bất hạnh chính là, còn không có tới kịp trèo tường, đã bị sư phụ cấp tiệt hồ, nhưng là vẫn là có trong bất hạnh vạn hạnh, sư phụ thế nhưng tâm huyết dâng trào muốn đi du xuân. Này đối với nàng cái này ở trong phủ buồn vài ngày người tới nói, quả thực chính là thiên đại dụ hoặc, có thể ra cửa chính là tốt nhất lạp. Nhạc Nhi nhảy nhảy lộc cộc lên xe ngựa, Mính Nguyệt cùng Vân Nguyệt ngồi ở ngoài xe, một dục ngựa tiên. Xe ngựa liền tuyệt trần mà đi. Nguyên Cẩn Sinh hợp nhau trong tay quạt xếp, dùng cây quạt tùy ý khơi mào cửa sổ xe mảnh, nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, hắn thật đúng là không thích người này nhiều trường hợp. Nhạc Nhi lại hưng phấn hai mắt mạo ngôi sao, vội vàng ghé vào cửa sổ đi xem, sư phụ ngươi nhìn, người nọ dùng dương liễu điều biên chế thảo hoàn, mang ở trên đầu thật tốt ngoạn nhi à, ta trong chốc lát cũng đi làm một cái. Bất quá thảo hoàn thượng vẫn là đường thượng mấy đóa hoa nhi càng đẹp mắt, cái này chính là có điểm đơn điệu có phải hay không. Nguyên Cẩn Sinh theo Nhạc Nhi chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái trai trai hải tử ở trong đám người xuyên qua vui đùa ầm ĩ, trên đầu mang đúng là kia Nhạc Nhi trong miệng thú vị lại đẹp thảo hoàn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này quả nhiên như thế nào trường đều là bạch dài quá tuổi, bao lớn người, yêu thích vẫn là cùng cái hải tử dường như. Ai chúng ta lúc này đi quá Minh Hồ, khẳng định có thể đi ngang qua thành Nam tiệm bánh bao, chỗ đó bánh bao làm nhưng thơm, đến lúc đó cũng đi nếm thử hảo. Nhạc Nhi chi đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng còn ở không ngừng nhắc mãi, nô, nhìn hôm nay trên đường người, xem ra quá Minh Hồ người khẳng định cũng không ít, rốt cuộc hiện giờ chính trực mùa xuân, nhất thích hợp du xuân sao, ta thích chứ chơi thuyền, sư phụ ngươi cũng chưa đã tới, khẳng định còn sẽ không chèo thuyền đâu, không có. Việc gì? Ta sức lực đại, ta tới hoa. Nhạc Nhi toái toái niệm cái không ngừng, dễ dàng là có thể nhìn ra nàng lúc này rốt cuộc là có bao nhiêu vui mừng đâu. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi bắt ý cười, chỉ là nhìn nàng nói cái không ngừng. Nhạc Nhi nói, đột nhiên phát hiện chính mình có phải hay không quá ồn ào. Sư phụ từ trước liền luôn là ghét bỏ nàng nói nhiều, liền thật cẩn thận bưng kín miệng, ta có phải hay không xảo ngươi? Nếu là thật xảo hắn, nàng vẫn là không nói lời nào hảo, đỡ phải hắn đến lúc đó tâm tình một cái không tốt, liền nói thẳng muốn dẹp đường hồi phủ, nàng thật đúng là có thể tưởng tượng đi quá Minh Hồ đâu. Nguyên Cẩn Sinh lại cười nói, không xảo. Nhạc Nhi cổ quái nhìn Nguyên Cẩn Sinh liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy sư phụ hôm nay quái quái. Làm việc quái quái, nói chuyện cũng quái quái, liền trên mặt cười đều dị thường, ấm áp, ấm áp. Nhạc Nhi đều hơi kém không bị chính mình trong lòng ý tưởng cấp chấn kinh rồi, sao có thể ấm áp? Nơi nào tới ấm áp? Hơi hơi mỉm cười thực thấm người sư phụ, thế nhưng còn có thể cười ấm áp. Nhạc Nhi do dự luôn mãi, vẫn là thử thăm dò nói, sư phụ, ngươi có phải hay không có điểm khổ sở? Nghe nói khổ sở tới cực điểm thời điểm, người luôn là sẽ biểu hiện ra khác thường biểu hiện tới. Ân, có ý tứ gì? Nguyên Cẩn Sinh nhướng mày. Nhạc Nhi để sát vào hắn vài phần, tựa hồ còn sợ xe ngựa ngoại đánh xe Mính Nguyệt cùng Vân Nguyệt nghe được dường như, cố ý để thấp thanh âm, ta nghe nói, Vạn Hoa lâu đầu bảng Tô Mị Nhi, bởi vì cùng Định An Thế Tử một đêm mưa móc, có mang hài tử, sau đó, còn vào Định An Hầu phủ đương thiết thất. Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt không gợn sóng, hiển nhiên là sớm đã biết việc này, chuyện này quản ngươi chuyện gì. Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói, sư phụ không cần cất giấu. Tiêu Tô Mị Nhi cô nương kỳ thật chính là lần trước tới tìm sư phụ người có phải hay không? Nguyên Cẩn Sinh liếc nàng liếc mắt một cái, liền tựa hồ có thể từ nàng kia hy vọng khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra chính ẩn ẩn thiêu đốt bát quái dục vọng. Nga! Ta liền biết! Nhạc Nhi một phách cái bàn. Nhạc Nhi trong đầu đã tự động biên soạn ra một bộ ái hận gút mắt chuyện xưa tới, nhìn Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt, đều mang theo một chút thương hại chi sắc, tựa hồ ở thương hại hắn đau thất âu yếm nữ nhân dường như. Nguyên Cẩn Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bàn tay to lao lực xoa xoa nàng tóc, ngươi này đầu có thể hay không trang điểm bình thường đồ vật. Nhạc Nhi kêu to tránh ra, ta nhưng lo lắng trải đã lâu đầu tóc. Nguyên Cẩn Sinh khép cười một tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ là đối với xe ngựa ngoại Mính Nguyệt nói, ở thành Nam kia ra tiệm bánh bao đỉnh một chút. Nhạc Nhi vừa nghe đến ăn liền lập tức đem mới vừa rồi chuyện này cấp quên sạch sẽ, vui mừng nói, ân ân đối. Quá Minh ven hồ xem như quý tộc du ngoạn mảnh đất, trong kinh khuê tú nhóm ngày xuân du xuân đều thích tới chỗ này, cho nên Nguyên Cẩn Sinh đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là dẫn phát rồi một chút nho nhỏ hành động. Chủ yếu là vị này ngày thường khó được thấy một mặt, càng không thể ở người nhiều trường hợp nhìn thấy, lại không nghĩ, hôm nay thế nhưng tới. Chỉ là nhìn kia con lung lay trên thuyền nhỏ, bãi một đại túi nóng hầm hập ảnh hưởng ý cảnh bánh bao khi, mọi người vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Ha ha, nguyên đại học sĩ hành sự vốn dĩ liền quái dị thực, có thể như vậy, cũng là có khả năng. Mấy cái khuê tú ngượng ngùng cười nói. Nhưng thật ra Nhạc Nhi nhìn người nhiều, cũng không dám ăn, bên ngoài nàng vẫn là thực chú trọng dáng vẻ hình tượng, chỉ có thể nhìn kia trên bàn nóng hầm hập bánh bao chảy nước miếng. 1066 chương 1066 sớm nên đối nàng hảo một chút. Nay thuyền nhỏ là rộng mở dường như, trung gian bãi một chương bàn nhỏ. Hai bên chỉ có thể từng người cất chứa một người, Nhạc Nhi cùng Nguyên Cẩn Sinh ngồi, trên bàn nhỏ bãi nóng hầm hập bánh bao, nhìn Nhạc Nhi xem trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra tới, Nguyên Cẩn Sinh khẽ cười một tiếng, từ cái bàn phía dưới lấy ra một phen rủ, căng ra, chặn ven hồ biên những người khác tìm kiếm ánh mắt. An đi! Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, vui mừng gật gật đầu, vội vàng bắt một cái hướng trong miệng uy. Uy tới rồi trong miệng, Nhạc Nhi động tác mới nhịn không được dừng một chút, nhìn Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt nhiều một mạt kinh ngạc, sư phụ đây là ở giúp đỡ nàng che đậy sao? Nhưng sư phụ trước nay đều dạy dỗ nàng ở trước mặt mọi người bảo trì dáng vẻ tới, sư phụ gì thời điểm như vậy hiền lành? Nay bị tình thương quá sâu nam nhân, đều sẽ biến như vậy kỳ quái sao? Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Nguyên Cẩn Sinh cấp Nhạc Nhi sườn cầm ô, hoàn toàn chặn ngoại giới tầm mắt, nói vậy nàng là có thể yên tâm thoải mái ăn cái gì. Nhạc Nhi lại hoảng hốt lắc lắc đầu, không có, ta chỉ là kỳ quái, sư phụ ngươi hôm nay như thế nào quái quái? Như thế nào quái? Ngươi từ trước chưa bao giờ thích người nhiều địa phương. Hôm nay đột nhiên tới hứng thú. Nhưng ngươi từ trước nhìn đến ta không màng hình tượng cũng sẽ phạt ta. Hôm nay tâm tình hảo. Nhưng ngươi như thế nào sẽ dùng mang này đem rủ? Nhạc Nhi một bên nhai trong miệng bánh bao, một bên ngốc ngốc chỉ vào Nguyên Cẩn Sinh trên tay rủ hỏi. Nguyên Cẩn Sinh liếc mắt một cái trên tay này đem đào hồng tiểu rủ, hiển nhiên là tiểu nữ sinh mới có thể thích đồ vật. Nô, ra cửa thuận tay ở ngươi trong phòng lấy, nghĩ hẳn là sẽ dùng đến. Rốt cuộc ngươi ra cửa ở bên ngoài giống nhau cũng sẽ không làm cái gì lịch sự tao nhã sự tình. Nhạc Nhi thở phì phì lại hướng trong miệng tắc một ngụm bánh bao, thật là đa tạ ngươi. Nguyên Cẩn Sinh rắc môi cười cười, để sát vào một chút, thân hình cũng hoàn toàn đi vào này tiểu dù bên trong, giơ tay lau Nhạc Nhi khỏe miệng một chút bánh bao tiết. Thuyền nhỏ đang a đãng, rất xa nhìn lại, lại chỉ thấy một phen đào hồng tiểu dù, sườn trống, chặn trên thuyền nhỏ hai người. Nhạc Nhi ngốc lăng nhìn Nguyên Cẩn Sinh, không biết có phải hay không này đào hồng tiểu dù nhan sắc quá mức tươi đẹp một chút, nàng lúc này nhìn trước mặt Nguyên Cẩn Sinh, trên mặt tựa hồ nhiễm không giống bình thường tươi đẹp. Đây là nàng ấn tượng bên trong sư phụ sao? Giờ này khắc này, Nhạc Nhi chỉ cảm thấy, nàng tự cho là ở chung 5 năm, đối hắn tính nết rõ như lòng bàn tay sư phụ, nguyên lai cũng có như vậy hoàn toàn xa lạ một mặt. Cũng không biết nói vì cái gì. Nhạc Nhi lúc này chơi đùa hứng thú lại thiếu rất nhiều, ngược lại trong lòng có một chút dầu di cảm giác. Chơi một ngày, thẳng đến nhìn Thái Dương muốn xuống núi, xe ngựa mới thừa hoàng hôn chậm rãi trở về. Nhạc Nhi có lẽ là có chút mệt, dựa vào xe trên vách có chút choáng váng, Nguyên Cẩn Sinh một tay ôm nàng cái hót, một tay cầm một cái gối mềm cho nàng ở đầu mặt sau lót. Nhạc Nhi mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, Nguyên Cẩn Sinh liền vô vô nàng đầu, ngủ đi, tới rồi ta kêu ngươi. Nhạc Nhi ngáp một cái, liền lại lần nữa nhắm lại mắt, lại vẫn là mắt buồn ngủ ngông lung lẩm bẩm nói, sư phụ hôm nay hảo kỳ quái, vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy. Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt nhu hòa dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, khẽ cười một tiếng, lại là không nói chuyện. Vì cái gì đâu? Chỉ là đột nhiên phát hiện, chính mình hẳn là đối nàng hảo một chút đi. Chỉ là đột nhiên muốn, làm nàng nhiều thích chính mình một chút đi. 5 năm tới này tiểu nha đầu ở bên thai hắn lại nhảy tưởng hoán không ít, hắn trước nay cũng không như thế nào để ở trong lòng, hoặc là nói, đối với Nhạc Nhi, hắn cũng chưa từng đặc biệt để ở trong lòng, ở hắn trong mắt, không có gì người cùng sự là phá lệ quan trọng, hắn kiêu ngạo tự phụ, tự nhiên có kiêu ngạo tự phụ tư bản, hắn tự nhận là lớn nhất tư bản, chính là không có chút nào gánh nặng, không có bất luận kẻ nào sẽ thật sự đi vào hắn trong lòng, trở thành hắn ràng buộc. Hắn đem nàng trở thành cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, đem tưởng hoán trở thành một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu thích thiếu niên, không hơn. Nhưng ngày ấy hoa đăng tiết, hắn rõ ràng lựa chọn rời đi, lại vì nàng chạy như bay trở về kia một khắc khởi. Hắn liền biết, sớm đã thay đổi, cái này cái gọi là không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Ở trong lòng hắn phân lượng sớm đã bắt đầu dần dần thay đổi, đến nỗi với hắn nhìn thấy cái kia thiếu niên thời điểm. Tâm điệu bên trong một lần đối chưa từng quen biết người sinh ra có lẽ có địch ý. Ở biết được nàng ở ngây thơ bên trong, bắt đầu mới nếm thử tình sự thời điểm, luôn luôn đạm nhiên như Nguyên Cẩn Sinh người, lúc này lại đột nhiên luôn cuống, bắt đầu sợ hãi mất đi, sợ hãi nàng trở thành người khác nữ hài. Hắn hẳn là đối nàng hảo một chút, hẳn là sớm đối nàng hảo một chút. Nhạc Nhi lúc này đã hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, nửa trương khuôn mặt nhỏ chôn ở dựa vào trên tường gối đầu thượng. Hô hô ngủ nhiều. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng ngủ say dung nhan, giơ tay cho nàng bắt đi quét ở trên mặt tóc mái, nhẹ giọng nói, nếu là sớm đối với ngươi hảo một chút thật tốt. Ân Nhạc Nhi nỉ non hừ nhẹ một tiếng, ở gối đầu thượng cọ cọ, tiếp theo ngủ. Hiện tại, cũng không chầm đi. Nguyên Cẩn Sinh cong cong môi, tựa hồ thực hưởng thụ này khó được yên tĩnh thời gian. Từ Quá Minh Hồ trở về, đến nửa canh giờ công phu, bởi vì Nguyên Cẩn Sinh ra lệnh chậm một chút đi, không cho xe ngựa quá sốc này, cho nên phí gần hơn nửa canh giờ mới đến. Xe ngựa cuối cùng chậm rãi đình ổn, Vân Nguyệt đang định vén lên mảnh đi tiếp quận chúa xuống xe, ai ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa chờ Tưởng Hoán, lập tức nhịn không được hô một tiếng, Tưởng thiếu gia. Tưởng Hoán nhìn đến bên ngoài đánh xe người là Vân Nguyệt cùng Nguyên Cẩn Sinh bên người Minh Nguyệt thời điểm, trong lòng liền trầm trầm xuống, nhấp môi tiến lên, Nhạc Nhi đâu? Vân Nguyệt cười nói, tiểu quận chúa vừa mới đi Quá Minh Hồ du hồ trở về, liền ở trong xe đâu. Nói, liền kêu, quận chúa, quận chúa. Tưởng thiếu gia tới. Bên trong xe, Nguyên Cẩn Sinh nhăn nhăn mày, lại thấy Nhạc Nhi đã còn buồn ngủ xoa đôi mắt đã tỉnh, nô. Tưởng Hoán ca ca tới sao? Chỗ nào đâu? Không phải là nàng lại nằm mơ đi. Xe ngựa mảnh lại bị vén lên, Tưởng Hoán cười nói, còn ngủ đi qua. Nhạc Nhi vui mừng ra xe ngựa, nhảy nhót muốn nhảy xuống đi, Tưởng Hoán sợ nàng quăng ngã, vẫn là tiếp một phen, ngươi để ý chút. Ngươi như thế nào tới rồi? Ta còn tưởng rằng muốn quá hảo chút thời gian mới thấy được đến ngươi đâu. Tưởng Hoán ca ca rất bận, Nhạc Nhi kỳ thật là biết đến. Tưởng Hoán cười cười, lại không nói chuyện, chỉ là dương mắt nhìn về phía đi theo Nhạc Nhi phía sau ra tới Nguyên Cẩn Sinh, Minh Nguyệt cho hắn dọn ghế nhỏ, hắn tản mạn tùy tính đi xuống tới, nhìn Tưởng Hoán ánh mắt nhiều một mặt lạnh lẽo, Tưởng thiếu tướng quân. Tưởng Hoán mím môi, sắc mặt không thế nào hảo, hắn hiện tại là nhìn đến Nguyên Cẩn Sinh, liền không thoải mái, nhìn đến hắn cùng Nhạc Nhi cùng nhau, liền càng không thoải mái. Nhạc Nhi cảm giác được không khí không tốt, vội vàng kéo lại Tưởng Hoán, Tưởng Hoán ca ca, sư phụ ta thật là người tốt, ngươi cũng đừng chào hắn. 1067 chương 1067 ta tưởng được rồi. Nguyên Cẩn Sinh dơ lên cằm, nhìn Tưởng Hoán nói, Tưởng thiếu tướng quân lại tới tìm ta. Mang theo bắt lệnh sao? Tưởng Hoán lạnh lùng nhìn hắn một cái, không phải. Nhạc Nhi lúc này mới thoáng yên lòng, chỉ là cảm giác này không khí tựa hồ vẫn là không hòa hoãn nhiều ít, vội vàng nói, kia Tưởng Hoán ca ca là tới tìm ta sao? Tưởng Hoán lúc này mới khẽ cười một tiếng, ân. Nhạc Nhi vui mừng quay đầu lại hướng về phía Nguyên Cẩn Sinh nói, sư phụ đi về trước đi, ta cùng Tưởng Hoán ca ca trò chuyện, một lát liền chính mình vào phủ đi. Dứt lời, liền lập tức lôi kéo Tưởng Hoán chạy. Nguyên Cẩn Sinh đứng ở tại chỗ, nhìn nàng tiểu điểu nhi nhảy nhót thân ảnh, ánh mắt thâm trầm vài phần. Công tử! Đi thôi, Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói. Đúng vậy. Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được Nguyên Cẩn Sinh cảm xúc không được tốt, nhưng là đảo cũng không dám hỏi nhiều chút cái gì, chỉ là gật đầu đồng ý, liền vội vàng đi theo đi rồi. Nhạc Nhi lôi kéo Tưởng Hoán nhanh chóng chạy tới một cái hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ, mới dừng lại bước chân, vui mừng nói, Tưởng Hoán ca ca hôm nay như thế nào có rảnh. Ta còn tưởng rằng khó có thể nhìn thấy Tưởng Hoán ca ca đâu. Tưởng Hoán nhẹ giọng cười cười, có cái gì khó, ta lại không đi biên quan. Nói tới đây, Tưởng Hoán đều không cấm dừng một chút, thần sắc cũng ảm đạm một chút, chờ hắn đào ra trong kinh đại mạc che giấu thế lực, chỉ sợ cũng liền đến nên đi lúc, chờ đến lúc đó, Nhạc Nhi lại nên như thế nào đâu. 5 năm nhất khổ nhật tử đều chịu đựng tới, nhưng hôm nay gặp được nàng, lại phát hiện rời đi nàng sau tựa hồ không biết lại như thế nào tiếp tục ngao đi xuống. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ cũng gục xuống dưới, có chút dầu di nói, vậy ngươi khi nào đi sao? Tưởng Hoán mân khẩn môi, trầm mặc thật lâu sau mới nói, hẳn là, nhanh. Tô Mị Nhi bên kia đã có xác thực động tác, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, hết thảy đều ấn hắn quỹ đạo ở đi, nếu thuận lợi, chỉ sợ thật sự nếu không bao lâu, muốn đi. Nga kia, ngươi chừng nào thì lại trở về. Nhạc Nhi tràn đầy không tha. Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, mới nói, cái này, khó nói, rốt cuộc Đại Mạc cũng là đại quốc, không phải như vậy một sớm một chiều có thể dễ dàng hoàn toàn công phá. Lần này liền tính lợi dụng Tô Mị Nhi, phản đem Đại Mạc một quân, nhưng khoảng cách hoàn toàn thắng lợi, khẳng định vẫn là xa điểm nhi. Như vậy đại quốc gia, nơi nào dễ dàng như vậy? Hào đi! Nhạc Nhi kỳ thật rất muốn tùy hứng nói một câu vậy đừng đi đi, nhưng là nàng chính mình đều biết lời này tùy hứng điểm, nói cũng là nói vô ích, liền vẫn là ngậm miệng. Kỳ thật so với Nhạc Nhi, Tưởng Hoán tâm tình mới là càng phức tạp, hắn không tha, tự nhiên là sẽ không so nàng thiếu, nhưng hắn trong lòng càng lo lắng chính là, Nhạc Nhi năm nay đã 13, nàng đã qua một cái 5 năm, nếu là hắn tại hạ một cái 5 năm trở về, còn không nhất định là cái gì tình cảnh. Đại Chu nữ tử 15 tuổi cập, quý tộc khuê tú cũng phần lớn liền ở lúc ấy bắt đầu chậm rãi nghị hôn, liền tính muộn một chút, đánh giá 17 tuổi liền gả cho. Hắn Nhạc Nhi, không có khả năng lại chờ 5 năm. Chỉ là tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Hoán liền cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn không thể tiếp thu như vậy kết cục, nếu là thật sự như thế, hắn mấy năm nay rốt cuộc vì cái gì đâu. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán tựa hồ lại xuất thần, liền chớp đôi mắt nói, Tưởng Hoán ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Tưởng Hoán lúc này mới kéo kéo khỏe môi nói, Nhạc Nhi, ta làm Tưởng ra tới cầu hôn được không? Ngậy! Nhạc Nhi ngây người ngẩn ngơ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tưởng Hoán vội vàng nói, ta biết có chút đường đột, ngươi nếu là không vui liền tính, khi ta chưa nói. Nhạc Nhi tuổi vốn dĩ liền còn nhỏ, nàng tâm tính càng tiểu, hoàn toàn chính là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu một cái, hắn tùy tiện cùng nàng trích phần trăm thân sự tình, vẫn là có chút xúc động. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán liền có chút ảo não. Còn không chờ hắn ảo não bao lâu, liền thấy Nhạc Nhi đôi mắt đều đi theo sáng lên, hảo nha. Tưởng Hoán ca ca ngươi chừng nào thì tới? A, ngươi chừng nào thì tới sao? Ta trước tiên cùng cha ta mẫu thân nói nói. Nhạc Nhi cười hì hì nói. Tưởng Hoán ánh mắt sâu thẳm vài phần, nắm Nhạc Nhi tay cũng đi theo khẩn vài phần. Nhạc Nhi, ngươi có biết thành thân ý nghĩa cái gì? Đính hôn ý nghĩa cái gì? Nhạc Nhi ngây thơ chớp chớp mắt, còn không phải là biến thành phu thê, liền cùng cha ta mẫu thân giống nhau. Nga, còn muốn sinh tiểu bảo bảo. Khu. Tưởng Hoán mặt thoáng đỏ lên, ân, không sai biệt lắm liền như vậy, thành thân là một kiện thực nghiêm túc sự tình, bởi vì thành thân, ngươi cả đời liền người kia cột vào cùng nhau, đến chết cũng không thể chia lìa. Nếu không phải chính mình thiệt tình chờ đợi người, có lẽ về sau gặp qua rất khó ngao, đến nỗi đính hôn, đó chính là định ra, liền nhất định phải thành thân. Kỳ thật đính thân, cũng có thể có biến số, nhưng Tưởng Hoán lại vẫn là tưởng cùng Nhạc Nhi cường điệu tầm quan trọng. Còn nữa, này việc hôn nhân một khi định ra, hắn là bất luận như thế nào đều sẽ không làm thay đổi. Nga. Tưởng Hoán lúc này mới nghiêm túc nói, cho nên, ngươi muốn nghiêm túc ngẫm lại, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Nhạc Nhi gật gật đầu, ta đây ngẫm lại. Ngay sau đó vững vàng khuôn mặt nhỏ trầm tư không đến 3 giây đồng hồ, liền nở rộ ra miệng cười, ta tưởng được rồi. Tưởng Hoán ca ca ngươi mau tới cầu hôn đi. Tưởng Hoán. Tưởng Hoán bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hảo. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi thiên chân vừa vui sướng khuôn mặt nhỏ, trong lòng âm thầm nói, bất luận ngươi hôm nay là vui đùa, vẫn là nghiêm túc, tóm lại ta thật sự, liền sẽ không lại cho phép thay đổi. Ta đây chờ ngươi. Nhạc Nhi nở nụ cười. Về tới trong phủ, Nhạc Nhi cơ hồ một đường nhảy nhót đi đường, hận không thể bay lên tới. Ngươi lại đi chỗ nào điên rồi? Lúc này mới trở về. Tiểu Trúc vừa lúc cũng từ trấn phủ tư trở về, vừa vào cửa liền thấy được Nhạc Nhi, nhìn nàng như vậy liền biết khẳng định không phải buồn ở trong phủ. Nàng nếu là buồn ở trong phủ, kia khuôn mặt nhỏ đều hận không thể sầu ra thủy tới. Nhạc Nhi lúc này lại hoàn toàn không rảnh lo cùng Tiểu Trúc tranh cãi, ngược lại vui mừng ôm lấy Tiểu Trúc cánh tay, ca ca, ngươi đã về rồi. Tiểu Trúc trong lòng liền có bất hảo dự cảm, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối? Nhạc Nhi tức giận nói, ta sấm cái gì họa? Hôm nay ta là chính là đi theo sư phụ đi ra ngoài. Tiểu Trúc đạm thanh nói, có chuyện nói thẳng, đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Nhạc Nhi cười hì hì nói, ca ca, ta phải gả người lạp. Tiểu Trúc ánh mắt châm xuống, nói cái gì nói dối. Thật sự nha, Tưởng Hoán ca ca nói, đã nhiều ngày liền tới vương phủ cầu hôn. Nhạc Nhi còn có chút tiểu khoe khoang. Tiểu Trúc lại trầm giọng nói, ngươi mới bao lớn, nói cái gì gả chồng chuyện này. Để ý cha đã biết tấu ngươi. Ta đều 13 lạp, 13 tuổi đính hôn không phải rất nhiều sao. Nhạc Nhi thở phì phì nói, vì cái gì cha còn muốn tấu ta. Tiểu Trúc hai tay méo nàng mặt, tóm lại cho ta đánh mất cái này ý niệm, còn không có cập tưởng nhưng thật ra nhiều, cho rằng gả chồng là đùa giỡn sao. 1068 chương 1068 không tin mẫu thân sờ sờ. Nhạc Nhi ô ô nói, thật là, ca ca quá chán ghét, ta khi nào đùa giỡn. Ta nói không được liền không được. Ngươi mới bao lớn. Chuyện này quyết định không thể nhắc lại. Tiểu Trúc trầm giọng nói. Nga Nhạc Nhi rầu rĩ nói. Tiểu Trúc lúc này mới phất tay háo đi rồi, Nhạc Nhi thăm đầu nhìn hắn đi xa, nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ ra mừng thầm tươi cười, hừ hừ một tiếng, ca ca chính là thích lấy ta đương tiểu hải tử, ta rõ ràng đều trưởng thành. Ta mới không nghe ngươi, ta đi tìm mẫu thân đi. Dứt lời, liền nhảy nhót hướng song tê cắp đi. Vân Nguyệt vội vàng lôi kéo nàng nói, tiểu quận chúa, mới vừa rồi thế tử đã như vậy mình xác cho thấy không được tiểu quận chúa lại nói việc này, tiểu quận chúa chọc tiểu thế tử không vui, đến lúc đó tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử còn phải nháo lên a. Này trong vương phủ một đôi hoan gia chính là tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa, này hai cái tiểu chủ tử nháo lên, hồi hồi đều là làm người không thể nề hà, hơn nữa, càng quan trọng là, mỗi lần đều là tiểu quận chúa thất bại chấm dứt. Nhạc Nhi cười nói, ta tìm mẫu thân nói, cha mẫu thân đáp ứng rồi, ca ca không đáp ứng cũng vô dụng lạc. Chính là Vân Nguyệt kỳ thật vẫn là có điểm không nghĩ dự cảm, tiểu thế tử đều không đáp ứng, nói vậy Vương Phi cùng Vương Gia không nhất định có thể đáp ứng. Rốt cuộc tiểu thế tử cùng Vương Phi Vương Gia ý tứ vẫn luôn đều tương đối nhất trí, ngược lại tiểu quận chúa, ân, có điểm không dám khen tạo. Ai nha, đi mau lạc. Nhạc Nhi đã không công phu nghe Vân Nguyệt rong dài, bay nhanh chạy. Song tê các nội. An Nhi ghé vào trên bàn, một con tay nhỏ nắm thìa, đem trong chén gạo kê cháo từng ngụm uy tiến trong miệng, ăn mùi ngon. Vương Phi, Định An Thế Tử Phi đã an trí hảo, liền ở song tê các bên cạnh nước trong nguyện, chỉ là Định An Thế Tử Phi mấy ngày nay tựa hồ có chút quá mức mệt mỏi, mới vừa một trụ đi vào liền ngủ hạ. Vương Phi chờ Định An Thế Tử Phi tỉnh ngủ lại qua đi nhìn xem đi. Hương Lê giơ tay cấp An Nhi xoa xoa khỏe miệng rán cháo, nhẹ giọng nói, nàng tự nhiên là vất vả, nghe nói mấy ngày nay cũng chưa có thể chớp mắt, Định An Hầu phủ bên kia nô tài hỗn loạn thực, hiện giờ lại không phải nàng quản gia, Định An Hầu phu nhân cố ý mặc kệ những cái đó bọn nô tài nhàn ngôn toanh ngữ, toàn bộ Định An Hầu phủ cơ hồ không một ngày ngừng nghỉ, nàng ở bên kia, đừng nói chớp mắt, liền tính là uống miếng nước đều đến ngạnh đi. Như Lan nói, đích xác, Thế tử Phi tới chỗ này, ít nhất có thể ngừng nghỉ một lát. Thụy Vương Phủ có thể so không được Định An Hầu Phủ, không như vậy phức tạp chủ tử quan hệ, cũng chỉ có hai cái chủ tử, một cái Vương Gia, một cái Vương Phi. Vương Gia đối với trong phủ việc cũng là mọi chuyện đều nghe theo Vương Phi, này trong phủ từ trên xuống dưới đều biết vâng theo Vương Phi mệnh lệnh chính là. Lại nói Hương Lê cũng không phải dễ trọng. Này trong phủ từ trên xuống dưới đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, ân uy cũng thi, rất có hy vọng, ra lệnh một tiếng ai cũng không được nhàn ngôn toanh ngữ, đó là ai cũng không dám ồn ào một câu. Thụy Vương Phủ so với Định An Hầu Phủ, thật là muốn an bình rất nhiều. Liên tính Hương Lê cùng Như Lan nói cái gì, An Nhi đều là chuyên tâm ăn trước mắt đồ vật, tựa hồ chuyện gì Nhi cũng không thể đánh gậy hắn dường như, thẳng đến này trước mắt chén nhỏ dần dần không, mới nhu nhu hô một tiếng, mẫu thân. Lại một chén. Hương Lê bất đắc dĩ cười cười, ăn hai chén, không được ăn, để ý đem cái bụng căng hỏng rồi. Con nhà người ta đều là như thế nào cũng không vui ăn cơm, nhưng nhà nàng An Nhi lại là không giống nhau, thật là ăn rừng không được tới, còn thơm quá Lê đối hắn không phải cưng chiều quá mức, chuyện gì Nhi đều từ hắn đi, ở ăn phương diện cũng là đối hắn có điều khắc chế, về sau thành cái tiểu mập mạp nhưng như thế nào hảo. An Nhi chớp đôi mắt, sờ sờ chính mình cái bụng, An Nhi cái bụng kết bạn đầu, căng không xấu, không tin mẫu thân sờ sờ. Trong phòng bọn nha hoàn không cấm phụt một tiếng bật cười. Tiểu quận vương thật là đáng yêu. Lại vào lúc này, thấy một cái đầu nhỏ từ cửa xông ra, Thủy Linh Linh đôi mắt ở trong phòng đánh giá liếc mắt một cái, tựa hồ còn ở do dự mà có vào hay không đi. Như Lan cười nói, tiểu quận chúa tới. Như thế nào không tiến vào? Nhạc Nhi hắc hắc cười một tiếng, mẫu thân. An Nhi hàm chứa cái muông tạp đi biểu môi nói, tỷ tỷ khẳng định không chuyện tốt Nhi. Nhạc Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo ăn ngươi cơm. An Nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười, An Nhi cơm ăn xong lạp. Hương Lê cười sờ sờ An Nhi đầu nhỏ, liền ngươi biết đến nhiều. Ngay sau đó nhìn Nhạc Nhi cười nói, làm sao vậy? Lúc này đột nhiên lại đây. Ta nghe nói ngươi hôm nay cùng nguyên đại học sĩ đi ra ngoài du xuân. Nhưng thật ra khó được hắn có thể mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Nhạc Nhi vội vàng thò qua tới, ôm lấy Hương Lê một con cánh tay ngồi ở nàng bên người. Mẫu thân, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ân, cái gì chuyện quan trọng? Hương Lê nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy Nhạc Nhi trong miệng sẽ có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng nói ra. Nhạc Nhi hắc hắc cười cười, mẫu thân, ngươi nói ta gả chồng được không? Hương Lê trợn tròn đôi mắt, nói cái gì nói dối. Nhạc Nhi méo miệng, chính là, Tưởng Hoán ca ca nói đã nhiều ngày nghĩ tới cầu hôn đâu. Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cùng Tưởng Hoán khi nào lại đi như vậy gần. Cho rằng qua 5 năm, đại khái tiểu hài tử thời kỳ trải qua sự tình nàng liền sẽ không nhớ rõ nhiều ít, nhưng không nghĩ tới, nha đầu này thế nhưng thật đúng là nghiêm túc. Mẫu thân, ngươi liền đáp ứng sao, Tưởng Hoán ca ca quá trận chỉ sợ lại phải đi, ta nhưng luyến tiếc Nhạc Nhi dầu dĩ nói. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nghĩ như thế nào loại chuyện này? Vẫn là về sau rồi nói sau. Hương Lê tuy nói đối với Tưởng Hoán cũng không có gì ý kiến, ngược lại cảm thấy thiếu niên này anh hùng còn có chút quyết đoán, chính là, chính mình nữ nhi duy nhất, chỗ nào có thể bỏ được nàng sớm gả đi ra ngoài. Liên tính là đính hôn cũng luyến tiếc. Nhạc Nhi mấy năm nay tuy rằng một tuổi lớn lên, nhưng tính tình vẫn là từ trước như vậy, Nguyên Cẩn sinh dạy nàng 5 năm, nàng cũng liền học được người ở bên ngoài trang đoan trang khéo léo bộ dáng, kỳ thật nơi nào trưởng thành đâu. Ở Hương Lê trong mắt, nàng liền vẫn luôn là cái kia tiểu nha đầu, càng không nghĩ tới nàng muốn thành thân, muốn đính hôn sự tình, này đột nhiên tới như vậy một chuyến, nàng chỗ nào có thể tiếp thu. Tốt xấu là chính mình quê nữ, luyến tiếc chính là luyến tiếc. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta đều 13. Nơi nào liền còn nhỏ. Lại quá 2 năm liền cập. 13 liền cảm thấy chính mình lớn. Ta xem ngươi là lá gan phỉ. Vừa dứt lời, liền thấy Quách Hàn xoài bước vào được. Hương Lê cười nói, ngươi đã trở lại. Nhạc Nhi méo miệng, cha thật là, nhân gia nào có. Quách Hàn méo méo nàng mặt, gả chồng sự tình không được nhắc lại, tiểu nha đầu nói cái gì gả chồng. Nhạc Nhi ủy khuất nhìn về phía Hương Lê, lại thấy Hương Lê cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này tiểu nha đầu là không đương quá cha mẹ, không biết cha mẹ đau lòng nữ nhi tâm, liền tính là ngày sau cập, cũng dễ dàng không bỏ được cho nàng đem việc hôn nhân định ra, huống chi hiện giờ nàng mới 13. 1069 chương 1069 này hai hùng hải tử. Nhạc Nhi phồng lên quai hàm, rất là bất mãn nói, nhưng mẫu thân năm đó chính là 13 tuổi gả cho cha nha, ta 13 tuổi đính hôn, vì cái gì liền không được. Quách Hàn mặt tối sầm, có phải hay không tưởng bị đánh. Nhạc Nhi rụt rụt cổ, vội vàng hướng Hương Lê phía sau trốn. Hương Lê buồn cười nói, ngươi này đang ở phúc trung không biết phúc nha đầu. Mẫu thân năm đó nhiều đáng thương mới 13 tuổi gả cho cha ngươi. Quách Hàn mặt càng đen. Hương Lê nhìn Quách Hàn bộ dáng này, tức giận cười nói, ngươi so cái gì kính. Lúc trước nếu không phải ta mẹ kế ác độc, bằng không như thế nào 13 tuổi liền đem ta bán cho Quách gia đường tức phụ nhi đi. Quách Hàn nhớ tới từ trước sự tình, trong mắt tràn đầy thương tiếc, bàn tay to sờ sờ Hương Lê mặt, thực xin lỗi. Từ trước làm nàng bị quá nhiều khổ. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng. Ta chỗ nào như vậy yếu ớt. Nhạc Nhi cùng An Nhi liếc nhau, yên lặng câm miệng xúc đến một bên đường tiểu trong suốt, cha mẫu thân mỗi ngày tú ân ái nhiệm vụ, một. Hương Lê nhìn bọn nhỏ đều ở, liền trực tiếp chụp bay Quách Hàn tay, vẫn là nói Nhạc Nhi chuyện này đi. Quách Hàn nhìn thoáng qua này hai trướng mắt tiểu bóng đèn, ngữ khí không có gì tốt, không có gì hảo thuyết, không thành. Cha Nhạc Nhi ủy khuất nói. Hương Lê lôi kéo Nhạc Nhi nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, nơi nào hiểu quá nhiều. Cha mẫu thân liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, nơi nào bỏ được dễ dàng cho ngươi đem hôn sự định rồi. Kia vạn nhất ta về sau già rồi không ai muốn ta làm sao bây giờ. Nhạc Nhi méo miệng. Quách Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, không ai muốn liền ở nhà ngốc. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều suy sụp, cha quá tàn khốc. Hương Lê buồn cười nói, mẫu thân cũng không bỏ được Nhạc Nhi về sau cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi đừng nghe ngươi cha nói bậy. Chờ tới rồi thời cơ, cha mẫu thân lại không bỏ được cũng sẽ cho ngươi thu xếp, hiện giờ ngươi tuổi còn nhỏ, như vậy trọng đại quyết định dễ dàng làm không được. Hơn nữa, ca ca ngươi cùng ngươi là song bào thai, cùng một ngày sinh ra, hắn cũng chưa đính hôn sự, ngươi như thế nào có thể đuổi ở hắn đằng trước. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ suy sụp lợi hại hơn, khóc tang khuôn mặt nhỏ nói, chờ ca ca cưới vợ, ta còn không bằng cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Liền ca ca kia người sống chớ gần khí thế. Khuê tú nhóm đều hận không thể né xa ba thước, tới gần nửa phần phải dọa bắp chân nhũn ra, cứ như vậy còn có thể cưới vợ. Nàng tình nguyện tin tưởng sư phụ cưới vợ. Nghe Nhạc Nhi nói lên cái này, Hương Lê nhưng thật ra cười, yên tâm, cha ngươi như vậy đều tìm được tức phụ nhi, ngươi cũng đến cho ngươi ca ca ôm có một chút nhi hy vọng. Nhạc Nhi ngước mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là Nga. An Nhi cũng đi theo nhìn về phía Quách Hàn, chớp đôi mắt nói, Nô, bất quá giống mâu thân như vậy tức phụ Nhi cũng ít, cha khả năng liền vận khí tốt. Quách Hàn mặt tối sầm, mang theo đệ đệ đi ra ngoài chơi. Này hai hùng hài tử, thật là nhìn nháo tâm. Nhạc Nhi vội vàng Ninh An Nhi nhanh như chớp Nhi chạy. Hương Lê nhịn không được cười ha ha lên, ngươi nhìn ngươi. Quách Hàn tới gần nàng vài phần, ta làm sao vậy? Hương Lê ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ngươi vận khí thật tốt. Quách Hàn lại cong cong môi, ân, ta cũng cảm thấy. Hương Lê ngay sau đó có chút phiền muốn nói, bất quá tiểu trúc kia hài tử, tính tình không khỏi cũng thật là có chút quái gở chút, đặc biệt đối nữ hài tử, cơ hồ không có thân cận, này về sau chỉ sợ thật không hảo tìm tức phụ nhi. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Nên là hắn vận khí tới thời điểm tự nhiên sẽ có, bất quá hắn khả năng không hắn cha tốt như vậy mệnh. Quách Hàn nói, khóe môi còn gợi lên một mặt đắc ý cười. Hương Lê tức giận giận cười một tiếng, ngươi đắc ý cái gì? Ta đắc ý ta vận khí tốt. Quách Hàn đến gần rồi Hương Lê, kia trong mắt sâu kín lang quang tựa hồ liền ám chỉ ban ngày ban mặt người nào đó liền kìm nén không được. Hương Lê vội vàng đè lại hắn thân hình, bất quá Nhạc Nhi sự tình, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Quách Hàn lúc này mới đứng đắn vài phần, ôm Hương Lê ngồi xuống, Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, việc này vẫn là không cần suy xét, ai biết nàng có phải hay không nhất thời hứng khởi. Huống hồ, muốn cưới nữ nhi của ta, chỗ nào dễ dàng như vậy? Tưởng Hoán 5 năm trước liền cùng nàng nhận thức, Nhạc Nhi đến nay còn nghĩ gả cho hắn, xem ra cũng không phải nói giỡn, nàng ngày thường tuy rằng điên rồi chút, nhưng là chính mình trong lòng kỳ thật vẫn là rất có chủ kiến. Hương Lê nói, Tưởng Hoán, Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì, cái kia tưởng ra. Đúng vậy, Hương Lê liền biết hắn nhận được Tưởng Hoán, đang muốn nói một câu Tưởng Hoán hiện giờ anh dũng chiến tích đâu, liền thấy Quách Hàn hừ lạnh một tiếng, 5 năm trước liền thông đồng nữ nhi của ta, lá gan không nhỏ a. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, chúng ta nữ nhi, liền tính là thiên chi kiêu tử ta đều không cảm thấy hắn có thể xứng thượng. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng. Hương Lê buồn cười nói, kia tùy ngươi đi, nghe nói qua mấy ngày Tưởng ra sẽ đến cầu hôn, ngươi đến lúc đó đi ứng đối, liền sợ ngươi làm quá tuyệt, Nhạc Nhi chỉ sợ không cao hứng. Quách Hàn mí môi, lúc này mới gật đầu, ân. Ngay sau đó hỏi, nghe nói ngươi đem Nghiêm Tư An tiếp vào phủ tới. Ân, nàng ở Định An Hầu phủ cũng quá không thoải mái, trước kế đó trụ một thời gian đi. Hương Lê than nhẹ một hơi, lắc đầu nói. Định An Hầu phủ sự tình, kỳ thật không đơn giản như vậy, bất quá ta cũng biết không nhiều lắm, một ít nhiệm vụ cơ mật, còn không có hoàn toàn thành công phía trước, là sẽ không đăng báo đến ta nơi này tới, cho nên, ngươi nếu là muốn giúp nàng, vạn sự vẫn là lưu cái tâm nhãn. Quách Hàn nói, hắn tuy rằng là nhiếp chính vương, trưởng quản quốc gia quyền to, chính là cũng không đại biểu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều từ hắn tới quản, bằng không, hắn thật đến mệt chết. Nếu là thật muốn biết, nhưng thật ra cũng không khó, nhưng Quách Hàn bất luận đối triều thần, vẫn là đối ba cánh, đều là có nghiêm cẩn quy tắc tới trói buộc, hắn nếu là không thể làm gương tốt, phía dưới người khó tránh khỏi không phục. Cho nên, nhiệm vụ cơ mật chưa hoàn thành trước, hắn giống nhau sẽ không hỏi nhiều một câu. Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu, ta đã biết. Nhạc Nhi ghé vào trên bàn buồn bã hiểu xỉu, vậy phải làm sao bây giờ nha, cha mẫu thân thật sự không đồng ý. Kia Tưởng Hoán ca ca còn như thế nào tới cầu hôn. An Nhi duỗi tiểu cánh tay, lao lực ở đủ trên bàn một cái đĩa bánh đậu xanh, cha mẫu thân không đồng ý, tỷ tỷ liền không gả nha, An Nhi cũng luyến tiếc tỷ tỷ gả chồng, tỷ tỷ gả chồng không ai mang An Nhi đi ra ngoài chơi, không ai cấp An Nhi mua thiêu gà. Nhạc Nhi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi nhưng thật ra thật nhớ rõ ta hảo a. An Nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười, hắc hắc, là tỷ tỷ hảo. Chính là Tưởng Hoán ca ca làm sao bây giờ đâu. Nhạc Nhi rầu rĩ nói. Vậy làm hắn đừng tới, bằng không cha không cao hứng, chính là sẽ đánh người. Lần trước ta trộm chạy ra ngoài chơi, làm hại mẫu thân lo lắng cả ngày, cha đánh ta ngông, đánh đau quá đau quá. An Nhi nói chuyện này, còn không quên lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình tiểu thí thí. 1070 chương 1070 sự tình gì có thể làm khó nàng. Nhạc Nhi hít hà một hơi. Một cái giật mình từ trên bàn bỏ lên, đúng vậy. Cha tức giận thời điểm chính là sẽ đánh người, lần này hắn như vậy phản đối chuyện này, nếu là Tưởng Hoán ca ca loại này thời điểm còn tới cầu hôn, kia còn không nhất định đến nhắc lên cái gì tình phong huyết vũ đâu. Nhạc Nhi vội vàng đứng lên, không thành, ta phải đi theo Tưởng Hoán ca ca nói một tiếng, làm hắn đừng tới, bằng không cha còn không nhất định như thế nào đối hắn đâu. An Nhi méo miệng, tỷ tỷ bất công, An Nhi bị đánh thời điểm tỷ tỷ cũng chưa như vậy lo lắng. Nhạc Nhi nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi bị đánh thời điểm ta cũng không hảo quá đến chỗ nào đi. Bởi vì lần đó là nàng mang theo An Nhi đi ra ngoài, trời biết nàng lòng bàn tay đều bị chịu nhiều ít xem. Thật là không dám tưởng lần trước kia bi thảm quá vãng. Chính là lúc này thiên đều phải đen, tỷ tỷ xác định còn muốn đi. Nếu như bị cha mẫu thân đã biết, tỷ tỷ khẳng định lại đến ai phạt. An Nhi còn nghiêm trang giáo huấn khởi Nhạc Nhi tới. Nhạc Nhi cười lạnh căm căm, An Nhi, tiểu An Nhi, tỷ tỷ cùng ngươi cũng coi như là cộng hoạn nạn lại đây người. Lần này, ngươi có phải hay không muốn giúp giúp ta? An Nhi cả người một mảnh nổi da gà, tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Đi! Nhạc Nhi bắt lấy An Nhi liền ra bên ngoài chạy. Bởi vì lần trước Nhạc Nhi mang theo An Nhi nửa đêm trộm đi ra ngoài Ngoạn Nhi cả ngày sự tình, Hương Lê thật là lo lắng một đêm không chợp mắt. Lần đó trở về, kia hai cái tiểu gia hỏa không thiếu được là một đôn tấu. Sau lại phủ đệ thủ vệ cũng nhiều, đặc biệt là nửa đêm. Người ngoài không biết còn tưởng rằng là có kẻ cắp dám can đảm đối nhiếp chính vương phủ có mơ ước chi tâm, cho nên nhiếp chính vương mới cố ý nhiều phái nhiều như vậy nhân thủ tiến đến, không nghĩ tới, nhiếp chính vương chân chính muốn phòng chính là này hai cái tiểu gia tặc. Nhưng cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, Nhạc Nhi công phu không thế nào tiến bộ, nhưng ở trèo tường cửa này học vấn thượng, thật đúng là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Người cho ta làm tốt tiềm hộ, ta chờ lát nữa phiên thượng đầu tường. Tất nhiên sẽ làm ra một chút động tĩnh, này vương phủ hiện giờ thủ vệ cũng là nghiêm không ít, một chút gió thổi cỏ lay là có thể lập tức tới rồi, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến. Nhạc Nhi dứt lời, liền một cái chạy lấy đà, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, bay lên đầu tường. Quả nhiên, chỉ là rơi xuống thời điểm vang lên một cái nho nhỏ động tĩnh, liền lập tức thành công đàn thị vệ vọt lại đây, Nhạc Nhi vội vàng ẩn thân vào một cây hòe lớn xun xuê cành lá bên trong. Người nào? Thị vệ dẫn đầu quát chói tai một tiếng. Không có động tĩnh. Kia thị vệ đầu lĩnh thanh âm lại hòa khí nhiều, là tiểu con chúa. Con đừng nói, những người này cùng Nhạc Nhi đấu trí đấu dũng nhiều, có chút thời điểm thật là không cần tưởng đều biết là nàng. Lại vào lúc này, góc tường hạ đi ra một cái tiểu thân ảnh tự thú, nhu nhu nói, là ta. Tiểu con vương. Dẫn đầu thị vệ vội vàng hành lễ, tham kiến tiểu con vương. Chỉ là không biết tiểu quận vương đại buổi tối, ở chỗ này làm cái gì. An Nhi khuôn mặt nhỏ thần sắc có chút khẩn trương, hắn rất ít nói dối, bất quá cũng may, sắc trời đã tối sầm, liền tính bọn thị vệ giơ cây bước, cũng đại khái là thấy không rõ trên mặt hắn cảm xúc. Ta ở chỗ này chào ve, mau nhập hạ, tựa hồ cũng bắt đầu có vẹt đều, ta muốn bắt một hai chỉ tới chơi. An Nhi nói, thị vệ đầu lĩnh cười cười, tiểu quận vương muốn chơi ve à. Thuộc hạ cho ngài chào hảo. An Nhi sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua đêm đó sắc chung nhánh cây, tựa hồ thoáng vừa động, hắn liền biết, Nhạc Nhi đã thừa dịp bọn họ nói chuyện không đương, chạy. An Nhi liền ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Thị vệ đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra, cười, thật sợ này tiểu chủ tử một hai phải chính mình nháo lên cây chảo, một không cẩn thận còn dễ dàng rơi xuống, rốt cuộc từ trước mỗ vị tiểu chủ tử cũng không phải chưa làm qua chuyện như vậy. An Nhi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đại công cáo thành vô vô ngực, trong lòng hừ hừ nói, chờ tỷ tỷ trở về, ta muốn 5 viên kẹo đậu phộng. Lại nói Nhạc Nhi vừa ra vương phủ, liền lặng lẽ thổi cái huýt sáo, chỗ tối lập tức chạy ra một con màu mận chín tiểu mã. Nhạc Nhi nhanh nhẹn xoay người đi lên, ngựa quen đường cũ liền chạy không có bóng dáng. Vừa thấy chính là kẻ tái phạm. Nhạc Nhi biết, Tưởng Hoán mỗi ngày đều cơ hồ ở đại lý tự bận rộn cái gì. Lúc này tuy rằng sắc trời đều đen, nhưng là tốt xấu cũng hoàn toàn đi vào đêm, Tưởng Hoán ca ca chắc là còn ở vội, không có hồi phủ, cũng không biết ở vội chút cái gì. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền lười đến suy nghĩ, trực tiếp giá nàng tiểu hướng mã, hướng đại lý tự đi. Tới rồi đại lý tự, Nhạc Nhi xoay người xuống ngựa, liền muốn hướng trong hướng, lại thấy nên diện ra tới người, đúng là vệ nô. Nhạc Nhi vội vàng nói, vệ nô, vệ nô. Ai ra ta tiểu con chúa, này đại buổi tối ngài như thế nào tới chỗ này? Vệ nô hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Nhạc Nhi cười hì hì nói, Tưởng Hoán ca ca đâu? Thiếu gia hắn còn ở vội. ta đây đi vào tìm hắn. Không, không phải, thiếu gia hắn hồi phủ vội đi. Vệ nô đành phải nói. Nhạc Nhi hồ nghi nhìn hắn một cái, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở gạt ta đâu. Thiếu gia thật đi rồi, chỉ là có chút chuyện quan trọng vệ nô cũng thật sự là không biết nên nói như thế nào. Này bí mật nhiệm vụ, xác thật không hảo nói cho người khác, liền tính nàng là Long Linh Nhạc. Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng nhìn ra vệ nô khó xử, liền vây vây tay, ai tính, ta trở về hảo, chỉ là ngươi nói cho Tưởng Hoán ca ca, ta có việc tìm hắn. Ai hảo? Vệ nô khó được phát hiện tiểu quận chúa lại là như vậy dễ nói chuyện, thật là cảm động sắp khóc. Nhạc Nhi lại một lát không lưu, trực tiếp xoay người lên ngựa, một dục ngựa tiên, biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ là vệ nô trong lòng cảm khái thời điểm, lại không biết, Nhạc Nhi xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi ý cười, vệ nô bên người chiếu cố Tưởng Hoán ca ca, hắn vừa mới phải rời khỏi đại lý tự, như vậy thuyết minh Tưởng Hoán ca ca cũng không đi xa, nghe hắn trong giọng nói có chút khó xử, xem ra Tưởng Hoán ca ca là đi chấp hành thực bí mật nhiệm vụ, như vậy tất nhiên sẽ không từ đại lý tự cổng lớn như vậy thấy được địa phương đi, mà là, cửa hông. Giờ phút này nàng đuổi theo, không chuẩn có thể đuổi theo. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, sự tình gì có thể làm khó nàng. Quả nhiên, Nhạc Nhi đi tắt quải qua một cái ngõ nhỏ, vừa nhấc mắt liền thấy được phía trước dục ngựa bay nhanh Tưởng Hoán. Nhạc Nhi vội vàng lặng lẽ đuổi kịp, Tưởng Hoán ca ca đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đâu. Tưởng Hoán không đi bao xa, liền đem con ngựa an trí ở một bên, chính mình hướng một cái xa hoa trụy lạc phố đi đến. Đại buổi tối còn xa hoa trụy lạc đường phố, hoa phố. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, Tưởng Hoán ca ca muốn đi kỹ viện không thành. Nhạc Nhi lần đầu cảm nhận được như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm, vội vàng theo đi lên. Tưởng Hoán tựa hồ cảm thấy có người đi theo hắn, nhưng sau này vừa thấy, lại không có cái gì dị thường. Ban đêm hoa phố thập phần náo nhiệt, người cũng nhiều thực, vừa quay đầu lại mãn đương đương người, nhưng thật ra đích xác khó có thể phát hiện. Tưởng Hoán mím môi, lập tức nhấc chân hướng một cái hoa lâu đi vào, Vạn Hoa Lâu. 1071 chương 1071 chưa thấy qua nữ nhân dường như. Nhạc Nhi đều tựa hồ ngây người ngẩn ngơ, nhìn trước mắt chiêu bài hơi kém cho rằng chính mình xem hoa mắt. Vạn Hoa Lâu. Tưởng Hoán ca ca thế nhưng cũng tới Vạn Hoa Lâu. Nhạc Nhi tự nhiên là không tin Tưởng Hoán ca ca sẽ là tới tìm nữ nhân, nếu là từ đại lý tự vội vàng lại đây, chắc là muốn điều tra chút cái gì. Nhưng Tưởng Hoán ca ca xuất nhập loại địa phương này, vạn nhất bị ai câu dẫn thượng nhưng làm sao bây giờ a? Ai không biết này Vạn Hoa Lâu thanh lâu nữ tử thủ đoạn rất cao minh, không biết nhiều ít nam nhân ở chỗ này lưu luyến quên phản. Ngẫm lại lúc trước Tô Mị Nhi, ở kinh thành nhiều có danh tiếng a, một cái thanh lâu nữ tử, đem danh viện khuê tú thanh danh đều có thể áp xuống đi. Gì? Tô Mị Nhi? Nhạc Nhi vai vai đầu, Tô Mị Nhi từ trước chính là Vạn Hoa Lâu đâu. Nhưng nàng hiện tại giống như đã vào Định An Hầu Phủ, kia Tưởng Hoán ca ca tới làm cái gì đâu. Nhạc Nhi cảm thấy kỳ quái, cũng cảm thấy có chút không yên tâm, cho nên cuối cùng vẫn là lặng lẽ theo đi lên. Tưởng Hoán vừa vào cửa, kia thành đàn thanh lâu bọn nữ tử liền xông tới. Nha, này chỗ nào tới tuấn tiếu tiểu gia à, bộ dáng như vậy tuấn lãng, mau chút làm ta xem. Hắn không phải lần đầu tiên tới, lần đầu tới, là bởi vì Nhạc Nhi muốn theo dõi Tô Mị Nhi. Hắn mới đến, lần đầu tiên không quen thuộc, lần thứ hai tự nhiên liền sẽ không lại tưởng lần đầu tiên như vậy luôn cuống. Tưởng Hoán giống như tùy ý tránh đi vây lại đây nữ nhân, nói, ta tùy ý đi dạo. Một cái kiểu mị nữ tử vứt cái mị Nhạc Nhi, che khăn khẽ cười một tiếng, vị thiếu gia này nhìn lạ mắt thực, không phải là lần đầu đến đây đi. Một khi đã như vậy, không bằng làm tiểu nữ tiến đến hầu hạ công tử. Tưởng Hoán nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta nghe nói Vạn Hoa Lâu Tô Mị Nhi thiên tư quốc sắc, nghĩ Vạn Hoa Lâu mặt khác nữ nhân đại khái hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, hôm nay vừa thấy ngược lại cảm thấy có chút thất vọng rồi. Kiều kiều mị nữ tử sắc mặt đều đen hơn phân nửa, tức muốn hộp máu rậm rậm chân, tránh ra, vừa đi, trong miệng còn mắng, Tô Mị Nhi, tới cá nhân đều tìm Tô Mị Nhi, không có nàng Vạn Hoa Lâu liền không đến sống sao. Một bên thị nữ ngượng ngùng cười cười. Vị công tử này nếu muốn tốt nhất tư sắc, cũng không phải không có, dung nô tỳ đi tìm chúng ta mụ mụ hỏi một câu, cấp công tử tìm tốt nhất tư sắc tới, công tử trên lầu nhã gian thỉnh. Kia thị nữ nói, liền cấp Tưởng Hoán làm cái thỉnh thủ thế. Tưởng Hoán lúc này mới gật gật đầu, theo nàng phương hướng hướng trên lầu nhã gian đi. Lúc trước bị Tưởng Hoán ghét bỏ cái kia kiểu mị nữ tử tức giận đối với kia thị nữ nói, ngươi thân thiện chiêu đãi hắn làm cái gì? Hắn đều dám công nhiên khinh thường ta. Kia thị nữ lại vội vàng nói, cô nương cũng không phải không cái nhãn lực thấy như người, kia công tử trên người xiêm y phục sức chính là bất phàm, càng miễn bản kia toàn thân khí độ, vừa thấy đó là quý gia tử đệ, ở kinh thành loại địa phương này, như thế nào có thể tại đây loại phương diện thiếu cảnh giác, vạn nhất là đắc tội không nổi nhân vật, nhưng như thế nào hảo. Kia kiều mị nữ tử mím môi, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, kia công tử vừa tới liền khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn cũng không phải gia đình bình dân người dám lời nói, xem ra dễ dàng đắc tội không được. Tiêu mị nữ tử hư lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra xem hắn có thể xem thượng ai. Nói, liền một quăng ngã khăn, xoay người đi rồi. Kia thị nữ cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm tú bà muốn tư sắc thượng thừa mỹ nhân đi. Nhạc Nhi đứng ở vạn hoa lâu cửa, nhìn này tân lai khách hướng, thật náo nhiệt, nhưng ra vào đều là nam nhân, nên đón đều là thanh lâu nữ tử, tự nhiên là sẽ không có nữ khách tới. Nhạc Nhi cắn chặt răng, lắc mình đi theo một cái mập mạp trung niên nam nhân phía sau, nghĩ đục nước béo cò đi vào lại nói. Kia trung niên nam nhân bụng rất lớn, nhưng thật ra dễ dàng là có thể đem phía sau Nhạc Nhi cấp che cái hơn phân nửa, kia đại lao ra vẻ mặt phúc hậu, có thể thấy được là cái có tiền đại lao ra, cửa đón khách các nữ nhân hơn phân nửa đều vây quanh đi lên. Vừa vặn tú bà cũng tới, mắt sắc Nhi nhìn thấy kia đại lao ra, liền tiêm giọng nói hô một tiếng, nhà. Đây là cái gì phong đem triệu đại lao ra cấp thổi tới, ngại nhưng mấy ngày không tới. Các cô nương còn không mau hảo sinh chiêu đãi. Đúng vậy, mụ mụ. Các cô nương giòn sinh đồng ý, liền vội vàng vây quanh kia đại lao ra đi vào. Tú bà đứng ở cửa đón, liếc mắt một cái liền nhìn thấy theo ở phía sau tiến vào một cái tiểu cô nương, tựa hồ cảm thấy có chút lạ mắt thực, đang muốn tiến lên đi hỏi. Nhạc Nhi liền vội vàng vãn trụ kia đại lao ra cánh tay, cười khanh khách nói. Lao ra hảo chút thời gian không có tới, thật đúng là làm ta tưởng niệm khẩn a. Kia đại lao ra ngẩn người, tựa hồ là bị Nhạc Nhi dung nhan cấp kinh diễm một phen, ngay sau đó cười thịt mỡ loạn run, hảo hảo hảo, ta hôm nay à, đã có thể tốt lành thương ngươi. Triệu lao ra kỳ thật là không nhận biết Nhạc Nhi, nhưng là đối với háo sắc người tới nói, chỉ cần là mỹ nhân, phàm là nhận được không nhận biết, đều là không thể bỏ lỡ, huống chi, vẫn là đưa tới cửa Nhi tới mỹ nhân. Nhạc Nhi bởi vì nhìn Triệu lao ra, cho nên nghiêng mặt, kia tú bà cách vài người, vẫn là xem không lớn thanh, nhưng là nhìn nàng cùng Triệu lao ra nói giỡn như vậy cao hứng, liền cũng không lại đa nghi tâm, tùy ý kia mấy cái các cô nương vây quanh Triệu lao ra đi vào. Mụ mụ, mụ mụ, nhưng xem như tìm được ngài, trên lầu nhã gian tới vị khách quý, người nọ khí độ bất phàm, nói vậy thân phận không bình thường, gần nhất liền phải tô mị nhi giống nhau tư sắc nữ tử. Thị nữ vội vàng thấu đi lên nói. Tú bà nhăn nhăn mày, là cái gì thân phận người? Nô tỳ không dám hỏi, kia công tử quý khí mười phần, nói vậy không phải như vậy hảo trêu chọc. Tú bà liền vẫn là nói, kia hảo, ta trong chốc lát tự mình mang mấy cái tốt nhất tư sắc cô nương qua đi. Đúng vậy. Tú bà chính là cá nhân tinh nhi, chính mình mang theo người qua đi, nói vậy xem như cấp đủ nam nhân mặt mũi, nếu là thân phận quý trọng. Nói vậy cũng có thể mượn này lấy lòng một phen, còn nữa, chính mình tự mình qua đi, còn có thể nhân cơ hội tìm hiểu một vài, rốt cuộc là cái gì quý nhân, ít nhất đến rõ ràng đấy. Tú bà bên này chính phân phó đâu, Nhạc Nhi liền đã vây quanh kia Triệu lao ra hướng hậu viện Nhi đi, đồng thời vây quanh, còn có một cái cô nương, hai người xem như một tả một hữu. Nhưng kia Triệu lao ra từ tiến vào, liền không nhiều xem một cái khác nữ tử liếc mắt một cái. Mắt trông mong nhìn chằm chằm Nhạc Nhi, cơ hồ thèm nhỏ dãi phải chảy nước miếng. Nhạc Nhi một trận chán ghét, nũng nịu cười, Triệu lao ra khó được tới một lần, chẳng lẽ còn muốn cho ta cùng người khác cùng nhau hầu hạ không thành. Triệu lao ra vội vàng ném ra bên người cô nương tay, không không không, liền phải ngươi, ta hôm nay à, cũng chỉ cùng ngươi cùng nhau. Kia bị ném ra cô nương căm giận nhiên trừng mắt nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái. Hiển nhiên đối với cái này đoạt chính mình sinh ý nữ nhân rất là khó chịu, nhưng là lại cũng không thể nói cái gì, đành phải cảnh cáo nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Mau mau mau, chúng ta vào phòng đi. Triệu lao ra gấp gáp đến không được, như là tám đời chưa thấy qua nữ nhân dường như. 1072 chương 1072 thanh lâu phong ba. Nhạc Nhi hướng chỗ tối đi rồi vài bước, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, tiểu tiếu cười, ngươi trước lại đầy chút. Triệu Lao ra trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra tới, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, hắn tới Vạn Hoa lâu lâu như vậy, nhưng thật ra khó được nhìn thấy như vậy hảo tư sắc. Ngươi cái tiểu yêu tình, còn cùng ta ngoạn nhi tình thú đâu. Ta đây liền tới Triệu Lao ra vội vàng hướng bên kia nhào tới.